hắn lập tức đáp lại nói, thiên chân vạn sắc, An Đạt sư huynh nếu không tin, có thể lại đây tìm ta, ta đem ta có được hai quả giao cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết trong đó huyền bí. Bất quá, An Đạt sư huynh phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói, An Đạt thực mau phát tới trò chuyện riêng. An Đạt sư huynh muốn bảo đảm ta an toàn, ta lo lắng Lâm Chân sẽ đến đuổi giết ta. An Đạt mẹ đi bên kia trầm ngâm trong chốc lát, ta cũng ở Kính Hồ Đại Lục, bất quá ta ở Kính Hồ khu vực, bên này tình huống tương đối phức tạp, tạm thời không thể qua đi bên ngoài núi lửa khu, 3-4 năm trong vòng, ta khẳng định qua đi tìm ngươi, còn có. Lâm Chân ở Kính Hồ địa phương nào? Kia An Đạt sư huynh tin tưởng lời nói của ta sao? Ai á cách tư tạm thời không có lộ ra Lâm Chân nơi, này cũng sẽ là hắn đàm phán át chủ bài, ai muốn đạt được võ trang, cái thứ nhất xuống tay mục tiêu đều có thể là Lâm Chân. Ai á cách tư không dám dùng một lần đem sở hữu nói đều công đạo đi ra ngoài, như vậy chính hắn cũng liền không có giá trị lợi dụng. Không sao, ta bên này cũng gặp được quá chúng ta cùng nhau dự tuyển đệ tử, có thể làm một cái thí nghiệm. Bình đạm lời nói làm ai á cách tư toát ra một thân mồ hôi lạnh, An Đạt đây là chuẩn bị chu sát đồng môn sao. Ngươi có thể trước không nói Lâm Chân tin tức, nhưng là ngươi muốn bảo đảm, trong khoảng thời gian này trong vòng cũng không cho hướng những người khác tiết lộ. Hơn nữa ngươi có thể bảo đảm Lâm Chân sẽ không dẫn đầu đạt được 9 cái ngọc tỷ sao? Cái này ta có thể bảo đảm không nói cho người khác, hơn nữa sư huynh yên tâm, Lâm Chân trước mắt tuyệt đối không có đạt được tiếp theo cái ngọc tỷ khả năng. Nghe được ai á cách tư bảo đảm, An Đạt tiên lòng, cắt đứt thứ nguyên vũ trụ thông tin. Chương 1140, hướng trung vị thần đột phá. Ai á cách tư nói, cũng khiến cho mặt khác một ít người hưởng ứng. Không đơn giản là An Đạt mẹn đi động tâm, ngay cả cách Lâm cũng là động tâm. Chúa tể ngọc tỷ tổng cộng phát ra 32 cái, 9 cái liền có thể đạt được một bộ hôn nguyên giáp, dựa theo ai á cách tư cách nói, ai trước gom đủ ai trước được đến. Như vậy nói đến, hắn cũng có cơ hội này. Bất quá cách Lâm tạm thời còn không tính toán đối Lâm Chân động thủ, rốt cuộc Lâm Chân cũng coi như đối hắn không tồi quá, hắn tưởng là tìm kiếm mặt khác sư huynh đệ xuống tay. Người khác tìm không thấy này đó sư huynh đệ nơi, chính là cách Lâm có hắn biện pháp. Bởi vì cách Lâm phụ thân, bản thân chính là một cái chúa tể. Cũng là vì như thế, cách Lâm mới có như thế tự tin, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thậm chí bao gồm An Đạt Mạn Địch. Hắn có thể thông qua phụ thân hắn quyền thế, tìm kiếm đến những người khác nơi, đạt được chính mình muốn đồ vật. Muốn làm liền làm, đồng dạng Kính Hồ Đại Lục cách Lâm cũng gia nhập thu thập ngọc tỷ hành động. Mà những người khác biết được như vậy tin tức, lại phản ứng không đồng nhất. Có chút người cũng tưởng gom đủ võ trang, có người còn lại là cảm thấy muốn thai vạ đến nơi. Ai á cách tư cái này vương bắt đạn. Đem như vậy tin tức trọng yếu công bố đi ra ngoài, như vậy bọn họ này 16 cá nhân gặp lại thời điểm, cũng liền không hề là đồng môn sư huynh đệ, mà là sinh tử kẻ thù. Đến nỗi những cái đó động tâm người, còn lại là đem mục tiêu đặt ở Lâm Chân trên người. Đánh chết những người khác nhất nhất tìm kiếm cỡ nào lao lực nhì, còn không bằng trực tiếp tìm được Lâm Chân, xử lý hắn phải đến 8 cái ngọc tỷ, một lần thành công. Tuy rằng ai á cách tư không chịu nói ra Lâm Chân ở địa phương nào, nhưng là những người này cũng đều là thần thông quảng đại hạng người. Như cũ có thể tìm được một ít dấu vết để lại manh mối. Ít nhất, Lâm Chân ở núi lửa khu là nhất định, hơn nữa ai á cách tư phương vị cũng không khó tìm, phỏng chừng Lâm Chân cũng liền ở cái này phương hướng phụ cận. Vài cái đồng môn, tự nhận có thực lực thượng vị thần, bắt đầu hướng về Lâm Chân nơi phương hướng di động lại đây. Ai á cách tư hành động, Lâm Chân cũng không có nhìn đến. Vượt qua thứ 5 cấp thiên kiếp lúc sau, Lâm Chân tiến vào tân một vòng tu luyện kỳ. Trong tay đã không có gen nguyên dịch. Thứ 6 cấp gen nguyên dịch cho dù có tạm thời cũng không có thời gian tu luyện. Lâm Chân hắc động lực lượng ngăn chặn kia đoàn tùy thời khả năng tác loạn kim khí lúc sau, hắn bắt đầu tu luyện hồn thủ. Lâm Chân hiện giờ thông thiên đài tiến trình ở vào đệ thập lục tầng, mà hiện tại khoảng cách hắn tu luyện đến trung vị thần cảnh giới, còn cần ước chừng 7 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, đủ để cho Lâm Chân ở thông thiên trên đài lại lần nữa đi tới một đi nhanh. Có vũ trụ căn nguyên lúc sau, Lâm Chân ở ngộ tính thiên phú thượng đã đạt tới một cái tất cả mọi người không thể cập nông nỗi. Như vậy thiên phú mang đến vô cùng thật lớn chỗ tốt, đó chính là ở công pháp tìm hiểu mặt trên, Lâm Chân tốc độ mau dọa người. Một năm thời gian đối với Lâm Chân tới nói tương đương 144 năm, hắn ở năm thứ nhất còn không có kết thúc thời điểm, đã đột phá thông thiên đài đệ thập lục tầng, tiến vào thứ 17 tầng. Tiến vào thứ 17 tầng thời điểm, Lâm Chân lại lần nữa hấp thu thần thạch. Năm thứ 2, hắn lại hấp thu thần thạch. Năm thứ 2 năm mặt thời điểm, hắn liền tiến vào thứ 18 tầng. Năm thứ 3, lần thứ 3 hấp thu thần thạch. Đệ thứ 5, hắn tiến vào đệ thập 9 tầng, sau đó lại hấp thu thần thạch. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, tới rồi thứ 6 năm 6 tháng cuối năm, Lâm Chân đã tới rồi thông thiên đài thứ 22 tầng. 7 năm thời gian, đột phá 7 tầng. Đương nhiên này muốn quy công với âm dương đồng hồ cắt cùng bản thân 24 lần thời gian giảm tốc độ, chính là tốc độ này nếu nói ra đi, nhất định sẽ không có người tin tưởng. Bất quá này thứ 22 tầng thông thiên đài, cũng là Lâm Chân liều mạng gặm xuống tới, thông qua lúc sau, hắn biết muốn tiếp tục đánh sâu vào thứ 23 tầng, khó khăn thẳng tắp bay lên, gấp 10 lần không ngừng. Lâm Chân hiện tại linh hồn cường độ, cũng đạt tới thần vương hậu kỳ cấp bậc. Mà hắn 4 hạng ám vật chất nguyên tố, thấp nhất siêu điện tử cũng đạt tới 380 trình độ. Lại thông qua 3 tầng thông thiên đài, Lâm Chân liền có thể tu luyện đệ tứ phân thân. Đương nhiên kia không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Mà hiện tại Lâm Chân gặp phải một cái càng thêm quan trọng thời khắc. Đó chính là hôm nay, hắn đem lại một lần hấp thu thần thạch bên trong thần lực. Trải qua mấy năm nay tu luyện, Lâm Chân thần lực lại lần nữa đạt tới một cái điểm tới hạn, chỉ cần lại cắn nuốt này một đợt, hắn thần lực liền đem đột phá cực hạn, đạt tới trung vị thần nông nỗi. Từ Lâm Chân tu luyện tới rồi hạ vị thần tới nay, tuy rằng cũng có thể đổi bằng vào một ít thủ đoạn cùng thượng vị thần nhóm chiến đấu chu toàn, nhưng là như vậy chiến đấu cũng không phải Lâm Chân kỳ vọng. Chỉ có thăng cấp trung vị thần, Lâm Chân mới có tiến vào kính hồ khu vực tư cách, mới có cùng những cái đó kiệt ngạo không ai bị nổi thượng vị thần đỉnh gọi nhịp tư cách, mà không phải muốn dựa vào một ít phụ trợ thủ đoạn. Vì lúc này đây tu luyện, vốn dĩ Lâm Chân thần thạch là không đủ, hậu kỳ mấy năm nay, hắn thần thạch đều là đổi, mà tích phân nơi phát ra chính là dựa vào tầm bảo đằng. Tâm Bảo Đằng mỗi ngày cẩn trọng công tác, đem thu thập tới đồ vật giao cho Lâm Chân, cùng hắn tiêu xài, mua sắm thần thạch cùng năng lượng khối. Chính là Tâm Bảo Đằng đã chịu Lâm Chân nghiêm lệnh không được đi quá xa, cũng không thể đi quá nguy hiểm địa phương, nơi này núi lửa hơi thở cũng có chút khắc chế Tâm Bảo Đằng hành động, thu thập tới đồ vật cũng là hữu hạn, đa số thời điểm đều là một ít cột mốc cùng hỗn độn nguyên thạch. Tới rồi sau lại Tâm Bảo Đằng bắt được đồ vật đều không đủ, hắn đem từ phong khiếu nơi đó đạt được trường kiếm cùng tam sắc giáp toàn bộ đều hiến cho tích phân. Đều dùng để đổi lấy thần thạch, lúc này mới xem như duy trì tu luyện sở cần. Loại này hành vi ở những người khác xem ra hoàn toàn chính là bại gia tử hành vi, nào có cầm võ trang bảo vật đổi thần thạch, căn bản là không phải một cái lượng cấp đồ vật. Nhưng là chỉ cần có thể đột phá tăng lên thực lực, ở Lâm Chân xem ra hết thảy đều là đáng giá. Cũng may này hết thảy vất vả, đều ở hôm nay được đến hồi báo. Lúc này đây cắn nuốt xong, hắn liền đem thăng cấp trung vị thần. Hảo hảo điều chỉnh một chút hơi thở. Bảo đảm kia đoàn kim khí chi cầu ở đan điền nội sẽ không xuất hiện sự cố lúc sau, Lâm Chân dứt khoát nuốt vào này đó thần thạch. Số lượng cao tới mấy chục vạn thần thạch xuống bụng, một cổ cường đại thần lực ầm ầm dâng lên. Mà vẫn luôn ước thúc Lâm Chân thăng cấp bích trướng, cũng tại đây cổ thần lực đánh sâu vào dưới pha vỡ. Tùy theo mà đến, chính là Lâm Chân thần lực không chịu khống chế điên trướng. Trung vị thần thăng cấp thấp nhất tiêu chuẩn là 40 vạn thần lực, mà Lâm Chân đã sớm không thể xem như trung vị thần hàng ngũ. Hắn hẳn là lấy thượng vị thần tiêu chuẩn tới đối lập bình phán. Thượng vị thần thấp nhất tiêu chuẩn là 80 vạn thần lực, giống nhau thượng vị thần thăng cấp, thần lực đều ở 100 vạn tả hữu. 100 vạn là một cái đường ranh giới, vượt qua 100 vạn, xem như thiên tài, thấp hơn 100 vạn, chỉ có thể xem như bình phàm. Lâm Chân trước mắt thần lực là 70 vạn, hắn lần này đột phá, vượt qua 100 vạn là ván đã đóng thuyền sự tình. Theo bản thân thần lực tăng lên, đồng thời tăng lên còn có phần thân, còn có thần chi lĩnh vực thêm tầng. Lâm Chân hiện tại biết chính mình khẳng định phá 100 vạn, hắn hiện tại quan tâm, chính là thần lực có thể cụ thể có thể tăng lên nhiều ít. Trước 1141, lại sang vũ trụ ký lục. Lâm Chân một đường tới nay đột phá, bước chân cực kỳ vững chắc, một bước một cái dấu chân, chưa bao giờ từng đi sai bước nhầm, có thể nói là mỗi lần thực lực đều đạt tới cực hạn mới có thể đột phá. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, Lâm Chân mỗi hạng nhất bản lĩnh tu luyện, đều cơ hồ có thể đạt tới hắn có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Mà lúc này đây sở dĩ như thế vội vã tu luyện, Lâm Chân cũng là bị bức bách có chút nóng nảy. Đầu tiên là cô tinh câu tẩu nhiệm vụ, 3.000 năm thời gian, thăng cấp thần vương giả nhưng trở thành này đệ tử, không đạt được cái này cảnh giới liền phải bị đào thải bị loại trừ, bước Lâm Chân không thể không nhanh hơn tốc độ. Từ dưới vị thần đến trung vị thần còn hảo thuyết, nhưng là từ giữa vị hướng về sau tu luyện, một lần so một lần khó, một lần so một lần tiêu hao thời gian càng nhiều. Còn nữa chính là lần này ở kính hồ núi lửa đàn. Kiến thức đến thượng vị thần nhóm lực lượng, Lâm Chân cũng khắc sâu nhận thức đến chính mình không đủ. Hắn trước mắt thực lực, thậm chí không có tư cách đi trước kính hồ khu, chỉ có thể ở núi lửa khu du đãng, thậm chí còn muốn thời khắc mượn dùng lôi ẩn áo choàng cùng mặt quỷ mặt nạ. Cho nên hắn nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực, có thể cùng những cái đó cường đại thượng vị thần đối kháng thực lực. Trước mặt hướng trung vị thần bích trướng bị mở ra lúc sau, Lâm Chân trong cơ thể thần lực liền bắt đầu điên trướng. Lâm Chân đột phá hạ vị thần thời điểm, hắn thần lực sáng lập toàn bộ vũ trụ ký lục. Được đến vũ trụ căn nguyên chi lực chúc mừng. Lúc này đây đột phá đến trung vị thần, Lâm Chân không biết chính mình hay không còn có thể đủ sáng tạo ký lục. Mặc kệ hay không còn có vũ trụ căn nguyên buông xuống, Lâm Chân đều quyết định đi ra này một bước. 70 vạn thần lực, ở bản thân cảnh giới đột phá thời điểm, thật giống như tiêm máu gà giống nhau, một đường tiêu thăng. 80 vạn, 90 vạn, 100 vạn. Từ 70 vạn đến 100 vạn cái này quá trình, căn bản là vô dụng bao nhiêu thời gian. Hắn lôi điện phân thân, thánh quang phân thân, cùng với xa ở nguyên giới truy tinh hồ thủy hệ phân thân, giờ khác này cũng đều đột phá cảnh giới, tiến vào trung vị thần, thần lực cũng là một đường kéo lên. Bất quá Lâm Chân căn bản không có thời gian đi xem phân thân như thế nào, hắn chú ý chính là bản thể. 100 vạn là Lâm Chân nhất đế hạ, nếu cái này con số đều đạt tới không được, như vậy hắn đột phá liền có thể xem như thất bại. May mắn, cái này con số thực mau đột phá, hơn nữa còn ở liên tục dơ lên. 110 vạn, 120 vạn. Lâm Chân biết, 100 vạn là thượng vị thần đột phá thời điểm đường danh giới, 80 vạn cũng hảo, 90 vạn cũng hảo, đều là thượng vị thần bên trong độ chênh lệch tồn tại. Mà 100 vạn đến 120 vạn chi gian, cái này thuộc về bình thường trị số, đa số thượng vị thần đều là ở cái này thần lực bên trong bồi hồi. Chỉ có những cái đó cực kỳ thiên tài, mới có thể đột phá 120 vạn trị số. Lâm Chân hiện tại trung vị thần liền đạt tới trình độ này, đã đủ để kiêu ngạo cùng tự hào, ở hắn xem ra, 120 vạn xem như đủ tư cách, nhưng là không thể xem như ưu tú. Hắn trong lòng kỳ vọng, là thần lực đạt tới 140 vạn, lại lần nữa làm được phiên bội. Phiên bội cũng không dễ dàng, có thể phiên bội, chứng minh ngươi tu luyện hoàn mỹ vô khuyết, không có tì vết, mới có khả năng phiên bội. Thần lực đột phá 120 vạn lúc sau, tăng trưởng tốc độ dần dần thả chậm xuống dưới. Bất quá tốc độ cũng không tính quá chậm, mấy ngàn thượng vạn nhảy lên, lại đột phá tới rồi 130 vạn. 130 vạn thần lực, trong lòng ta xem như ưu tú, bất quá khoảng cách mục tiêu của ta còn có một ít chênh lệch, ta thần lực A, tiếp tục cho ta tăng trưởng đi. Lúc này đây Lâm Chân không có dự phòng thần thạch. Trung quanh cũng không có gì đại năng lượng nguyên, hắn cảnh giới sau khi đột phá cũng chính là ổn định đến trung vị thần lúc đầu, nhưng là loại này thời điểm, càng thêm có thể phản ứng ra hắn tu luyện tình huống. 130 vạn lúc sau, thần lực tiến thêm một bước thong thả xuống dưới, bất quá còn vẫn luôn ở trướng. 132, 133, 135. Ở Lâm Chân gần như cầu nguyện tâm tình hạ, thần lực rốt cuộc đạt tới Lâm Chân quá hạ, 140 vạn. Đến lúc này, Lâm Chân tâm rốt cục là thả xuống dưới, lúc sau thần lực lại tăng trưởng nhiều ít, đều là kiếm, này liền chứng minh hắn tu luyện vẫn là bảo trì hoàn mỹ cảnh giới. Thần lực mỗi một lần đều là hơn 1000 tăng trưởng, cùng phía trước nhanh như điện chớp tốc độ so sánh với, giống như ốc sen giống nhau bò sát. Nhưng là Lâm Chân tâm thái lại bình thản xuống dưới, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không hề chú ý cái này thần lực, mà là đem ánh mắt dừng ở phân thân thần lực tăng trưởng mặt trên. Lúc này đây đột phá, làm Lâm Chân tam đại phân thân thực lực cũng là một đường tiêu thăng. Phía trước mỗi cái phân thân đều là 22 vạn thần lực, lúc này đây tăng lên lúc sau, phân thân diệp thăng cấp tới rồi trung vị thần, bọn họ thần lực cũng tùy theo phiên bội, đạt tới 44 vạn thần lực. Lôi điện phân thân cùng thánh quang phân thân còn hảo, đều là ở Lâm Chân thần giới nội tăng lên, không có khiến cho cái gì hoành động. Mà Lâm Chân thủy hệ phân thân, ở truy tinh hồ còn lại là khiến cho cơ hồ toàn bộ nguyên giới chấn động. Thật lớn thần lực buông xuống, Lâm Chân trong lúc nhất thời khống chế không được áp lực, làm cho cả truy tinh hồ quanh thân người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Chân! Của tôi mọi người vô cùng khiếp sợ, đối với truy tinh hồ phương hướng cùng bái. Có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh không làm người thứ hai tưởng, chỉ có thánh địa lưu thủ Lâm Chân mới có thể làm được. Mà thánh địa trong vòng, Lâm Chân người nhà cũng là hỉ cực mà khóc. Bản thân đột phá, liền chứng minh rồi Lâm Chân bản thể tại ngoại giới quá thực hảo, đều đột phá sao. Lâm Chân thê tử Tô Minh Nguyệt, An Ninh cùng với Ninh Thanh Huyên vài người, còn có hai cái nhi tử một cái nữ nhi, cùng với Encho tỷ muội cùng Linh Nhi đám người, giờ phút này đều đã là thăng cấp thần minh. Bất quá chân chính làm được tự mình đột phá, chỉ có Lâm Chân mấy cái thê tử cùng hai cái nhi tử, thậm chí hắn nữ nhi đều không có có thể tự mình đột phá, mà là lựa chọn thần tinh đột phá. Đến nỗi Lâm Chân cha mẹ, hiện giờ còn khoảng cách thần tinh đột phá còn có một khoảng cách đâu. Bọn họ ngày thường cũng không tốt lắm quấy rầy Lâm Chân phân thân tuy rằng biết bản thể tình huống, nhưng là lại là một cái khác tư duy một người khác, bọn họ đối phân thân vẫn là không quá có thể thân cận lên, chỉ là biết phân thân còn ở, bản thể liền không việc gì. Chính là hôm nay nhìn đến phân thân đột phá, lúc này mới tính làm cho bọn họ chân chính yên lòng. Phân thân đột phá đều lớn như vậy động tĩnh, bản thể đột phá kia còn lợi hại. Lâm Chân bản thể đột phá xác thật khó lường, đương hắn ánh mắt từ tam đại phân thân thượng thu hồi thời điểm, bản thể đột phá rốt cuộc kết thúc. Mà bản thể hiện giờ thần lực, càng là đạt tới 151 vạn siêu độ cao độ. Lâm Chân đã từng dùng quá hắn lớn nhất sức tưởng tượng, tưởng tượng đến thần lực khả năng sẽ đạt tới 150 vạn, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới 151. Cái này thần lực, chính là đối hắn tu luyện nhiều năm lớn nhất khẳng định. Giờ khắc này, Lâm Chân lại lần nữa thể ngộ tới rồi vũ trụ căn nguyên hơi thở hương vị. Tuy rằng vũ trụ căn nguyên không có lại lần nữa buông xuống, nhưng là Lâm Chân cảm giác được, này liền chứng minh, hắn đột phá, lại lần nữa sáng lập toàn bộ vũ trụ tân ký lục. Bản thể thần lực 151 vạn, tam đại phân thân thần lực còn lại là đạt tới 47 vạn. Tuy rằng thủy hệ thần phân thân ở nguyên giới thần lực mượn không đến, chính là Lâm Chân hiện giờ thần lực dung hợp về sau, đã cao tới 245 vạn. Mà mở ra thần chi lĩnh vực lúc sau, thần lực càng là đạt tới 441 vạn, cái này nghe rợn cả người con số. Chương 1142, xuất quan. Tinh thần lực đảo qua chính mình thần giới. Thần giới trong vòng, thần tinh lại lần nữa lột xác, một đoàn hỗn độn ám sắc kết tinh, cùng Lâm Chân chứng kiến quá sở hữu thần tinh đều là bất động. Vài loại lĩnh ngộ chân lý năng lượng tương đối sáng ngời, không có lĩnh ngộ còn lại là tương đối ảm đạm. Đan điền nội quần quận thần lực phía trên, một cái hắc động ẩn ẩn xoay quanh. Hắc động trong vòng, có một viên hàng tinh ở dựng dục, đó là Lâm Chân thật hàng tinh bạo ở ngưng tụ quá trình. Mà hàng tinh phía trên, còn có một đoàn sáng ngời kim khí, đó là hắn cắn nuốt thiên kiếp thời điểm kim khí, hiện tại bị hắc động lực lượng áp chế, thỉnh thoảng có từng điều kim khí bắn ra, nhưng là lại không thể xuyên phá hắc động phạm vi. Nếu là không có này một đoàn kim khí, Lâm Chân hiện giờ hắc động cắn nuốt, sợ là thần vương dưới không người có thể kháng cự. Tạm thời không đi để ý tới kia đoàn kim khí, Lâm Chân đã ở chỗ này tu luyện 17 năm, Kính Hồ Đại Lục cũng mở ra 17 năm. Cũng là thời điểm đi ra ngoài nhìn xem. Lại dùng mấy ngày thời gian ổn định cảnh giới lúc sau, Lâm Chân rời đi chính mình tu luyện 17 năm địa phương. Bẹp. Một tiếng, Lâm Chân chạy ra khỏi xích lửa khói sơn. 17 năm thời gian. Đối với khổ tu Lâm Chân tới nói chính là 2.448 năm. Hơn 2.000 năm là một cái gì khái niệm, kia cơ hồ là một cái xã hội văn minh tiến hóa sử. Từ núi lửa bên trong trở lại mặt đất, làm Lâm Chân có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lâm Chân tâm niệm vừa động, tâm bảo đằng thực mau từ ngầm chui ra tới. Bất quá nó trên người cũng không có mang theo cái gì bảo bối, bởi vì Lâm Chân mệnh lệnh, tâm bảo đằng không có đi xa, mà phụ cận này một mảnh khu vực, sớm đã bị nó thu quát không còn. Nhưng là tầm bảo đằng đã xảy ra không nhỏ biến hóa, theo Lâm Chân thăng cấp, tầm bảo đằng cũng lại lần nữa thăng cấp tới rồi trung vị thần nông nỗi. Thăng cấp đến trung vị thần lúc sau, tầm bảo đằng bộ dáng đã xảy ra thay đổi, vừa ra tới thời điểm thậm chí đem Lâm Chân cấp hoảng sợ. Dây mây một đầu, thế nhưng nhiều ra hai cái phân nhánh, thật giống như có ba cái đầu đại xà giống nhau. Ở Lâm Chân nghiêm lệnh hạ tầm bảo đằng khống chế hình thể lớn nhỏ, nhưng là nếu tầm bảo đằng biến thành bình thường lớn nhỏ, chỉ sợ muốn so được với một cái sông lớn. Dài đến thượng trăm km, thô độ cũng đạt tới mấy trăm mét, người này ném tới sao trời bên trong, cũng là thuộc về cự thú nhất tộc. Hơn nữa tầm bảo đằng tầm bảo phạm vi, cũng từ đường kính 500 km biến thành 1.000 km, phạm vi 1.000 km nội, có bảo vật hơi thở dao động đều không thể gạt được nó. Càng thêm quan trọng là nó kiên cường dẻo dai, này dây mây, liền tính là đỉnh thượng vị thần chỉ sợ đều lấy nó không có quá tốt biện pháp. Nhìn đến Lâm Chân lúc sau, tầm bảo đằng phi thường thân thiết quay chung quanh lại đây. Giống như sủng vật giống nhau ở Lâm Chân trên người cọ sát làm nũng. Này này ngươi cư nhiên mở ra linh trí. Thực vật sinh mệnh. Tâm bảo đằng trên dưới gật đầu, hiển nhiên có thể nghe hiểu Lâm Chân nói. Lâm Chân tức khắc đại hỉ, không nghĩ tới dùng quá một nguyên tố kết tinh, hơn nữa lại lần nữa thăng cấp tâm bảo đằng cư nhiên có linh trí, hơn nữa nhìn qua linh trí còn không thấp. Này đối với Lâm Chân trợ giúp liền rất lớn, tâm bảo đằng hoạt động ẩn nấp, tra xét tin tức đều là một phen hảo thủ. Liên tính chiến đấu thời điểm. Đây cũng là Lâm Chân một cái hảo giúp đỡ. Ngươi vốn là màu xanh lá dây mây biến thành, ngày sau đã kêu người tiểu thanh đi. Tâm bảo đằng ba cái đầu to trên dưới liền điểm, nhìn qua rất là buồn cười. Lâm Chân giơ tay, tâm bảo đằng hóa thành ám kim sắc vòng tay, quay chung quanh ở Lâm Chân trên cổ tay mặt. Mấy năm nay không có ra tới, Lâm Chân thậm chí không quá hiểu biết ngoại giới tình huống, hắn mở ra thứ nguyên vũ trụ xem xét. Vừa mới mở ra, Lâm Chân liền thấy được 17 năm trước thứ nguyên vũ trụ ký lục. Là ai á cách tư đem chính mình có được chúa tể ngọc tỷ sự tình nói ra. Mà xem những người khác phản ứng, hiển nhiên đã là bị chuyện này hấp dẫn lực chú ý. Tên hôn đả này chính hắn cảm thấy nguy hiểm không có hy vọng được đến, đây là tính toán cũng hỏng rồi chuyện của ta đâu. Lâm Chân chú ý tới An Đạ Mẹn Địch cùng ai á cách tư từng có giao lưu, này khiến cho hắn cảnh giác. Chẳng lẽ An Đạt muốn tới tìm chính mình sao? Loại này khả năng tính phi thường đại, nếu là phía trước, Lâm Chân duy nhất biện pháp chính là tránh né, nhưng là hiện tại. Lâm Chân đã không như vậy để ý. Hơn nữa hắn còn phát hiện, này 17 năm qua đi, lúc trước tham dự khảo hạch 16 cái dự tuyển người được chọn, hiện tại đã có 8 người tên là màu xám, kia đại biểu tử vong. Lâm Trần rõ ràng nhớ rõ, hắn lúc trước tiến vào tu luyện thời điểm, 16 cá nhân vẫn là đều ở, không nghĩ tới hiện tại liền đã chết một nửa. Không hề nghi ngờ, đây cũng là ai á cách tư tin tức tạo thành, những người này tìm không thấy chính mình, liền bắt đầu đối những người khác xuống tay. 32 cá nhân, 32 cái ngọc tỷ, trong đó có đại khái 6-7 cái ngọc tỷ người nắm giữ đã sớm tử vong, những cái đó ngọc tỷ đã tìm không thấy, ta còn là trên vỉa hè ngẫu nhiên cơ hội nhìn đến một cái. Nói như thế tới, hiện tại mọi người trong tay ngọc tỷ, đại khái tổng cộng có 25-6 cái. Tay của ta kiềm giữ 8 cái, bên ngoài còn có 17-8 cái, những người đó nếu có nào đó đặc biệt cường lực, nói không chừng thật đúng là có thể đuổi ở ta phía trước gom đủ một bộ, đạt được hôn nguyên giáp. Lâm Chân cảm giác được một tia cảnh giác, hôn nguyên giáp hắn là trí tại tất đắc, hắn không thể cho phép những người khác đuổi ở chính mình phía trước được đến này bộ võ trang. Mà tốt nhất người được chọn, chính là ai á cách tư, người này trong tay ít nhất có 2 quả ngọc tỷ. Lâm Chân xem xét một chút thứ nguyên vũ trụ, phát hiện ai á cách tư cư nhiên kéo chính mình tiến vào quá đàn liêu. Lâm Chân lập tức ở bên trong tìm được rồi ai á cách tư thứ nguyên vũ trụ tình huống, liền chuẩn bị gửi đi tin tức. Chính là không đợi Lâm Chân gửi đi, ai á cách tư cư nhiên chủ động cấp Lâm Chân gửi tin tức. Lâm Chân ngây ra một lúc sau đó chuyển được, đối diện truyền đến ai á cách tư hình ảnh. Ha ha, chúng ta con rán mệnh Lâm Chân ra tới nha, thật là chúc mừng ngươi nha, phúc lớn mạng lớn. Cũng không biết tương lai tạo hóa có phải hay không đủ đại. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ngươi ở giám thị ta thứ nguyên vũ trụ tình huống. Không sai, con ta vẫn luôn ở chú ý ngươi thứ nguyên vũ trụ, vừa thấy đến ngươi thứ nguyên vũ trụ mở ra, liền biết ngươi đã xuất quan, cho nên ta trước tiên liên hệ ngươi, thế nào? Không có người so với ta càng thêm quan tâm ngươi đi. Ta xem ngươi là càng thêm quan tâm chính ngươi mệnh đi, thứ nguyên vũ trụ ký lục cũng là có thể truy tung, không cần bị ta tìm được ngươi, bằng không ngươi nhất định phải chết. Ai á cách tư ở bên kia xua xua tay, không không không. Lâm Chân, chúng ta chi gian cũng chỉ là ích lợi quan hệ làm cho mâu thuẫn thôi. Ngươi đuổi giết ta, đơn giản chính là vì được đến chúa tể ngọc tỷ. Nhưng là hiện tại ta nói cho ngươi, chúa tể ngọc tỷ đã không ở ta trên người. Ngươi đuổi giết ta cũng không chiếm được cái gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Vì cái gì không tin đâu. Ta nếu có gan đem chúa tể ngọc tỷ tin tức thả ra đi, đó chính là từ bỏ này bộ võ trang, nói thật cho ngươi biết. Ta Ngọc Tỷ đã giao cho Anda Mendes, ngươi nếu muốn, vậy ngươi hoàn toàn có thể đi tìm hắn nha. Ở chỗ này cùng ta chơi uy phong là không có gì chứng dụng. Ai á cách tư chút nào không để bụng Lâm Chân thái độ, ở hắn xem ra, Lâm Chân là không có khả năng tìm được chính mình, hắn có thể không hề cố kỵ nói ẩu nói tả. Chương 1143, đánh bất ngờ. Nhìn đến ai á cách tư bộ dáng, Lâm Chân cũng không có tức giận, mà là nhàn nhạt nói, nên tìm người ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi cũng chính là mạnh miệng đi, ta liền không tin ngươi sẽ cùng ta vẫn luôn dây dưa đi xuống, ta lại nói cho ngươi một tin tức. Ai á cách tư rất có một ít người đắc chí bộ dáng, Lâm Chân, ngươi còn không biết đi, hiện tại An Đạt trong tay đã có được 7 cái ngọc tỷ, cách Lâm trong tay cũng có 6 cái ngọc tỷ, còn thương ngọc tỷ người nắm giữ, mỗi ngày cũng chỉ dư lại hoảng sợ chạy trốn phần, nói không chừng bọn họ hai cái ai liền đoạt ở ngươi phía trước đạt được võ trang đâu, hôn nguyên giáp chưa chắc chính là thuộc về ngươi. Nói ai á cách tư lộ ra một cái tiện cười, túi chào Lâm Chân, chính ngươi tiểu tâm một chút đi, ngươi mở ra thứ nguyên vũ trụ tình huống, những người khác cũng giống nhau có thể nhìn đến, nói không chừng ngươi chính là bọn họ mục tiêu kế tiếp đâu, hắc hắc. Nhìn các ngươi đấu tới đấu đi, cũng là một loại lạc thú nha. Nói xong ai á cách tư đắc ý đóng cửa cùng Lâm Chân thông tin, hôm nay có thể khí đến Lâm Chân, đã làm hắn phi thường thỏa mãn. Hắn cho rằng Lâm Chân tìm không thấy hắn, hắn có thể bình yên vô sự. Kết thúc trò chuyện lúc sau. Lâm Chân trực tiếp tâm niệm chuyển tống cho Khai Linh Trí Tầm Bảo Đằng. Tiểu Thanh, ngươi thường xuyên ở bên này hoạt động, có thể tìm được ai á cách tư phương vị sao? Vốn dĩ Lâm Chân không có ôm quá lớn hy vọng, nhưng là không nghĩ tới Tiểu Thanh cư nhiên thật sự làm ra phản ứng. Dây mấy run rẩy một chút, một cái tiểu đầu nâng lên tới, trực tiếp chỉ hướng về phía một phương hướng. Ai á cách tư khoảng cách nơi này có 4.5000 km khoảng cách, địa điểm cư nhiên là đại gia tiến vào xích lửa khói sơn thời điểm nhập khẩu nơi đó. Lâm Chân bởi vì không cho Tầm Bảo Đằng hướng nguy hiểm địa phương đi, Tầm Bảo Đằng liền chọn ít người địa phương đi, đi ra ngoài mấy vạn km lúc sau, thế nhưng phát hiện ai á cách tư ở nhập khẩu bên kia thành lập một cái hầm ngầm. Nơi đó đã sớm bị mọi người cướp đoạt một lần, cơ bản không có bảo vật tồn tại, sẽ không có người phản hồi nơi đó, ai á cách tư ở nơi đó an toàn thực. Ha ha, có ý tứ, cho rằng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất sao. Kia hảo, ta khiến cho ngươi biết cái gì gọi là chui đầu vô lưới. Lâm Chân lăng không dựng lên, dung hợp truy quang thú gen hắn, trực tiếp lấy gấp trăm lần vận tốc gầm thanh tốc độ, hướng về Ai Á Cách Tư ẩn thân chỗ chạy như bay mà đi. Ai Á Cách Tư cắt đứt cùng Lâm Chân Thứ Nguyên vũ trụ thông tin lúc sau, lập tức chuyển được An Đạt mẹn đi tin tức. An Đạt, ta có thể cho ngươi Lâm Chân nơi vị trí, nhưng là ngươi phải cho ta một ít thù lao. An Đạt mẹn đi lênh khốc khuôn mặt xuất hiện ở đối diện, nghe được Ai Á Cách Tư nói, lãnh đạm nói, hy vọng ngươi không cần công phu sư tử ngoạm, ngươi phải biết rằng, ta hiện tại đã thu hoạch 7 cái chúa tể ngọc tỷ, cho dù không bắt được Lâm Chân trong tay, ta cũng có hy vọng thu thập tể chúa tể võ trang. Chính là ngươi rốt cuộc còn không có thu thập tể, Lâm Chân hiện tại ra tới, hơn nữa cách Lâm cũng có 6 cái, còn thừa người càng ngày càng ít, ngươi không từ bọn họ 2 cái trong tay được đến nói, 2 quả ngọc tỷ cũng không phải dễ dàng như vậy bắt được. Ai Á Cách Tư tận lực vì chính mình tranh thủ ích lợi. Nói ngươi điều kiện. Ta yêu cầu giá trị 100 triệu liên minh. An Đạt cười lạnh một tiếng, ngươi ăn uống quá lớn. Không, ta ăn uống một chút đều không lớn, so sánh với một kiện cực phẩm võ trang áo giáp, 100 triệu tích phân căn bản là không tính cái gì, ta hiện tại yêu cầu này một số tiền, nếu điều kiện này ngươi không thể đáp ứng, ta tưởng rất nhiều người đều nguyện ý cùng ta nói chuyện. An Đạt lược một tự hỏi, dứt khoát gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi điều kiện, hiện tại ta liền cho ngươi chuyển tích phân, nói ra Lâm Chân vị trí. Thực mau Ai Á Cách Tư liền thu được đến từ An Đạt chuyển khoản, cảm thấy mị man nói, Lâm Chân hiện tại ở vào xích A. Không chờ Ai Á Cách Tư nói xong, đột nhiên hắn tỉ mỉ chế tạo hầm ngầm bị người trực tiếp đánh xuyên qua. Ầm vang một tiếng, Lâm Chân đã từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hắn trước mặt. Lúc này, Ai Á Cách Tư đang ở cùng An Đạt thông qua thủy kính video, Lâm Chân cũng thấy được thủy kính bên trong An Đạt cũng thấy được hắn. Ai Á Cách Tư còn lại là khó có thể tin nhìn Lâm Chân. Này chuyện này không có khả năng, ta khoảng cách ngươi 5 vạn nhiều km, vừa mới còn cùng ngươi thông qua lời nói, ngươi lại như thế nào đi vào nơi này? Như thế nào tìm được ta vị trí? Lâm Chân cười lạnh một tiếng, tồn tại tức là đạo lý, đến nỗi ta như thế nào tới, ngươi một cái muốn chết người liền không cần quan tâm như vậy nhiều. Lâm Chân nói một câu, quay đầu nhìn về phía thủy kính bên trong An Đạt sư huynh, như thế nào ngươi cùng người này còn có như vậy nói nhiều nói sao? An Đạt chỉ là bắt đầu thời điểm hơi hơi biến sắc, nhưng là theo sau liền khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói, ta chỉ là đang nói một cái võ giả đều nên làm sự tình, Lâm Chân, ta muốn được đến Hỗn Nguyên Giáp, ta cảm thấy chúng ta có thể thương nghị một chút, tìm được một cái tất cả mọi người đều có thể tiếp thu điều kiện. Lâm Chân cười một chút, thật đúng là xảo, những lời này chính là ta muốn cùng An Đạt sư huynh theo như lời, không bằng ngươi tặng cho ta một quả ngọc tỷ, ngươi có điều kiện gì có thể nói ra, ta có thể thỏa mãn đều thỏa mãn ngươi. An Đạt bên kia vươn một ngón tay, Lâm Chân, đừng nói chê cười, ta sắp trở thành thần vương, Hỗn Nguyên Giáp là cần thiết được đến, như vậy hảo, ta cho ngươi 100 triệu liên minh tích phân, ngươi đem Hỗn Nguyên Giáp nhường cho ta. Lâm Chân chút nào không dao động, mà là khinh thường nói, 100 triệu. Vừa mới ta còn nghe được, ngươi chuyển cho Ai Á Cách Tư 100 triệu, ngươi cho ta là hắn giống nhau xin cơm ăn mày sao. Không bằng ta cho ngươi 100 triệu hảo, dù sao ta chỉ cần một quả ngọc tỷ, mà ngươi còn cần 2 quả. An Đạt lắc đầu. Theo ta được biết, ngươi tộc đàn tích phân đã vì linh đi, ngươi còn có 100 triệu sao? Lập tức sẽ có. Lâm Chân quay đầu nhìn về phía một bên có chút sợ hãi Ai Á Cách Tư, đem ngươi vừa mới được đến 100 triệu tích phân chuyển cho ta. Ai Á Cách Tư ngây ra một lúc, trong mắt có một ít sợ hãi. Thủy kính bên trong, An Đạt đột nhiên nói, Ai Á Cách Tư không phải sợ, ngươi lao tới, nói ra ngươi vị trí, kiên trì 10 phút chiến đấu, ta thỉnh cầu người dùng phi hành cung điện qua đi giúp ngươi. Nghe được An Đạt mẹ đi nói, Ai Á Cách Tư trong mắt hiện lên một tia kích động chi sắc, nếu chỉ là kiên trì 10 phút nói, hắn thật đúng là có hy vọng. Không ngờ bên kia Lâm Chân đột nhiên ra tay, tia chấp một quyền mánh oanh lại đây. Ai Á Cách Tư đem tâm một hành, tuy rằng ta tự nhận đánh không lại ngươi, nhưng là muốn trong thời gian ngắn đánh bại ta, Lâm Chân ngươi còn làm không được. Việc đã đến nước này, Ai Á Cách Tư cũng bất cứ giá nào, đồng dạng một quyền chém ra đi, liền phải cùng Lâm Chân ẩu đả. Võ giả đàm phán tới rồi cuối cùng, thường thường vẫn là muốn dựa thực lực giải quyết. Nhưng là hai người một quyền đối hoành, Ai Á Cách Tư toàn bộ cánh tay đều ở Lâm Chân một kích dưới hoàn toàn bị khí hóa. Đối phương mãnh liệt thần lực giống như sơn hô sóng thần đánh úp lại, làm hắn thế nhưng hoàn toàn ngăn cản không được. Cánh tay khí hóa lúc sau, thân thể cũng trực tiếp bị thật mạnh oanh kích tới rồi trên vách tường mặt, giống như một bộ bức họa. Chuyện này không có khả năng. Ai Á Cách Tư kêu thảm, hoàn toàn không tin trước mắt phát sinh hết thảy. Lâm Chân là thăng cấp trung vị thần, chính là như thế nào có thể như thế cường đại. Lâm Chân hoàn toàn mặc kệ hắn ý tưởng, một cái bước xa đuổi theo đi, bắt lấy Ai Á Cách Tư, ngưng tinh lúc đầu tinh thần lực đâm thẳng hắn tinh thần thức hải. Ta nói đem vừa mới kia 100 triệu tích phân chuyển cho ta. Chương 1144, tiểu đội hiện trạng. Ai Á Cách Tư là một cái thượng vị thần, hắn tinh thần lực cũng tiếp cận Thúy Mang viên mãn. Liên tính là chân chính Thúy Mang viên mãn, muốn khóa hồn hắn đều căn bản không có cửa đâu. Chính là hắn cảm giác Lâm Chân tinh thần lực giống như hải dương giống nhau cuồn cuộn, hắn về điểm này tinh thần lực cùng đối phương một so, quả thực thật giống như một cái tiểu vũng nước không đáng giá nhắc tới. Chống cự ý chí kế tiếp bại lui, biết rõ đối phương muốn khóa hồn, Ai Á Cách Tư đều ngăn cản không được. Thân thể hắn còn ở nỗ lực giãy giụa, muốn tránh cho trở thành con rối vận mệnh. Lâm Chân buồn có thể dễ dàng giết hắn, nhưng là lo lắng ra tay quá nặng đem hắn giết chết, dứt khoát đem ngày hoàn tế ra tới. Không cần hấp hối giãy giụa, nhận mệnh đi. Tinh thần lực xuyên thấu qua ngày hoàn ngoại phóng, lực lượng lại lần nữa phiên bội, nháy mắt phá hủy Ai Á Cách Tư sở hữu chống cự ý chí, trực tiếp đem hắn biến thành một cái con rối. Mà hết thảy này đều là ở An Đạ Mện Địch dưới mí mắt hoàn thành. An Đạt nhìn Lâm Chân dễ dàng đem Ai Á Cách Tư khóa hồn, đồng tử đều có trong nháy mắt thu nhỏ lại. Lâm Chân thực lực đã vượt quá hắn tưởng tượng, nhất chiêu đánh bại Ai Á Cách Tư, nháy mắt khóa hồn, này hết thảy thủ đoạn, liền tính làm hắn An Đạt tới làm chỉ sợ đều khó có thể nhẹ nhàng như vậy. Vốn dĩ hắn đối mặt Lâm Chân tâm thái là cao cao tại thượng, nhưng là giờ phút này, hắn không thể không đem Lâm Chân đặt ở một cái bình đẳng vị trí tới đối đãi, phía trước coi khinh chi tâm cũng biến mất vô tung. Lâm Chân, ta tưởng ngươi đã có cùng ta hảo hảo nói nói chuyện tư cách. Lâm Chân thẳng thắn thân hình, không có lên tiếng, ngược lại là bên cạnh Ai Á Cách Tư đã đi tới, đối với thủy kính dựng thẳng lên một cây ngón giữa, cùng ngươi có cái dám hảo nói, cút đi. Nga đúng rồi, ngươi 100 triệu tích phân, ta liền phải chuyển cấp Lâm Chân, ngươi cái này coi tiền như rác, thật là ngu ngốc, ha ha ha. Thủy kính ở Ai Á Cách Tư không chế dưới rách nát, trò chuyện kết thúc. Lâm Chân có thể rõ ràng nhìn đến An Đạt cuối cùng thời khắc có chút tức muốn hộp máu bộ dáng, trong lòng không cấm cảm thấy buồn cười. Ai Á Cách Tư, đem ngươi tích phân cho ta giao ra đây. Ai Á Cách Tư lập tức không hề giữ lại, đem hắn sở hữu tích phân toàn bộ đưa tặng cho Lâm Chân. Bất đồng tộc đàn tích phân cũng là có thể chuyển nhượng, các chủng tộc chi gian giá hàng vẫn là thống nhất, đây cũng là vì bảo trì cân bằng sở thiết. Ai Á Cách Tư toàn bộ tích phân là 100 triệu linh hơn 30 vạn, nếu không phải An Đạt chuyển cho hắn 100 triệu tích phân. Hắn bần cùng trình độ cũng cùng Lâm Chân không sai biệt lắm. Lâm Chân đối Ai Á Cách Tư không có chút nào khách khí, chẳng những thu đi rồi hắn toàn bộ tích phân, càng là trực tiếp đem hắn toàn bộ gia sản đều tiếp thu lại đây. Ai Á Cách Tư còn tính có chút tích tụ, tuy rằng không có nhiều ít tích phân, nhưng là trong tay thế nhưng có một trận xuyên qua cơ, Lâm Chân cũng không chút khách khí vui lòng nhận cho. Làm xong này hết thảy, Lâm Chân trực tiếp mệnh lệnh Ai Á Cách Tư tự sát, hơn nữa đem thần tinh thần thạch cũng đều cống hiến ra tới. Bị khóa hồn Ai Á Cách Tư không hề có phản kháng ý chí, liền như vậy mơ màng hồ đồ đi, đem hắn toàn bộ tích tụ đều giao cho Lâm Chân. Lấy hắn cùng Lâm Chân thù hận, nếu không phải hắn trong tay còn có An Đạt 100 triệu tích phân, Lâm Chân liền như vậy trong chốc lát đều sẽ không làm hắn sống lâu đi xuống. Vốn dĩ Lâm Chân chính là lại đây giết hắn cho hả giận, biết rõ hắn không có chúa tể Ngọc Tỷ còn muốn lại đây, nhưng là lại không có nghĩ đến còn cố ý ngoại thu hoạch. Đã thanh linh tích phân một lần nữa biến thành 100 triệu nhiều. Cái này làm cho Lâm Chân có không ít tự tin. Ít nhất Hải Vận tới đòi tiền thời điểm, hắn đã có thể lấy đến ra. Này 100 triệu tạm thời không thể vận dụng, muốn lưu trữ để ngừa vạn nhất. Trừ bỏ này 100 triệu ở ngoài, mặt khác hơn 30 vạn tích phân cũng làm không được cái gì, Lâm Chân vẫn là yêu cầu đi ra ngoài nỗ lực. Bất quá lúc này đây Lâm Chân không tính toán tiếp tục ở bên ngoài núi lửa khu, hắn muốn đi trước trung tâm kính hồ khu vực. Tìm đúng phương hướng, Lâm Chân triệu hồi ra Lôi Vân, chậm rãi đi trước. Thời gian còn có rất nhiều, hắn muốn thuận tiện nhìn xem đường xá thượng còn có thể hay không gặp được một ít bảo bối. Đa số bên ngoài võ giả, đều là dọc theo này thông đạo đi trước, sẽ không rời đi nơi này quá xa. Sở Sản Nạ bọn họ tiểu đội chính là như vậy. 17 năm qua, Sở Sản Nạ ba người vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, tích góp tích phân, mấy năm nay cũng đánh quá vài lần giá, nhưng là cũng may còn sống. Vài người như cũ vẫn là trung vị thần đỉnh kỳ, muốn thăng cấp thượng vị thần cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không thăng cấp thượng vị thần, bọn họ liền không thể xem như cao thủ, chỉ có thể ở bên cạnh khu vực đảo quanh. Bất quá vài người vẫn là có chút thu hoạch, mấy năm nay cũng tìm được rồi vài món võ trang, xem như súng bắn chim đổi pháo. Hôm nay vài người lại lần nữa ra tới, hơn nữa thành công tìm được rồi một mảnh hỗn độn nguyên thạch. Sở Sản Nạ ba người đại hỉ, nhanh chóng thu thập nguyên thạch, cuối cùng nhất thống kê cư nhiên có tiếp cận 200 viên. Phát tài phát tài. Này đó nguyên thạch ít nhất có thể đổi hơn 1.000 vạn tích phân. Chúng ta ba người một phân, mỗi người đều còn có mấy trăm vạn đâu. Duy Ai cao hứng nói, đôi mắt liếc về phía Sở Sản Nạ. Sở Sản Nạ trên người ăn mặc một kiện kim sắc hạ phẩm võ trang áo giáp, trong tay cầm cũng là một cái kim sắc pháp trượng, sau lưng khoác một kiện màu trắng áo choàng, nhìn giống như chiến tranh nữ thần diễm lệ bức người. tuy rằng không phải thượng vị thần, nhưng là ở trung vị thần bên trong, Sở Sạn Nạ thực lực vẫn là phi thường mạnh mẽ. Vận khí xác thật không tồi, chúng ta ba cái liên thủ nhiều năm như vậy, lẫn nhau chi gian ăn ý tốt đẹp, tầm bảo chiến đấu đều phối hợp hảo, có này đó thu hoạch cũng là hẳn là. Ý thì bố lúc này nói, chính là đáng tiếc, chúng ta không thể tiến vào kính hồ khu vực đi tìm, nơi đó mới là hảo bảo bối ra đời nhiều nhất địa phương. Sở Sạn Nạ thở dài một tiếng, chúng ta tinh hà cự thú liên minh người kỷ luật rời rạc, rất khó hình thành quy mô, nếu có thể đủ lâm thời đi theo một cái bang hội hoặc là tộc đàn thì tốt rồi, có người mang theo, chúng ta cũng có thể đi trước kính hồ. Ý thì bố hoảng sợ, Sở Sạn Nạ, ngươi như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy? Kia chính là tộc đàn không cho phép. Sở Sạn Nạ khinh thường nhíu môi, lại không ai biết. Ý thì bố lắc đầu, không được, chuyện này quá nghiêm trọng, Sở Sạn Nạ ngươi không thể một mình quyết đoán, chúng ta vẫn là thương lượng một chút. Sở Sạn Nạ không vui nói, vậy đầu phiếu đi, ba người có hai cái tán thành là được. Nhìn nhìn Duy Ai, Ý thì bố cảm thấy không có nắm chắc, nghĩ nghĩ nói, không, chúng ta đội ngũ là có bốn người, Lâm Chân còn không có tới, muốn đầu phiếu liền chờ hắn tới lại nói. Nhưng miễn bản Lâm Chân, tên kia không phải đã chết chính là thành đào binh, chờ hắn tới khai hoang mà đều kết thúc. Sở Sạn Nạ càng không cao hứng. Chính là liền tính chúng ta muốn đi, cũng không có người mang đi. Vẫn luôn trầm mặc Duy Ai mở miệng. Sở Sạn Nạ mở miệng nói, không nhất định, vừa lúc ta nhận thức một cái bát đại chủ y người, nếu ta cầu xin hắn, có lẽ chuyện này còn có thể thành. Bát đại chủ y người nào? Nếu là giống nhau lâu là chính là vô dụng. Sở Sạn Nạ nghe được Duy Ai đặt câu hỏi, rụt rè cười một chút, trên mặt rõ ràng mang theo nhận thức đại nhân vật khoe khoang. Cáo mượn oai hùng nói, vậy các ngươi cần phải đứng vững và nghe, người này chính là khó lường, hắn là bát đại chủ y thiếu bang chủ, thiết chủ y Chu Nguyên Hổ nhi tử, cũng là một thiên tài thượng vị thần, Chu Sớm. Chương 1145, không biết điều tân nhân. Nghe được Sở Sạn Nạ nói, Duy Ai cùng Y Lìa Bố trong mắt đều có chút sáng lên. Chu Sớm danh khí vẫn là không nhỏ, bát đại chủ y thiếu bang chủ, thiết chủ y Chu Nguyên Hổ nhi tử, hơn nữa quan trọng nhất chính là Chu Sớm bản nhân thực lực cũng phi thường cường. Một đường tu luyện lại đây cũng có không ít quang huy sự tích. Khả năng duy nhất vết nhơ, chính là mấy năm trước ở Xích Lửa Khói Sơn thời điểm vây công quỷ diện nhân, bị quỷ diện nhân một cái tinh thần đánh sâu vào đánh nghiêng trên mặt đất sự tình. Tuy rằng chuyện này đối với Chu Sấm thanh danh có chút ảnh hưởng, nhưng là cũng không có gì người cho rằng hắn thực lực không được, rốt cuộc quỷ diện nhân quá cường sao, ngay cả phong khiếu kia thượng vị thần đỉnh cũng chưa từ núi lửa ra tới, huống chi Chu Sấm cái này thượng vị thần hậu kỳ. Thậm chí có người cho rằng Chu Sấm tương lai có đánh sâu vào thần vương hy vọng. Không nghĩ tới Sở Sạn Nạ cư nhiên còn nhận thức như vậy đại nhân vật, thật là làm Duy Ai hai người không nghĩ tới. Duy Ai lập tức liền tỏ vẻ đồng ý, có thể đi theo Chu Sông vào nhập hồ khu, đối với tiểu đội cũng là có chỗ lợi, chỉ cần bọn họ vài người không nói, cũng sẽ không có người biết bọn họ cùng bát đại chủ y lâm thời hợp tác sự tình. Hơn nữa đối với võ giả tới nói, chính mình được đến ích lợi mới là quan trọng nhất, tộc đàn cũng không có khả năng ước thúc quá nhiều. Ý thì bố cũng trầm mặc, xem như cam chịu chuyện này. Nhìn đến tất cả mọi người đều không có ý kiến, Sở Sạn Nạ lập tức bắt đầu liên hệ Chu Sấm. Sấm ca, ta là Tiểu Na. Ơn, là cái dạng này, chúng ta muốn đi theo ngài tiến vào kính hồ khu, đối. Ta biết này không hợp quy củ, nhưng là Sấm ca ngươi xem tiểu muội ta nghèo thành như vậy, ngươi coi như giúp ta bái, làm ơn lạc. Nghe Sở Sạn Nạ từng đợt làm nũng, Duy Ai cùng Ý thì bố đều có chút sắc mặt khó coi. Một lát sau, Chu Sấm rốt cuộc đồng ý Sở Sạn Nạ yêu cầu, Sở Sạn Nạ vui sướng đối Duy Ai cùng Y Lìa giảng đạo, thành, Sấm ca bọn họ liền ở phụ cận không xa địa phương, cũng là chuẩn bị tiến vào hồ khu, chúng ta lập tức cùng qua đi. Vài người không có cơi xuyên qua cơ, trực tiếp phi hành đi trước. 20 phút lúc sau, bọn họ đi tới bát đại chủ y lâm thời doanh địa, Chu Sấm bọn họ đã ở chỗ này chờ. Bát đại chủ y người cũng không nhiều, tính thượng Chu Sấm cũng chỉ có 4 người. Giống nhau bang chúng là không có tư cách cùng Chu Sấm ở bên nhau. Chu Sấm bên người ba người cũng là thượng vị thần hậu kỳ, nhìn đến Sở Sạn Nạ ba người lại đây lúc sau, Chu Sấm cũng không có giới thiệu những người khác, mà là đối Sở Sạn Nạ nói, các ngươi tiểu đội chỉ có ba người sao? Giống nhau tiểu đội không đều là bốn người một tổ sao? Là cái dạng này Sấm ca, chúng ta còn có một cái đội viên, bất quá ở tiến vào thời điểm đi rời ra, đến nay không có gặp được. Chu Sấm gật gật đầu, kia cũng không cái gọi là... Ba người liền ba người đi, bất quá cùng ta tiến vào hồ khu liền phải nghe ta nói, không được tự tiện hành động, bằng không các ngươi liền lưu lại hảo. Sấm ca yên tâm, tiểu muội biết sâu cạn, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Sở Sạn Nạ trên mặt cười sáng lạ, cùng Chu Sấm đi rất gần, hoàn toàn làm lơ Duy Ai cùng Ý Lìa Bố bất mãn ánh mắt. Chu Sấm cũng cười, Sở Sạn Nạ nữ nhân này còn tính không tồi, hắn cũng không để ý cùng đối phương có chút càng thêm thân mật quan hệ. Đang chuẩn bị xuất phát thời điểm, Chu Sấm bên người một người nói, thiếu bang chủ, bên kia có người lại đây. Chu Sấm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa, một đoàn lóng lánh lôi quang đám mây đang ở hướng bên này bay tới, dọc theo đại lộ một đường đi trước. Ha ha, không nghĩ tới còn có như vậy kiêu ngạo ra hỏa, cư nhiên một đường đáp mây bay mà đến, phỏng chừng là cái nào đỉnh thượng vị thần đi, chúng ta từ từ nhìn xem. Sở Sản Nạ vài người cũng đứng ở Chu Sấm phía sau, nhìn này đoàn đám mây bay tới. Chờ đến đám mây phi gần thời điểm, Sở Sản Nạ vài người lại dần dần há to miệng. Không phải đâu. Hắn còn sống. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại hắn đâu, chính là hắn cũng quá không biết sâu cạn đi, một người liền lớn như vậy thứ dọc theo đại lộ đáp mây bay, cũng không lo lắng gặp được cướp đường sao. Sở Sản Nạ mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Lâm Chân đi tới chính mình trước mặt. Lâm Chân cũng thấy được Sở Sản Nạ vài người, này một cái tổ hợp có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Đầu tiên hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ba cái đồng đội, càng thêm không nghĩ tới, ba cái đồng đội cư nhiên cùng Chu Sấm ở bên nhau. Đối với Chu Sấm Lâm Chân cũng rất có ấn tượng, vây công chính mình thời điểm, Lâm Chân mượn dùng ngày hoàn chi lực, một kích hơi kém đem Chu Sấm đánh chết. Bất quá Chu Sấm cũng không nhận thức Lâm Chân, lúc ấy Lâm Chân là mang theo mặt nạ, hiện tại còn lại là không có mang. Nhìn Sở Sản Nạ cứng họng tựa hồ muốn nói lời nói, Lâm Chân giành trước mở miệng. Ha ha ha, Sở Sản Nạ đội trưởng, Duy Ai Y Lê Bố, đã lâu không thấy, ta cánh rừng muốn chết các ngươi. Đã chào hỏi, cũng che giấu tên họ thật, Lâm Chân cũng không tưởng ở Chu Sấm trước mặt tiết lộ thân phận. Sở Sản Nạ vài người ngây ra một lúc, nhưng là theo sau lĩnh ngộ Lâm Chân ý tứ. Sở Sản Nạ khẽ như mày, cánh rừng, mấy năm nay ngươi chạy đi đâu? Lúc trước không phải ước định hảo nửa năm lúc sau gặp mặt sao? Như thế nào ngươi vẫn luôn không có tới tìm chúng ta, lại còn có đóng cửa thứ nguyên vũ trụ? Ta này không phải đi tu luyện sao? Ngươi xem ta hiện tại tới rồi trung vị thần cảnh giới. Lâm Chân cười nói. Sở Sản Nạ đánh giá Lâm Chân vài lần, nhiều năm không thấy, Lâm Chân đến là tiến bộ không nhỏ, cư nhiên vượt qua hạ vị thần đến trung vị thần bích trướng, cái này tốc độ tu luyện có chút nghịch tiên. Nếu là không có tìm được Chu Sấm bọn họ, Sở Sản Nạ có lẽ sẽ hảo hảo cùng Lâm Chân nói chuyện, rốt cuộc Lâm Chân thực lực cũng rất mạnh, vài người cùng nhau hành động, nói vậy có thể được đến càng nhiều bảo vật, càng nhiều tích phân. Chính là hiện tại có Chu Sấm ở, Sở Sản Nạ đã ôm lấy tân đùi, hơn nữa sắp dẫn bọn hắn tiến vào hồ khu, như vậy Lâm Chân tồn tại liền có vẻ không như vậy quan trọng. Lâm Chân đương nhiên nhìn ra Sở Sản Nạ thất thần, bất quá hắn cũng có hắn tính toán. Cùng Y Lìa Bố còn có Duy Ai đánh một lời chào hỏi lúc sau, Lâm Chân nói, đội trưởng, lúc trước chúng ta chính là ước định tốt, chỉ cần ta có thể ở núi lửa đàn nơi này sinh tồn xuống dưới, ngươi liền đem các ngươi đạt được tích phân cho ta một tầng, này 17 năm ta sống sót, chúng ta lúc trước ước định hẳn là thực hiện đi. Sở Sản Nạ nhớ tới chuyện này, lúc ấy cho rằng Lâm Chân không có gì hy vọng sống sót, Sở Sản Nạ cũng chính là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Lâm Chân cư nhiên còn nhớ rõ, còn tới muốn nợ. 17 năm, ba người thu hoạch cũng không ít, hơn nữa tích phân cũng đều hòa, hiện tại muốn phân một tầng cấp Lâm Chân, Sở Sản Nạ thật đúng là có chút luyến tiếc. Nàng sắc mặt xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó ngắt lời nói, chuyện này về sau lại nói, ngươi biết ngươi trước mặt vị này chính là ai sao? Lâm Chân nhìn Chu Sấm liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu. Chu Sấm vốn đang chờ mong Lâm Chân lộ ra sùng bái thần sắc, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên không quen biết chính mình, lập tức từ trong lỗ mũi mặt hừ lạnh một tiếng, chưa hiểu việc đời thổ con báo. Sở Sản Nạ vừa thấy Chu Sấm không cao hứng, vội vàng tiếp lời, đây chính là bát đại chủ y thiếu bang chủ, tương lai ván đã đóng thuyền thăng cấp thần vương siêu cấp cao thủ, Chu Sấm. Cánh rừng ngươi còn không nhanh lên chào hỏi. Lâm Chân vừa nghe Sở Sản Nạ giới thiệu, trong mắt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chu Sấm còn lại là sắc mặt rụt rè nghiêng 45 độ nhìn lên không trung, một bộ cao thủ phong phạm, chờ đợi Lâm Chân thi lễ. Không nghĩ tới Lâm Chân ngay sau đó cư nhiên toát ra như vậy một câu. Ta đã biết, chính là ở Xích Lửa Khói Sơn bị quỷ diện nhân một kích đánh bỏ cái kia sao. Chương 1146, quyết liệt. Nghe được Lâm Chân nói, Chu Sấm trên mặt cơ bắp có chút không chịu khống chế nhảy lên một chút. Bị quỷ diện nhân một cái tinh thần đánh sâu vào đà đảo, là Chu Sấm trong lòng vĩnh viễn đau. Người khác căn bản không dám ở trước mặt hắn đề cập, không nghĩ tới hôm nay cái này lăng đầu thành cư nhiên nói thẳng không cố kỵ nói ra. Chu Sấm trong lòng lửa giận có chút dâng lên, đang muốn mở miệng, Sở Sản Nạ vội vàng nói, cánh rừng ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Lần đó sự tình cũng là sự ra có nguyên nhân, Sấm ca không có tốt tinh thần phòng ngự võ trang, mới bị quỷ diện nhân đánh lén đắc thủ, hơn nữa quỷ diện nhân thực lực như vậy cường, phong khiếu đều chết ở trong tay của hắn, Sấm ca hôm nay còn hảo hảo. Đó chính là khó lường bản lĩnh. Lo lắng Chu Sấm không mang theo bọn họ tiến vào kính hồ, Sở Sản Nạ nịnh mặt cười, Sấm ca, ngươi không cần cùng hắn so đo, hắn chính là một cái tu luyện choáng váng võ kẻ điên, nói chuyện bất quá đầu óc, ngươi biết người như vậy có rất nhiều. Chu Sấm sắc mặt vô cùng khó coi, hư lạnh một tiếng, người như vậy cư nhiên có thể sống tới ngày nay ta là thực ngoài ý muốn, xem ra các ngươi cái này tiểu đội là không nghĩ đi theo ta tiến vào kính hồ. Chu Sấm người bên cạnh phụ hòa nói, bao nhiêu người cầu thiếu bang chủ muốn đi theo tiến vào kính hồ, các ngươi đạt được cơ hội như vậy còn không quý trọng, thật là quá làm thiếu bang chủ thất vọng rồi. Nghe được Chu Sấm nếu không dẫn bọn hắn đi vào, Sở Sản Na tức khắc có chút nóng nảy. Quay đầu đối Lâm Chân lạnh lùng nói, ngươi, lại đây cấp Sấm ca xin lỗi. Lâm Chân đôi mắt hơi hơi mị một chút, đội trưởng, ở ta xin lỗi phía trước, ta kêu một tầng lợi nhuận đâu. Hiện tại còn nói cái gì lợi nhuận, không cho Sấm ca vui vẻ, ngươi kêu một tầng lợi nhuận liền không cho. Lâm Chân dứt khoát vô vô tay, thực hảo, nếu đội trưởng nói như thế, vậy quên đi. Xem Lâm Chân chậm chạp không chịu xin lỗi, Chu Sấm càng là bực bội, trực tiếp đối Sở Sản Nạ tạo áp lực. Sở Sản Nạ, ngươi nghĩ kỹ rồi, muốn đi theo ta tiến vào hồ khu có thể, nhưng là người này, ta vô luận như thế nào đều sẽ không mang theo. Những lời này chính là đang ép bách Sở Sản Nạ cùng Lâm Chân quyết liệt, hắn là muốn đem Lâm Chân đuổi đi ra ngoài. Tiểu đội thành lập, đuổi đi thành viên không phải như vậy tùy ý sự tình, đây là sẽ kết thủ. Nhưng là Sở Sản Nạ cũng là một cái quả quyết nữ nhân, nàng nhìn thoáng qua Lâm Chân, lại nhìn thoáng qua Chu Sấm, thực mau làm ra lựa chọn. Lấy ra lúc trước cùng Lâm Chân ký kết hợp đồng, Sở Sản Nạ làm cho Lâm Chân mặt liền phải xé bỏ. Y Dì Bố cùng Duy Ai sắc mặt đại biến, Lâm Chân dù sao cũng là đã cứu bọn họ mệnh, vội vàng khuyên can Sở Sản Nạ. Đội trưởng, không thể như vậy, hắn đã cứu chúng ta nha. Sở Sản Nạ sắc mặt như băng, kia đều là chuyện quá khứ, người luôn là muốn ở một ít thời điểm làm ra lựa chọn. Nhiều năm như vậy không có hắn, chúng ta không phải là giống nhau quá hảo hảo, đi theo Sấm ca là một cái cơ hội, các ngươi nghĩ kỹ. Duy Ai trước chậm rãi buông tay, hắn vẫn là muốn tiến vào hồ khu. Y Dì Bố tả hữu nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, chuyện này ván đã đóng thuyền, hắn vô lực xoay chuyển trời đất. Hợp đồng ở Sở Sản Nạ trong tay bị xé bỏ, chờ đến xé xong hợp đồng lúc sau, Sở Sản Nạ lạnh như băng đối Lâm Trần nói, hiện tại chúng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng lập tức đi tới Chu Sấm bên người. Lúc này Chu Sấm rốt cuộc mở miệng, hắn đối với Lâm Trần nói, tiểu tử, ta trước kia nghe nói trên thế giới này có bao nhiêu hấu trĩ người, ta còn không quá tin tưởng, rốt cuộc đều là mấy vạn mấy chục vạn thuế người, sao có thể sẽ không đầu óc. Nhưng là hôm nay ta nhìn đến ngươi, ta tin. Lâm Trần cười cười, sau đó đâu? Vốn dĩ ta là muốn giáo huấn ngươi, nhưng là ta còn là quyết định cấp Sở Sản Nạ mặt mũi, ngươi có thể ở chỗ này sống tới ngày nay. Hoàn toàn là bởi vì vẫn luôn bế quan tu luyện duyên cớ, liền tính không cần ta động thủ, ngươi cũng thực mau liền sẽ cảm nhận được nơi này tàn khốc. Nói xong những lời này về sau, Chu Sấm xoay người mặt hướng Sở Sản Nạ, tiểu na, ngươi cảm thấy ta làm như vậy tốt không? Nghe được Chu Sấm cho nàng mặt mũi, Sở Sản Nạ đã có chút lâng lâng, vội vàng gật đầu, Sấm ca làm thực hảo. Chu Sấm tới gần nàng bên tai nói, chính là còn có một việc, ngươi cái này đồng bạn đã thấy được chúng ta hợp tác, hơn nữa ngươi còn đem hắn cấp đuổi đi. Ngươi nói hắn có thể hay không bởi vì ghen ghét, mà hướng ngươi tộc đàn tố giác các ngươi đâu. Sở Sản Nạ sắc mặt biến đổi, đương trường ngây dại. Chu Sấm ha ha cười, ta cho ngươi 10 phút giải quyết đi, nếu ngươi giải quyết không được, ta người sẽ trợ giúp ngươi. Nói xong, Chu Sấm mang theo vài người, đi tới một chỗ cự thạch thượng, ở nơi đó xem diện giống nhau ngồi xuống, cho bọn hắn để lại đơn độc giải quyết vấn đề không gian. Sở Sản Nạ sắc mặt biến ảo vài lần, nàng phát hiện chính mình đã bước lên một cái bất quy lộ. Hơn nữa không có quay đầu lại đường sống. Chu Sấm ý tứ là muốn nàng xử lý Lâm Chân, nàng thậm chí không có lựa chọn đường sống. Y Dì Bố cùng Duy Ai cũng là sắc mặt trắng bệnh nhìn Sở Sản Nạ, không biết nàng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Thực mau Sở Sản Nạ vẫn là bị ích lợi áp đảo lương tâm, đối Y Dì Bố cùng Duy Ai nói, hiện tại thả chạy Lâm Chân, chúng ta mấy cái liền nguy hiểm, các ngươi cho rằng chúng ta còn có mặt khác lựa chọn sao. Y Dì Bố cùng Duy Ai chậm chạp không ra tiếng. Tuy rằng biết Sở Sản Nạ lựa chọn có hắn đạo lý, chính là bọn họ lương tâm hải không có hoàn toàn mất đi, thật sự khó có thể làm ra quyết đoán. Sở Sản Nạ có chút nóng nổi, nàng dứt khoát vung tay, ta trước thượng, nếu các ngươi vẫn là ta đồng đội, liền không cần ở nơi đó làm bản quan, đầu tường thảo là không có chỗ tốt. Nói xong Sở Sản Nạ thế nhưng thẳng đến Lâm Chân đánh tới. Một màn này diễn, Lâm Chân vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt, hắn gặp được Sở Sản Nạ ba người, vốn gì muốn mang dẫn bọn hắn. Chính là đối phương lại làm ra như vậy lựa chọn. Cũng hảo, thỉnh ta rất nhiều chuyện này. Lâm Chân không chút sức mẻ, đứng ở nơi đó chờ đợi Sở Sản Nạ tới công. Hiện giờ Sở Sản Nạ điểm này nhi trình độ, căn bản là không xem ở Lâm Chân trong mắt. Sở Sản Nạ công kích còn chưa tới, chung quanh không gian đột nhiên biến sắc. Một tầng cổ quái năng lượng bao trùm ở chung quanh không gian thượng, làm nơi này cùng thế giới hiện thực biến thành hai cái bất đồng thế giới. Đây là không gian năng lượng. Lâm Chân trong lòng cả kinh, tinh tú hai ti khu, không gian năng lượng là vô pháp thi triển, bất luận kẻ nào không thể sử dụng, không thể thuấn di. Chính là Sở Sản Nạ lại rõ ràng đánh vỡ cái này hạn chế, nàng cư nhiên có thể ở chỗ này thi triển không gian lực lượng. Chẳng lẽ đây là bọn họ theo như lời cấu giới bản lĩnh, thật đúng là thần kỳ thực. Bá. Vốn dĩ chính diện đánh sâu vào Sở Sản Nạ, đột nhiên thuấn di xuất hiện ở Lâm Chân mặt bên, trong tay một phen tú xuân đao mạnh đánh mà đến. Trực tiếp cũng không quay đầu lại vung tay, một đoàn năng lượng ở Lâm Chân lòng bàn tay bùng nổ. Âm vang một tiếng vang lớn, Sở Sản Nạ thân ảnh lại lần nữa biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở Lâm Chân đỉnh đầu, trường đao lại thứ. Lâm Chân ấn đường khẽ nhúc nhích, không gian bản lĩnh thực thần kỳ, đáng tiếc ngươi cảnh giới quá kém. Một tay đột nhiên một chảo, sinh sôi bắt được Sở Sản Nạ trường đao, lấy gần như bất tử chi thân năng lực sống sờ sờ đem kia đem võ trang cấp bậc trường đao đoạt xuống dưới. Sở Sản Nạ nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân như thế cường hãn, hai người căn bản không phải một cái lượng cấp, một cái tính sai dưới, đã bị Lâm Chân trực tiếp mang theo lại đây. Một tay lại lần nữa một quyền chém ra. Cấu giới không gian rách nát, Sở Sản Nạ phun huyết té ngã trên mặt đất, trọng thương không dậy nổi. Chương 1147, thông sát. Sở Sản Nạ ngã xuống đất kia một khắc, Chu Sấm vài người đều ngây ngẩn cả người. Ở bọn họ xem ra, Sở Sản Nạ cùng Lâm Chân hai người đều là trung vị thần, liền tính không địch lại, cũng không có khả năng không hề đánh trả chi lực. Huống chi Sở Sản Nạ cấu giới tuyệt học càng là nhất tuyệt, đồng cấp cơ bản đều là vô địch, kết quả lại bị Lâm Chân tia chớp đánh bại. Hoàn hoàn toàn toàn nghiền áp, không hề có đánh trả chi lực. Chu Sấm vài người nháy mắt vọt tới chiến trường trước. Dừng tay. Chu Sấm trong lòng còn nhớ thương được đến Sở Sản Nạ tuyệt học, đương nhiên sẽ không mặc kệ Lâm Chân dễ dàng đánh chết Sở Sản Nạ. Mà Y Y Bố cùng Duy Ai lúc này cũng chạy tới Sở Sản Nạ bên người, vẻ mặt địch ý nhìn Lâm Chân. Nhìn trước mặt những người này, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, như thế nào? Muốn cùng nhau thượng. Người trẻ tuổi không cần quá cuồng vọng, cho rằng chính mình bế quan tu luyện thăng cấp, liền có thể không đâu địch nổi. Nơi này có rất nhiều người căn bản đắc tội không nổi thế lực, tỉ như chúng ta Bát Đại Chủ Y, chính ngươi ước lượng ước lượng. Ha ha ha. Bát Đại Chủ Y, thật là quá buồn cười. Lâm Chân nhịn không được cười lên tiếng. Hắn cùng Bát Đại Chủ Y đã sớm là không đội trời chung tử địch, như thế nào còn sẽ để ý đối phương uy hiếp. Đáng chết cánh rừng, ngươi cười cái gì? Chu Sấm xem không có uy hiếp đến Lâm Chân, tức giận bừng bừng. Hắn không gọi cánh rừng, hắn kêu Lâm Chân. Ngã xuống đất Sở Sản Nạ oán hận nhìn chằm chằm Lâm Chân, nếu đã xé rách mặt, nàng cũng liền không có cái gì cố kỵ. Lâm Chân. Chu Sấm ngây ra một lúc, theo sau sắc mặt đại biến. Hắn là không có gặp qua Lâm Chân, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn nghe qua Lâm Chân đại danh. Lâm Chân chính là giết chết hắn bằng Hữu Vương Hướng Gia Hỏa, chỉ là Chu Sấm vẫn luôn không có gặp qua Lâm Chân bản nhân. Nay còn không phải quan trọng nhất chính là Chu Sấm cho rằng, Lâm Chân rất có khả năng chính là quỷ diện nhân. Tuy rằng không thể xác định, chính là hiện tại nhìn đến Lâm Chân biểu hiện, 89 phần 10 chuyện này là sự thật. Ngươi rốt cuộc có phải hay không? Lâm Chân duỗi tay, lòng bàn tay nhiều ra một trường mặt quỷ mặt nạ. Đem mặt quỷ mặt nạ mang lên lúc sau, ở đây vài người tất cả đều trợn tròn mắt. Sở Sản Nạ càng là giống như nhìn thấy quỷ giống nhau thét chói tai, không có khả năng. Ngươi cư nhiên là quỷ diện nhân. Ngươi như thế nào sẽ là quỷ diện nhân? Lâm Chân liếc liếc mắt một cái nữ nhân này, đội trưởng, ngươi tin tưởng có đôi khi người sẽ tự tìm tử lộ sao? Ta vốn là tính toán cho các ngươi một chút ích lợi, đáng tiếc ngươi làm ra làm ta thất vọng lựa chọn, chẳng những không nghĩ cho ta nên lấy kia một tầng lợi nhuận, thậm chí đem ta đuổi đi, này đó cũng liền thôi, cùng lắm thì chúng ta lộ đường về kiều về kiều. Chính là ngươi thế nhưng còn tưởng diệt trừ ta, ngươi nói này không phải tìm chết là cái gì. Sở Sản Nạ mặt xám như cho tàn, giờ phút này nếu là có hậu hối dược, nàng nhất định không chút do dự ăn xong đi. Sớm biết rằng Lâm Chân chính là quỷ diện nhân nói, nàng hao hết tâm lực tìm Chu Sấm làm gì, trực tiếp tìm Lâm Chân không phải cái gì đều giải quyết. Đáng tiếc nàng là hết ngồi đáy giếng, thủ Kim Sơn xin cơm ăn, lần này xem như đem Lâm Chân đắc tội đã chết. Mắt thấy Chu Sấm đã sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn mất đi đối Lâm Chân động thủ dũng khí. Sở Sản Nạ biết người này đã không đáng tin cậy. Ý Thế Bố, Duy Ai, các ngươi cùng Lâm Chân quan hệ hảo, giúp ta khuyên nhủ hắn, vừa rồi những cái đó sự chỉ là hiểu lầm, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh hắn đại nhân bất kể tiểu nhân quá, phóng chúng ta một con ngựa đi. Ý Thế Bố cùng Duy Ai lẩm bẩm muốn nói chuyện, Lâm Chân lại xua xua tay. Các ngươi hai cái muốn may mắn ở vừa mới không có lựa chọn đối ta ra tay, bằng không hiện tại các ngươi đã là một khối tử thi, đến nỗi cầu tình nói, nếu là các ngươi còn muốn sống, tốt nhất câm miệng cho ta. Y Lì Bố cùng Duy Ai trên mặt lộ ra hổ thẹn chi sắc, Y Lì Bố càng là dứt khoát đối Lâm Chân không lưng, Lâm Chân, thực xin lỗi, ta vi phạm chính mình lương tâm, ta sai rồi, này đó là ngươi nên được. Nói xong, Y Lì Bố từ thần giới nội lấy ra một kiện võ trang cấp bậc hạ phẩm áo giáp đặt ở Lâm Chân trước mặt, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Duy Ai cắn răng một cái, cũng lấy ra hai kiện võ trang cấp bậc hạ phẩm vũ khí, này cơ hồ là hắn toàn bộ thân ra, giao cho Lâm Chân lúc sau, cũng rời đi nơi này. Lâm Chân không khách khí đem đồ vật nhận lấy, còn tính hai người kia lương tâm chưa mẫn, hắn cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là trước mắt những người này, liền không có Y Lì Bố cùng Duy Ai như vậy tốt vật khí. Đương Lâm Chân ánh mắt chuyển qua tới thời điểm, Chu Sấm vài người cơ hồ là đồng thời ra tay. Bốn cái thượng vị thần hậu kỳ, cái này sức chiến đấu cũng không nhưng khinh thường, liền tính đỉnh thượng vị thần cũng có khả năng thất bại. Nhưng là bọn họ công kích, ở hiện giờ Lâm Chân trước mặt quả thực là quá tiểu nhi khoa. Cao tới hơn 400 vạn thần lực bùng nổ, Lâm Chân tinh hồn trưởng thương một kích đem bốn người toàn bộ đánh bại trên mặt đất. Đi qua đi, ấn cái sử dụng tinh thần lực khóa hồn. Lâm Chân nếm tới rồi ngon ngọt, hắn muốn cho những người này đem tích phân toàn bộ chuyển qua tới. Ngay hoàn xuất hiện, vài người hoàn toàn không có chống cự lực lượng, thực mau bị Lâm Chân tù binh. Bao gồm Chu Sấm ở bên trong, bốn người đem tích phân cùng bảo vật toàn bộ giao cho Lâm Chân. Một con thuyền thuẫn thần hạm, cao tới 3.300 vạn tích phân, cùng với bảo vật bao nhiêu, thần tinh bốn cái, thần thạch một đống. Chu Sấm cái này thiếu bang chủ, ở Lâm Chân trong mắt cũng không có được đến bất luận cái gì ưu đãi, giao ra đồ vật sau trực tiếp mệnh lệnh tự sát. Mắt thấy bốn cái thượng vị thần giống như rối gỗ giống nhau bị Lâm Chân thao túng tự sát mà chết, Sở Sản Nạ trong mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Bất quá nàng còn tưởng cuối cùng nỗ lực một chút, liều mạng đứng lên, muốn dùng nữ nhân thiên phú cầu dẫn Lâm Chân. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, đột nhiên vừa mở miệng. Hắc động hiện lên. Ngưu Toan dùng ngươi kia buồn cười tư sắc tới dụ dỗ ta, ngươi hẳn là trước hiểu biết một chút ta Lâm Chân nữ nhân đều là một cái gì cấp bậc, ngươi không cảm thấy này quá buồn cười sao? Tử vong sóng gợn ngoại khuếch, Sở Sản Nạ trực tiếp bị Lâm Chân hắc động biến thành nơ tròn tài liệu. Linh hồn của nàng ly thể, Lâm Chân trực tiếp siêu hồn. Sở Sản Nạ tài phú cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là nàng cấu giới tuyệt học, lại làm Lâm Chân có chút tâm động. Nếu Sở Sản Nạ không thử đổ đối Lâm Chân xuống tay, Lâm Chân cũng sẽ không đi sát nàng, nhưng là giờ phút này liền không có gì cố kỵ, trực tiếp hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Một cổ ký ức vọt tới, Lâm Chân trực tiếp đem này dư sở hữu vô dụng ký ức toàn bộ lướt qua, chỉ để lại kia thuộc về cấu giới tuyệt học bộ phận. Sở Sản Nạ bản thể là sao trời huyễn điệp, nàng trời sinh đối với không gian có cực kỳ xuất sắc lĩnh ngộ, sau lại cơ duyên xảo hợp được đến này bộ pháp môn, nhiều năm khổ tu, rốt cuộc luyện liền cường đại không gian bản lĩnh. Bất quá hiện tại đều tiện nghi Lâm Chân. Hào bản lĩnh, hiếu chiến kỹ, trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy huyền diệu không gian tuyệt học, thế nhưng có thể ở tinh tú trong nước thi triển, xem ra ta yêu cầu mấy ngày thời gian lĩnh ngộ một chút, ha ha ha. Này nhất chiêu học xong, tái hiện tân giới thời điểm không gian bản lĩnh không phải mộng A. Lâm Chân giơ tay, đem chiến trường hết thể dấu vết toàn bộ hủy diệt, sau đó trực tiếp phi độn tiến vào bên cạnh một cái miệng núi lửa. Đỉnh đầu huyền hoàng tháp hiện lên. Cách trở núi lửa năng lượng, lôi ẩn áo choàng bao trùm lúc sau, Lâm Chân hoàn toàn biến mất ở núi lửa bên trong. Sở Sản Nạ này đó về cấu giới bản lĩnh, nhất định có thể làm Lâm Chân có được càng cường sức chiến đấu. Chương 1148, Lâm Chân răng nanh. Lâm Chân hiện tại có thể nói là từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất thời khắc. Không đơn giản là cảnh giới tăng lên, hơn nữa thần lực cường, tinh thần lực cường, khuyết thiếu chính là một loại xuất kỳ bất ý chiến pháp. Lúc trước ở tân giới thời điểm, Lâm Chân bằng vào đối với không gian lực lượng lĩnh ngộ, thuấn di tuyệt học có thể nói không đâu địch nổi, hắn cũng nhất am hiểu loại này phương thức chiến đấu. Chính là tới rồi nguyên giới lúc sau liền không như vậy linh quang, tới rồi ma nữ tinh cùng tình tú hải liền càng là rốt đặc cắn mai. Hắn tu luyện thời gian đoạn, căn bản không có như vậy nhiều thời giờ đi học tập quá cao cấp chiến pháp, đặc biệt không gian loại này phức tạp đến không thể tưởng tượng phương thức chiến đấu. Lúc này đây Sở Sản Nạ ký ức chính là giúp Lâm Chân đại ân, nàng đối với không gian lĩnh ngộ toàn bộ thành Lâm Chân tự thân bản lĩnh. Suốt một tháng thời gian, Lâm Chân tại đây tòa miệng núi lửa bên trong mang theo một tháng, mới xem như đem Sở Sản Nạ về không gian lực lượng ký ức hoàn toàn hấp thu. Một tháng lúc sau, vèo, Lâm Chân thân ảnh trống rông xuất hiện ở miệng núi lửa. Ha ha ha, thành, Sở Sản Nạ cấu giới tuyệt học, rốt cuộc hoàn toàn bị Lâm Chân học xong. Này nhất chiêu, này đây thần lực vì dựa vào, bằng vào đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Sáng tạo ra cùng loại lĩnh vực một mảnh không gian, chính là cái gọi là cấu giới. Hơn nữa cùng giống nhau lĩnh vực bất đồng, này phiến không gian cơ hồ là rất khó bị đánh vỡ. Lúc trước Sở Sạn Nã bị Lâm Chân một quyền rách nát không gian, đó là hai người thực lực chênh lệch quá lớn tạo thành. Mà nếu đổi thành Lâm Chân tới thi triển, như vậy trừ bỏ chúa tể hoặc là cực kỳ đứng đầu thần vương, cơ hồ không ai có thể đủ phá giải Lâm Chân này nhất chiêu. Lâm Chân còn bằng vào chính mình sức sáng tạo, cải tiến Sở Sạn Nã cấu giới. Hiện tại Lâm Chân thi triển này nhất chiêu, không cần trước sáng tạo tảng lớn lĩnh vực, chỉ cần ở cái này trong phạm vi, Lâm Chân liền có thể tùy tâm sở dục thuấn di. Sở Sạn Nã thuấn di có thể ở đường kính 1 km trong vòng tiến hành, mà Lâm Chân thần lực còn lại là có thể ở đường kính 100 km nội tùy ý tiến hành. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Chân cùng Sở Sạn Nã chi gian thực lực chênh lệch to lớn. Đường kính 100 km, thời điểm chiến đấu trợ giúp thật lớn, nhưng là này vẫn là thành lập ở ta không có lĩnh vực võ trang dưới tình huống, nếu có một kiện hạ phẩm lĩnh vực võ trang thêm vào, cái này con số ít nhất còn có thể tăng lên gấp 10 lần. Nếu là trung phẩm lĩnh vực loại, vậy có thể tăng lên 100 lần. Lâm Chân trong lòng càng thêm khát vọng càng nhiều tích phân. Phi hành loại võ trang, lĩnh vực loại võ trang, này hai dạng khác biệt tương đối hiếm lạ đồ vật, mới là Lâm Chân trước mắt nhu cầu cấp bách. Sau đó mới là chiến đấu loại, cùng với Lâm Chân có chút không dám xa cầu phi hành cung điện. Bất quá trải qua thượng một lần cấp đoạn, Lâm Chân đã không tính người nghèo. Trừ bỏ 100 triệu tích phân tạm thời không dám động ở ngoài, Lâm Chân trong tay lại có 3.300 vạn tích phân, đây đều là chu sấm vài người chuyển qua tới. Lâm Chân tu luyện hoàn thành, lại đem trong tay đạt được đồ vật đều hiến cho tích phân, bao gồm kia tao tương đối đáng giá thuẫn thần hạm, lại lần nữa đạt được tiếp cận 2.000 vạn tích phân, làm chính mình trong tay tích phân đạt tới 5.000 vạn 200 vạn. Hiện tại Lâm Chân đã có thể đổi một kiện kém cỏi nhất phi hành loại võ trang. Lâm Chân hứng thú bừng bừng mở ra tộc đàn thương thành, hắn nhớ rõ nơi này có hai kiện phi hành loại võ trang, một kiện hạ phẩm cương quyết cánh chim, tích phân 5.000 vạn, một kiện trung phẩm lưu hỏa cánh chim, tích phân 100 triệu 2.000 vạn. Chính là đương Lâm Chân lại xem thời điểm, hắn phát hiện cương quyết cánh chim cư nhiên bị người đổi đi rồi. Đáng chết! Cư nhiên đã tới chậm. Lâm Chân có chút ảo não, cảm giác cái gì đều không có trong tay nắm tiền lại hoa không ra đi càng làm cho nhân tâm phiền. Cương quyết cánh chim lấy không được. Lâm Chân ánh mắt xoay chuyển, dừng ở kia kiện lưu hỏa cánh chim mặt trên. Trong tay của hắn nắm có 100 triệu 5.000 nhiều vạn, là có thể đổi cái này trung phẩm cánh chim. Muốn hay không đem thứ này bắt lấy đâu? Lâm Chân tâm động, đang ở do dự thời điểm, đột nhiên hải vận cấp Lâm Chân phát tới tin tức. Lâm Chân, ngươi nhưng xem như xuất quan, ta tìm ngươi tìm hảo khổ. Làm sao vậy hải vận cô nương? Còn có thể như thế nào, chính là ta cho ngươi thông báo tin tức sự tình bị tộc đàn phát hiện, muốn khấu trừ 100 triệu tích phân. Ta lại tìm không thấy ngươi, liền phải táng ra bại sản. Lâm Chân chụp một chút đùi, ai? Này tới cũng thật không phải thời điểm. Lâm Chân, ngươi cũng không nên làm ta sợ, ta chính là lấy không ra này số tiền tới. Không không không, hải vận cô nương ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Lâm Chân nhịn đau đem chính mình trong tay 100 triệu tích phân chuyển qua, xem như giải quyết hải vận lửa xém lông mày. Bất quá cứ như vậy, muốn đổi lưu hỏa cánh chim cũng trở thành bọt nước. Thôi. Ta hiện tại hoàn thành truy quang thú gen dung hợp, tốc độ tăng lên gấp 10 lần, đã có thể gấp 100 lần vận tốc âm thanh ở kính hồ đại lục nội phi hành, còn có thể thuấn di 100 km trong vòng bản lĩnh, tìm kiếm bảo bối đã không phải việc khó nhì, tin tưởng thực mong là có thể kiếm lấy càng nhiều tích phân. Lâm Chân tự mình an ủi một chút, nhưng là vẫn là có chút không cam lòng, Hải Vận đang muốn đóng cửa thứ nguyên vũ trụ thông tin, Lâm Chân đột nhiên hỏi, Hải Vận, nếu ta giống ngươi dò hỏi một chút, tộc khác bên trong hay không có tốt cánh chim bán ra? Ngươi có thể cho ta tra được sao? Hải Vận gật gật đầu, có thể tra được. Lâm Chân vội vàng nói, cái này sẽ không lại khấu trừ tích phân đi. Ha ha ha, bị khấu trừ sợ rồi sao? Yên tâm hảo, cái này chỉ cần giao nộp 10 vạn tích phân liền có thể tuần tra. 10 vạn tích phân đối với giống nhau võ giả cũng không phải số nhỏ tự, chính là Lâm Chân giờ phút này cũng coi như có chút tích tụ, căn bản là không để bụng, lập tức giao nộp tích phân, yêu cầu Hải Vận cho hắn tìm đọc. Thực mau Hải Vận phản hồi đã trở lại một chuỗi tin tức. Hoa Anh Đào Liên Minh tộc đàn có một kiện hạ phẩm cánh chim bán ra. Thứ Nguyên đấu trường có một kiện trung phẩm cánh chim bán ra. Bát Đại Trụ Y có hai kiện hạ phẩm cánh chim bán ra. Bắc Vực Liên Minh có một kiện hạ phẩm cánh chim cùng một kiện thượng phẩm cánh chim bán ra. Lâm Chân ánh mắt sáng lên, kia thượng phẩm cánh chim yêu cầu nhiều ít tích phân? Không nhiều lắm, 500 triệu. Lâm Chân nuốt một ngụm nước miếng, 500 triệu. Hảo, liền lộng cái này. Đóng cửa cùng Hải Vận Thứ Nguyên Vũ Trụ thông tin, con Lâm Chân thẳng thắn sống lưng. 500 triệu mà thôi, ta Lâm Chân trước kia là không muốn làm quá tuyệt, mọi việc còn biết thu liễm, nhưng là này đó liên minh đều tham dự ở xích lửa khói sơn vây công ta, như vậy liền ngượng ngủng, các các ngươi sẽ gặp phải Lâm Chân nhất vô tình trả thù. Lâm Chân hiện giờ thực lực thông huyền, thủ đoạn vô số, bằng vào ngày hoàn khóa hồn, thần vương dưới không người có thể kháng cự. Hắn hạ quyết tâm thật sự buông tay đại làm một hồi, như vậy đối với này đó bang hội người tới nói, sẽ là một hồi kiếp nạn. Nhiều năm như vậy khổ tu, không hề áp lực chính mình thiên tính, Lâm Chân đã lộ ra thuộc về hắn hắc động thú răng nanh sắc bén. Những cái đó đối phó quá ta người, quỷ diện nhân đã trở lại. Vô luận là bảo vật vẫn là người, ở ta Lâm Chân trong mắt, đều là tích phân. Lôi vân lên không dựng lên, vô số lôi điện lăng không khắp nơi quất đánh. Lâm Chân ầm ầm ầm đi trước, thái độ chi kiêu ngạo, động tĩnh to lớn, e sợ cho những người khác phát hiện không được. Chương 1149, tiêu. Núi lửa khu hướng hồ khu kéo dài chỗ, địa thế dần dần bằng phẳng, nơi này là một mảnh giảm sóc khu. Chân núi dưới, bốn cái bắc vực liên minh thượng vị thần đang tìm bảo. Trong đó đi đầu một cái thuộc về ma tộc, có một đầu màu lục đậm tóc dài, một đôi màu tím đôi mắt lập lòe u quang, cường hãn cơ bắp có nổ mạnh lực lượng, biểu hiện ra hắn đang đứng ở thực lực đỉnh kỳ. Mặt khác ba cái thượng vị thần hậu kỳ, cũng là ma tộc võ giả, đang theo tùy phía trước thượng vị thần đỉnh kéo vong thức tìm tòi. Tiểu tâm một chút, không cần lậu tiếp theo nơi hỗn độn nguyên thạch, này đó đều là tích phân. Thủ lĩnh lớn tiếng kêu, mỗi người đều đem tinh thần lực mở ra tới rồi lớn nhất. Trong đó một cái ma tộc võ giả ngẩng đầu, nhìn lên không trung. Kia thủ lĩnh phẫn nộ quát, làm gì đâu? Đại ca, trong lòng ta có chút bất an đâu. Vài người đồng thời ngừng lại, cái này ma tộc là ẩn ma nhất tộc. Trời sinh liền đối với nguy hiểm có một ít biết trước phán đoán, hắn cảm giác bất an, kia có lẽ thật sự có chuyện. Ẩn ma võ giả thật dài lỗ tai giật giật, đột nhiên một lóng tay đại lộ bên kia phương hướng, có người lại đây, mang theo rất mạnh sát khí. Vài người đều quay đầu lại, nhìn về phía hắn ngón tay phương hướng, qua không tới 5 giây, thật sự có người xuất hiện. Bọn họ tầm nhìn đều phi thường hảo, có thể nhìn đến 100 km ở ngoài. Chỉ thấy 100 km ở ngoài, chân trời một đóa âm u vân đang ở nhanh chóng bay tới. Tầng mây nội kim xà vũ điệu, lôi điện loạn xuyến, thỉnh thoảng có một đạo lôi điện len lỏi ra tới, ầm ầm ầm quất đánh trên mặt đất. Thảo! Này mẹ nó là ai? Quá kiêu ngạo đi! Nơi này chính là tới gần hồ khu, thế nhưng có người như vậy lên đường, sẽ không sợ ra tới mấy người cao thủ giết hắn sao? Cái kia thủ lĩnh là thượng vị thần đỉnh ma tộc, hắn cũng là phi thường cuồng bạo hung ác một người, hắn tại đây một mảnh nhỏ giảm sóc khu nội tầm bảo, mặt khác tiểu đội nhìn đến, giống nhau cũng đều là đường vòng đi. Vốn dĩ chính là tàn bạo chủng tộc, huống chi thượng vị thần đỉnh cũng có hắn kiêu ngạo cùng tự tôn, há có thể cho phép có người ở chỗ này dương ai. Thật lớn gan chó. Các huynh đệ chuẩn bị, giết người đoạt bảo. Mấy cái ma tộc trình hình quạt tản ra, chuẩn bị xuống tay. Chính là bọn họ vừa mới tản ra, đột nhiên một đạo tinh thần lực phá không mà đến. Cái kia cảm giác nhanh nhạy ẩn ma nhất tộc, liền ở thủ lĩnh bên người, đầu phanh một tiếng liền ngay tại chỗ bạo liệt. Thần uy thiên mệnh. Phải biết rằng, kia tới người hiện tại còn ở 100 km ở ngoài, như vậy xa xôi khoảng cách, cư nhiên có thể dùng thần uy thiên mệnh giết người, này hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng. Thần uy thiên mệnh là tinh thần đánh sâu vào thăng cấp bản, nhưng là uy lực cũng không như gần gũi tinh thần đánh sâu vào, giống nhau đều là cường giả đối phó kẻ yếu thủ đoạn, nhưng kia ẩn ma tộc chính là thượng vị thần hậu kỳ nha, chẳng lẽ tới người là thần vương không thành. Không chờ mấy cái ma tộc làm ra phán đoán, người tới đã tới rồi phụ cận. Chân đạp lôi vân, trên mặt mang theo mặt quỷ mặt nạ, toàn thân nồng đậm sát khí giống như thực chất, ập vào trước mặt. Quỷ diện nhân. Một cái ma tộc sợ hãi la lên một tiếng, bước chân nhịn không được lui về phía sau. Quả nhiên là quỷ diện nhân, hơn nữa hắn trước ngực nổi lơ lửng một cái phát ra ánh nắng huy vòng tròn, đó là trung phẩm tinh thần lực võ trang, ngày hoàn. Nguyên lai là mượn dùng ngày hoàn lực lượng, khó trách có thể lấy thần uy thiên mệnh cự ly xa giết người. Kia thủ lĩnh lửa giận tận trời, đối với Lâm Chân nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ diện nhân, ngươi dám giết ta Bắc vực liên minh người? Quỷ diện nhân chân bước trên mây màu cười lạnh một tiếng, không phải ta muốn giết người, ta vốn là muốn đánh vượng hắn, đáng tiếc người này quá không cầm đánh, nhẹ nhàng chạm vào một chút liền đã chết, hy vọng các ngươi mấy cái không cần chết nhanh như vậy. Giống giống, khinh người quá đáng, thượng. Còn thừa ba cái ma tộc vây quanh đi lên, tận trời ma khí cũng không dùng khinh thường. Ba đạo công kích hình thành cường đại sóng xung kích, gào thét đối với Lâm Chân đánh tới. Công kích sắp tới người kia một khắc, Lâm Chân tại chỗ biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở một cái ma tộc sau lưng, một cái thủ đao múa may mà ra, đem cái này ma tộc trực tiếp đánh nghiêng trên mặt đất. Một cái khác ma tộc quay đầu lại cứu viện, chính là hắn vừa quay đầu lại, Lâm Chân lại chạy tới hắn phía sau, một cái tát chụp qua đi, thật giống như ngàn cân búa tạ giống nhau, suýt nữa đem cái này ma tộc lại đương trường đánh chết. Bất quá Lâm Chân không chế lực độ, lúc này đây không có giết người. Không có khả năng, ngươi cư nhiên có thể thuần di. Cái này thủ lĩnh ma tộc hoảng sợ giống to, dưới chân lại nhịn không được lui về phía sau, đối mặt một cái có thể thuấn di quỷ diện nhân, hắn cho dù có lực lượng cũng không có gì thi triển cơ hội. Lâm Chân hắc hắc cười lạnh một tiếng, thân thể ở không trung lôi ra một chuôi tàn ảnh, nhanh chóng tiếp cận cái này ma tộc. Hai người ở không trung giao thủ, cường đại thần lực va chạm, phát ra một trận nổ vang tiếng động. Ma tộc thủ lĩnh mở ra thần chi lĩnh vực, dung hợp thần phân thân, thần lực cao tới 300 vạn, thế nhưng hoàn toàn bị áp chế cơ hồ không có đánh trả chi lực. Vài cái qua đi hắn liền cảm thấy cánh tay bùn rùn, đối phương công kích đã vượt qua hắn thừa nhận lực cực hạn. A a, tha mạng. Hắn cũng không có như vậy có cốt khí, đặc biệt đối mặt ở kính hồ đại lục hung danh hiển hách quỷ diện nhân, hắn túng. Lâm Chân xem đối phương chống cự ý chí tiêu mất, một đạo tinh thần đánh sâu vào đánh qua đi. Ma tộc thủ lĩnh ngưỡng mặt té ngã, Lâm Chân như bóng với hình theo vào, khóa hồn. Đỉnh kỳ thượng vị thần không phải như vậy hảo khóa hồn, Lâm Chân trước hết cần đánh sập hắn tinh thần lực chống cự. Có một lần tinh thần đánh sâu vào đánh qua đi, sau đó ngày hoàn hiện lên, tinh thần lực bạo trướng. Theo cái này ma tộc thủ lĩnh ánh mắt biến ảo, tinh thần lực rốt cuộc ngăn cản không được Lâm Chân đánh sâu vào, ngạnh sinh sinh bị khóa hồn. Thu phục này một cái lúc sau, Lâm Chân lập tức lại đem hai cái bị chính mình đánh vượng người kéo qua tới, bào chế đúng cách, nhất nhất khóa hồn thành công. Đem sở hữu tích phân tất cả đều giao ra đây. Lâm Chân lãnh khốc hạ đạt mệnh lệnh, ba người bắt đầu cấp Lâm Chân chuyển khoản tích phân. Hai cái thượng vị thần hậu kỳ, giao cho Lâm Chân 1.800 vạn tích phân, mà cái này đỉnh kỳ thủ lĩnh trong tay, còn lại là có 2.000 vạn tích phân. 3.800 vạn tích phân tới tay, Lâm Chân lại mệnh lệnh hai cái thượng vị thần hậu kỳ tự sát. Đưa bọn họ tài sản toàn bộ rời đi lại đây. Còn thường một cái thượng vị thần đỉnh thủ lĩnh, Lâm Chân suy nghĩ một chút, cũng không có làm hắn tự sát. Người tên là gì? Hồi bẩm chủ nhân, ta kêu Tiêu. Chỉ có một tự. Không, ma tộc đều có rất dài tên, nhưng là cũng có thể đơn giản hóa thành một chữ. Chủ nhân muốn biết ta tên đầy đủ sao? Không cần, đã kêu ngươi Tiêu hảo. Lâm Chân suy nghĩ một chút, ta hiện tại yêu cầu tích phân, ngươi biết hẳn là như thế nào làm sao? Tiêu gật đầu nói, minh bạch. Ta sẽ nói cho chủ nhân ta biết đến một ít người vị trí, còn sẽ chủ động tìm người mượn tích phân, có thể mượn tới nhiều ít mượn nhiều ít, hết thể chuyển giao cấp chủ nhân. Lâm Chân cười ha ha, này thật đúng là một cái trung thành và tận tâm hảo thuộc hạ, cư nhiên một chút là có thể nghĩ ra mượn tích phân biện pháp này tới, có sáng ý, ta thích. Hảo, liền như vậy làm, đạt được nhiều ít tích phân đều cho ta chuyển qua tới, mặt khác tự cấp ta điều tra một chút, lúc trước ở xích lửa khói sơn vây công ta những người đó, hiện tại đều đang ở phương nào. Trước 1150, quỷ diện nhân trọng lâm. Tiêu người này bị khóa hồn lúc sau, thực mau liền tiến vào nhân vật, bắt đầu nơi nơi mượn tích phân. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, hắn sở hữu bằng hữu cùng nhận thức người đều bị hắn mượn một cái biến. Người này hoàn toàn chính là ôm làm một cú tâm thái đi, có thể mượn nhiều ít mượn nhiều ít. Tới rồi sau lại, giống nhau người đã mượn không đến, hắn dứt khoát tiêu phí kết xù lợi tức, ký kết xù hợp đồng, hướng người khác mượn tiền. Rất nhiều người động tâm, có hợp đồng lúc sau. Có thứ nguyên vũ trụ ký lục, tộc đàn cũng là tán thành, không sợ hắn không còn. Chính là ai cũng sẽ không nghĩ đến, Tiêu chính là không nghĩ còn. Mượn xong ta liền đi tìm chết, ngươi có thể sao mà. Ở như vậy một cái kẻ lừa đảo nỗ lực hạ, trong vòng một ngày, thế nhưng lộng tới 200 triệu 4.000 vạn kết xù tích phân. Chờ đến Bắc vực liên minh phát hiện Kiêu không bình thường mượn tiền có vấn đề thời điểm, Tiêu tài khoản đã toàn bộ thanh linh, sở hữu tích phân một xu cũng chưa dư lại, tất cả đều rời đi đi rồi. Chờ đến này đó chủ nợ tỏa định Tiêu vị trí hơn nữa đuổi giết quá khứ thời điểm, kết quả chỉ là phát hiện một khối thi thể. Ai có thể nghĩ đến, một cái tu luyện đến đỉnh thượng vị thần, thế nhưng nói chết thì chết. Thần hồn câu diệt chết, lại vô sống lại khả năng. Mọi người thậm chí không biết hắn vì cái gì sẽ chết, hiện tại ai cũng chưa từng nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ bị khóa hồn. Lam đỉnh kỳ thượng vị thần, bị khóa hồn khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, liền tính là thần vương cấp bậc cao thủ, bình thường cũng là khó có thể đem này khóa hồn. Cho nên tất cả mọi người đều không có hướng cái này địa phương suy nghĩ, duy nhất manh mối, chính là Kiêu kia 200 triệu nhiều tích phân chuyển tới chạy đi đâu. Muốn từ thứ nguyên vũ trụ công ty tuần tra đến chuyển khoản ký lục cũng không phải chuyện dễ dàng, Bắc vực liên minh cao tầng ra mặt, mới tuần tra tới rồi ký lục. Tuần tra kết quả làm mọi người khiếp sợ. Kiêu cuối cùng chuyển khoản ký lục, thế nhưng là chuyển cho Lâm Chân. Trong lúc nhất thời, Lâm Chân tên này phát hỏa. Rất nhiều về Lâm Chân tin tức bị nhảy ra tới. Từng điều tin tức tập hợp lúc sau, mọi người kinh hãi phát hiện, Lâm Chân rất có khả năng chính là lúc trước quỷ diện nhân. Quỷ diện nhân còn sống. Cái này phát hiện làm Bắc vực liên minh cao tầng khiếp sợ, nghĩ đến quỷ diện nhân cùng liên minh ân oán, bọn họ cảm giác được vấn đề có chút nghiêm trọng. Bọn họ yêu cầu thứ nguyên vũ trụ công ty đông lại Lâm Chân tộc đàn tích phân tài khoản, nhưng là này căn bản là không thể thực hiện được, Thứ Nguyên Vũ Trụ Công ty là sẽ không chịu bất luận kẻ nào bài bố, huống chi chuyện này còn muốn thông qua Tinh Hà Cự Thú Liên Minh, căn bản là không có khả năng làm được. Bắc Vực Liên Minh đành phải phát ra thông chi, bất luận kẻ nào muốn mượn tiền tích phân, cần thiết ở Liên Minh giám thị hạ tiến hành, miễn cho xuất hiện cùng loại tình huống, làm người mắc mưu bị lừa. Bọn họ cũng thông chi lúc trước ở Xích Lửa Khói Sơn bao vây tiêu trừ Quá Lâm Chân những cái đó bang hội, quỷ diện nhân một lần nữa xuất hiện. Liên ở kêu ở Bắc Vực Liên Minh bốn phía hành lừa thời điểm, Lâm Chân căn bản không có chờ ở hắn bên người, mà là tiếp tục đi tới, thâm nhập kính hồ bên cạnh khu vực. Này phiến giảm sóc khu cũng muốn vài thiên thời gian mới có thể bay qua đi, ngày hôm sau thời điểm, Lâm Chân liền nhận được tiêu chuyển qua tới tích phân. 200 triệu 4 ngàn vạn. Lâm Chân trong lòng vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới người này thật đúng là có năng lực, đập nồi dìm thuyền toàn lực gom tiền dưới tình huống, thế nhưng có thể góp nhặt 200 triệu nhiều tích phân. Chẳng qua này chỉ là dùng một lần mua bán, người này tình huống nhất định sẽ khiến cho chú ý, hiện tại ngay cả Tinh Hà Cự Thú Liên Minh đều phát xuống thông cáo, làm mọi người cẩn thận mượn tiền tích phân, phòng trừng lại nghĩ đến này nhất chiêu là rất khó. Bất quá trống rỗng nhiều 200 triệu nhiều, hơn nữa Lâm Chân hiện có, trong tay tích phân đã đạt tới 200 triệu 8 ngàn vạn, khoảng cách một kiện thượng phẩm phi hành võ trang đã không phải rất xa. Bắc Vực Liên Minh động tác cũng thực mau, lại là như vậy mau liền tra được rất nhiều tình huống. Phòng chứng lúc này các bang hội cùng liên minh đều đã biết hắn Lâm Chân chính là quỷ diện nhân sự tình đi. Bất quá Lâm Chân cũng không để bụng, biết là trong chốc lát có thể hay không có tác dụng gì chính là mặt khác một chuyện. Theo tích phân cùng nhau chuyển qua tới, còn có một phần nhi kêu điều tra tình huống. Phương diện này bày ra một đám người, những người này đều là lúc trước tham dự Xích Lửa Khói Sơn vây công Lâm Chân những người đó tình huống. Kêu làm thượng vị thần đỉnh, tự nhiên là có không ít con đường, đại khái đều biết những người này ở địa phương nào hoạt động, đều cấp Lâm Chân gửi đi lại đây. Bắc Vực Liên Minh Phỉ Nhi, cung điện trên trời Liên Minh Giang Triều, Thứ Nguyên đấu trường một nhiều, cùng với Thanh Nghiệm Bang Tinh Linh. Lúc trước còn có Hoa Anh Đảo Phong Khiếu cùng Bát Đại Chủ Y Chu Sấm hai người, bất quá hai người kia đều đã bị Lâm Chân xử lý. "Hảo, lúc trước các ngươi vây công ta thời điểm, không nghĩ tới ta còn sẽ trở về đi." Lâm Chân thực mau tỏa định người đầu tiên, Thanh Nghiệm Bang Tinh Linh. Tinh Linh vị với kính hồ bên cạnh khu vực, có một con thuyền thuận thần hạm, một cái tiểu đội 12 người. Khoảng cách Lâm Chân vị trí hiện tại ước chừng có 130 vạn km. 12 người tiểu đội, toàn bộ đều là thượng vị thần hậu kỳ trở lên tạo thành, cũng coi như là tinh anh đội ngũ. 130 vạn km, lấy ta hiện tại tốc độ, cũng chính là một ngày là có thể tới, mục tiêu kế tiếp, chính là Thanh Nghiệm rút. Kính hồ tuy rằng không bằng truy tinh hồ giống nhau vô biên vô hạn, nhưng vẫn là so Thái Bình Dương lớn hơn nhiều. Tuy rằng mặt hồ thật lớn, nhưng là trên mặt nước bình tĩnh không gợn sóng, không có một chút ít gợn sóng. Thật giống như một mặt vô cùng thật lớn gương, cùng bên ngoài ầm ầm ầm núi lửa khu hình thành tiên minh đối lập. Kính hồ khu vực nội, vô số năm núi lửa phun trào ra tới bảo vật, cơ bản đều chìm vào hồ nước bên trong, là một cái thật lớn chậu châu báu. Bất quá kính hồ khu vực nội đã bị các cao thủ chiếm lĩnh, đương kính hồ đại lục mở ra thời điểm, hai tao thần vương phi hành cung điện liền trực tiếp tiến vào hồ khu. Bên ngoài khu vực mặc cho những người đó như thế nào lan lộn, nhưng là hồ khu chỗ sâu trong, đó là thần vương lãnh địa. Những cái đó điều khiển tự do vệ tinh thượng vị thần đỉnh đội ngũ, còn lại là ở hồ khu nước cạn khu, nơi này cũng có bảo vật, nhưng là số lượng không có chỗ sâu trong nhiều, cũng coi như là không tồi địa phương. Lại bên ngoài chính là hồ khu bên cạnh, ven hồ khu vực. Có thể ở chỗ này tầm bảo, đa số đều là điều khiển thuẫn thần hạm tiểu đội, tới gần bên hồ khu vực cơ hội cũng không ít, hồ nước thủy triều thời điểm, có khả năng sẽ đem bảo vật cọ rửa đến trên bờ cát, chờ đến thủy triều rút đi, thường thường sẽ có thu hoạch. Bất quá kính hồ thủy mật độ rất lớn, giống nhau phong căn bản vô pháp gợi lên hồ nước, thủy triều thời điểm không phải đặc biệt nhiều, nơi này tầm bảo đội ngũ cũng không bận rộn. Kính hồ bên trong là rất khó xuống nước tầm bảo, nhiều năm hỗn độn năng lượng bay xuống kính hồ, làm cho kính hồ bên trong thủy có rất mạnh ăn mòn tính, muốn xuống nước, vậy yêu cầu lĩnh vực loại bảo vật, hoặc là có năng lượng vòng bảo hộ dưới nước đẩy mạnh khí. Lĩnh vực loại bảo vật quá khó được, cơ bản có thể xem nhẹ bất kể, mà dưới nước đẩy mạnh khí cũng không phải người bình thường có thể dùng đến khởi. Xuống nước một lần đều yêu cầu đại lượng năng lượng khối làm tiêu hao, chỉ có chỗ sâu trong những cái đó cường đại đội ngũ sẽ sử dụng, như là bên cạnh này đó đội ngũ, mạo muội xuống nước chỉ biết mất nhiều hơn được. Cho nên bên cạnh khu những cái đó đội ngũ, ở thủy triều xuống phía trước, cơ bản đều là để đó không dùng trạng thái. Mà Thanh Nghiệm Bang đội ngũ lúc này đang ở nghỉ ngơi bên trong. 12 người đội ngũ, Tinh Linh làm thủ lĩnh, đang ở xem xét một cái Bắc Vực Liên Minh bằng hưu phát tới tin tức. Cái gì? Quỷ diện nhân tới. Nhìn đến tin tức này, Tinh Linh đột nhiên nhảy dựng lên. Chương 1151, Kính Hồ Tầm Bảo Khu. Quỷ diện nhân tên này cho tinh linh quá nhiều không tốt hồi ức. Lúc trước Xích Lửa Khói Sơn, hắn chính là tham dự đối quỷ diện nhân vây công, đáng tiếc 6 cá nhân liên thủ cũng không có thể bắt lấy quỷ diện nhân, ngược lại canh chừng khiếu đáp đi vào. Vốn dĩ cho rằng quỷ diện nhân đã chết ở núi lửa bên trong, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại nhìn đến tin tức. Tin tức là Bắc Vực Liên Minh một cái võ giả vọng lại, tin tức rất đơn giản, chỉ có nói mấy câu. Quỷ diện nhân một lần nữa xuất hiện, đã xác định thân phận, tên thật Lâm Chân, thỉnh đại gia tiểu tâm ứng đối. Đối với Lâm Chân tinh linh cũng không tính xa lạ, lúc trước hoài nghi vài người tuyển trí nhất. Thậm chí hắn đều có thể bối ra Lâm Chân một ít tư liệu, hạ vị thần hậu kỳ, từ ma nữ tinh mà đến, am hiểu sử dụng trường thương, hắc động thú. Duy nhất đáng ra chú ý, cũng không phi chính là hắc động thú tin tức này thôi, những mặt khác người này không đáng giá nhắc tới. Hạ vị thần, quỷ diện nhân. Lời nói vô căn cứ. Nếu nói quỷ diện nhân tồn tại tinh linh tin, nhưng là nói Lâm Chân là quỷ diện nhân, hắn thật sự không tin. Bất quá hắn vẫn là căn cứ cẩn thận tâm thái, đối bên người thủ hạ nói, đại gia tiểu tâm một chút, nghe nói quỷ diện nhân một lần nữa xuất hiện, nói không chừng sẽ đối lúc trước sự tình trả thù. Lão đại, ta cảm thấy không cần quá lo lắng cái gì, quỷ diện nhân lúc trước không phải cũng là bị các ngươi 6 cái nhất chiêu doanh hạ núi lửa sao, khi đó Lão đại còn chỉ là một cái thượng vị thần đỉnh đâu, đều không sợ quỷ diện nhân, hiện tại chúng ta 12 người ở bên nhau, quỷ diện nhân không dám tới tìm chết đi. Không sai. Lần đó khẳng định cấp quỷ diện nhân giáo huấn, hắn nếu hiểu được sâu cạn, nên học được cụm đuôi điệu thấp làm người, nếu là hắn dám đến hồ khu, chỉ sợ nháy mắt là có thể làm người cấp phanh thây. Tinh linh gật gật đầu, cũng không quá để ở trong lòng. Một hàng 12 người chiếm cứ một mảnh bờ cát khu, chiếm cứ hảo vị trí cũng là rất quan trọng, bởi vì thủy triều thời điểm thủy triều đã đến, có kinh nghiệm người sẽ trước ở thủy triều bên trong phát hiện bảo vật tung tích. Nhìn đến bảo vật lúc sau, bọn họ sẽ phán đoán bảo vật lạc điểm. Sau đó phái người đến kia khu vực trên không thủ, một khi thủy triều thối lui, trước tiên đi xuống tìm bảo. Khoảng cách gần người, liền khả năng có thu hoạch, ở chỗ này tầm bảo so chính là một cái nhanh tay lẹ mắt. Đương nhiên nếu có 2 người hoặc là càng nhiều người nhìn chúng cùng cái địa điểm cùng kiện đồ vật, như vậy bảo vật xuất thế thời điểm khả năng sẽ có tranh đấu, dù sao đều là võ giả, tranh đấu là thường có sự tình. Theo thời gian chuyển rời, gió lạnh đánh út lại. Thủy triều. Nơi xa trên mặt hồ. Tảng lớn do lốc đang ở ấp ủ, nguyên bản giống như gương mặt hồ rách nát, xanh biết hồ nước cuốn lên sóng to, xôn xao hướng về bờ biển vọt tới. Mọi người tất cả đều đứng lên, thân dài quá cổ hướng hồ nước bên trong nhìn xung quanh. Ngẫu nhiên có một ít bảo ánh sao tinh điểm điểm ở bọt sóng bên trong lần hiện, xem những người này thèm nhỏ dãi. Nhưng lại nhưng không ai dám mạo muội qua đi, hiện tại bảo vật còn không coi chầm xuống, căn bản vô pháp vớt, hơn nữa lúc này qua đi. Những cái đó màu lam hồ nước tuyệt đối có thể ở một giây đồng hồ trong vòng làm ngươi hòa tan xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Chỉ có thuần túy năng lượng vòng bảo hộ mới có thể ngăn cản bọt sóng xâm nhập, hoặc là lĩnh vực võ trang. Một lãng tiếp theo một lãng bọt sóng chụp đánh lại đây, đem tảng lớn thổ địa bao phủ. Địa cầu phía trên thủy triều có thể kéo dài 100 mét liền tính không gần khoảng cách, chính là nơi này thủy triều, ước chừng đem hải mặt bằng cất cao vượt qua 100 mét, kéo dài càng là đạt tới thượng 100 km xa. Bờ biển tiểu đội sôi nổi lui về phía sau, chờ đến thủy triều không hề đi phía trước lan tràn, bọn họ mới ngừng lại được. Tinh linh nhanh chóng bố trí mọi người chuẩn bị. Chuyện của tôi. Trận này gió lốc ước chừng 5 cái giờ về sau liền sẽ qua đi, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, nơi này. Còn có nơi đó. Này đó khu vực đều phải trọng điểm tìm tòi, tuyệt đối không thể lãng phí một chút thời gian, này mấy cái địa phương đều rất có khả năng có bảo bối. Thủ hạ sôi nổi gật đầu. Sau đó lên không dựng lên, liền ở tinh linh sở chỉ địa điểm chờ đợi. Này đó địa phương có không ai, có người, bất quá chưa chắc chờ đợi ở chỗ này là có thể tìm được bảo vật, đa số người vẫn là sẽ tay không mà về, bởi vì không ai có thể đủ chân chính xem đến chuẩn nơi nào có bảo bối. Bố trí xong rồi những người khác nhiệm vụ, tinh linh chính mình tỏa định một chỗ địa điểm. Cái này địa phương là hắn trọng điểm quan sát, bởi vì vừa mới bỏ sóng đánh úp lại thời điểm, hắn thấy được một đạo màu đen trường điều hình bảo quang ẩn hiện. Này quang mang chi nồng đậm tuyệt phi giống nhau hạ phẩm võ trang có thể bằng được, ít nhất cũng là trung phẩm võ trang. Đây là phi thường khó được cơ duyên, tinh linh đối với cái này bảo vật trí tại tất đắc. Tả hữu nhìn, những người khác tựa hồ đều không có chú ý tới cái này địa điểm, tinh linh trong lòng đại hỉ, lên không dựng lên, tại đây khu vực nội xoay quanh. Một đám bóng người thật giống như chim bay giống nhau, xoay quanh ở hồ nước trên không, chờ đợi thủy triều xuống kia một khắc thấy rốt cuộc. Thời gian gian nan đi tới, 5 cái giờ chậm rãi qua đi. Trận này gió lốc giống như mọi người đoán trước như vậy dần dần thối lui, mất đi gió lốc lực lượng, hồ nước bắt đầu hạ xuống. Mà trên bầu trời mọi người còn lại là giống như một chương chương kéo mãn huyền cung tiễn, thời khắc chuẩn đáp xuống. Thủy triều hạ xuống, trong nước không có bất luận cái gì cá tôm, nhưng là lại có bảo quang phóng lên cao. Bên cạnh mấy km ở ngoài, một cái thượng vị thần hô một tiếng vọt đi xuống, ở bảo quang xuất hiện kia trong nháy mắt, lăng không đem cái này bảo bối bắt lên. Ha ha ha! Lôi đỉnh chiến phủ, hạ phẩm võ trang. Cái này thần minh đối với hắn các đồng đội hung hăng vung lên nắm tay, cùng hắn cùng nhau người tức khắc buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Đệ nhất kiện liền ra võ trang, tựa hồ biểu thị hôm nay lần này thủy triều có khả năng muốn ra thứ tốt. Những người khác đỏ mắt đồng thời, càng thêm kiên nhẫn bảo hộ ở chính mình xem trọng vị trí thượng. Khoảng cách tinh linh mười mấy dặm địa phương, lại có quang mang chớp động, đã sớm bảo hộ ở nơi đó người đáp xuống, khoảng cách xa người căn bản là không có cơ hội. Ai, chỉ là một viên cột mốc. Người này lên không dựng lên, lại chỉ là thu hoạch cột mốc, vẻ mặt vẻ vải. Kỳ thật đây cũng là thực bình thường sự tình, trên thực tế đại đa số thời điểm khổ tâm tìm được đồ vật, thường thường chính là cột mốc hoặc là hỗn độn nguyên thạch một loại. Càng nhiều người thậm chí chỉ là phát cái không, bọn họ xem trọng dưới nước khu vực, căn bản là không có bảo bối tồn tại. Thủy triều tiếp tục đi xuống lạc, càng ngày càng nhiều người không thu hoạch được gì. Tinh linh nhìn nhìn chính mình phía trước phán đoán mấy cái địa điểm, đều không có thu hoạch bảo bối, mấy cái đồng đội đều lộ ra thất vọng chi sắc. Mà khoảng cách ước chừng mấy chục km ở ngoài, có người thu hoạch một kiện hạ phẩm chiến giáp, khiến cho một trận hoan hô. Thủy triều liền sắp thối lui đến chính mình dưới chân vị trí, tinh linh thật sâu hô hấp một hơi, hắn có một loại dự cảm, lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Xôn xao, bọt nước quay cuồng chi gian, lộ ra nguyên bản mặt đất. Một đạo hữu quang đông đưa, lóe nhân tâm phách. Nam thước thanh phong lập lòe, lạnh thấu xương hơi thở cho dù ở không trung phía trên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đó là bảo vật hơi thở, một phen thượng phẩm võ trang trường kiếm. Ngoa tào, thượng phẩm vũ khí, lao tử phát đạn. Tinh linh phân chân không thôi, thượng phẩm võ trang chân quý không cần nói cũng biết, có như vậy một phen trường kiếm, hắn còn sợ cái gì quỷ diện nhân. Hơn nữa này phạm vi 10 dặm chỉ có hắn một người ở thủ, cái này thượng phẩm vũ khí liền phải về chính mình. Thân thể giống như đạn pháo giống nhau vọt mạnh mà xuống, một tay giò ra, trực tiếp chộp tới kia võ trang chuôi kiếm. Chương 1152 18 thần kiếm chi hàn quạ. Một kiện thượng phẩm võ trang vũ khí, là sở hữu thần minh đều tha thiết ước mơ. Những cái đó cực phẩm võ trang, bọn họ này đó thượng vị thần không có tư cách được đến, đó là thần vương hoặc là chúa tể chuyên trúc. Thậm chí có chút rất nhiều thần vương, sử dụng vũ khí đều là thượng phẩm võ trang, đối với thượng vị thần tới nói, đây là trung cực vũ khí. Tuy rằng không bằng lĩnh vực loại từ từ như vậy chân quý, nhưng là ắt không thể thiếu. Tinh linh giác đến chính mình tâm đều phải nhảy ra ngực, một bàn tay giò ra đi, chỉ cần lại đi tới một chút, là có thể bắt lấy này đem vừa thấy liền bất phàm trường kiếm. Có một cái từ ngữ gọi là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, tinh linh thể sẽ tới. Liên ở hắn tay phải bắt được thời điểm, đột nhiên gãy truyền đến một cổ mạnh mẽ, đem hắn sinh sôi để ra đi lên. Ai? Tinh linh chỉ cảm thấy gãy đổ mồ hôi, hắn thế nhưng không phát hiện có người. Đột nhiên quay đầu lại, kia cổ lực lượng uổng phí tăng lớn, đem hắn đột nhiên ném tới rồi một bên. Thân thể hung hăng nện ở trên bờ cát, hắn tuy rằng nhảy dựng lên, nhưng là trường kiếm đã đổi chủ. Một cái trung vị thần đứng ở hắn phía sau, trong tay cầm này thanh trường kiếm, lộ ra tươi cười. Không uổng công ta đi theo ngươi đợi nửa ngày, không nghĩ tới bản lĩnh của ngươi chẳng ra gì, tìm kiếm bảo bối bản lĩnh lại cũng không tệ lắm, thanh kiếm này ta liền vui lòng nhận cho. Tinh linh cũng không nhận thức người này, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn cảm giác được đối phương cường đại thần lực. Không quen biết ta phải không, vậy ngươi hẳn là còn nhận thức cái này. Đối diện người lấy ra một cái mặt quỷ mặt nạ, mang ở trên mặt. Quỷ diện nhân. Tinh linh thân thể run lên, cơ hồ là nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu, lớn tiếng tiếp đón chính mình đồng bạn. Mau tới, quỷ diện nhân xuất hiện, đoạt ta trường kiếm. Thanh hiểm bang mười mấy thượng vị thần phần phật một chút xuống tới. Nhìn đến nơi này có tranh đấu, những người khác còn lại là kéo ra một chút khoảng cách, sôi nổi vây xem. Nhìn đến đồng bạn đi tới bên người, tinh linh trong lòng có một ít tự tin, quỷ diện nhân đơn giản chính là sẽ cái loại này ẩn thân phương pháp thôi, hiện tại chính mình một phương 12 người, như thế nào đều sẽ không sợ hắn. Người là Lâm Chân. Tinh linh hỏi. Quỷ diện nhân khẽ vuốt trong tay trường kiếm, căn bản không có phản ứng tinh linh hỏi chuyện. Quỷ diện nhân tự nhiên chính là Lâm Chân, nhìn này thanh trường kiếm, hắn trong lòng có chút hưng phấn. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm Chân vũ khí vẫn luôn là thường, không phải hắn chỉ biết dùng thường, mà là hắn căn bản không có một phen tiện tay kiếm. Này đem dài đến 5 thước nhiều kiếm cư nhiên là thượng phẩm võ trang, hoàn toàn có thể đền bù Lâm Chân không có hảo vũ khí tiếc nuối. Thân kiếm toàn thân là màu đen, cầm ở trong tay, có một cổ hàn tận xương tủy lạnh lẽo, mặt trên còn có mấy chữ, 18 thần kiếm chi hàn quạ. Nhìn đến mấy chữ này, Lâm Chân đồng tử đột nhiên vừa thu lại xúc. Cư nhiên là 18 thần kiếm chi nhất. Liên tính Lâm Chân vừa mới đi tới kính hồ không có bao lâu, nhưng là hắn lại biết 18 thần kiếm. Truyền thuyết bên trong, này 18 thanh kiếm là trăm điệu chúa tể vũ khí, tổng cộng có 18 thanh kiếm cùng một cái hộp kiếm tạo thành. Mỗi một phen kiếm đều là trăm điệu chúa tể thân thủ rèn mà thành, mỗi một phen kiếm nội đều phong ấn một cái siêu cường loài chim thần hồn làm khí linh. Trăm điệu chúa tể bản nhân càng là khó lường, đã từng là một vị cường đại hôn nguyên chúa tể. Vũ trụ chi gian cùng sở hữu chúa tể 81 người, trong đó 8 đại nguyên tố hệ thống các có 9 người, tổng cộng 72 người, mà còn thừa 9 người, còn lại là tinh thông còn lại hệ thống tu luyện, tỉ như không gian lực lượng, thời gian lực lượng, hỗn độn lực lượng, hắc ám năng lượng từ từ. Này đó tu luyện đặc thù lực lượng giả, có một cách gọi, hôn nguyên chúa tể. Trăm điểu chúa tể chính là như vậy một người, cơ hồ đứng ở toàn bộ vũ trụ đỉnh. Nhưng là cường đại như vậy một người, cuối cùng lại ngã xuống, hắn 18 thần kiếm cùng cái hộp kiếm cũng không biết lưu lạc phương nào. Không nghĩ tới Lâm Chân hôm nay cư nhiên được đến một phen hàn quạ thần kiếm, thanh kiếm này bên trong có một đầu siêu cấp biến dị tinh hà thú hàn quạ hồn phách, nếu người sử dụng tinh thông hàn băng đông lạnh khí vận dụng, thanh kiếm này còn sẽ uy lực tăng gấp bội, đây là thuộc tính tương hợp. Hơn nữa kiếm này rất khó sẽ tổn hại, liền tính hỏng rồi, kiếm hồn cũng sẽ đem này chậm rãi chữa trị. Bắt được thanh kiếm này, Lâm Chân không cấm cười ha ha. Ha ha ha. Nay thật đúng là đạp mòn giày sắt không tìm được. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này tìm được một phen tốt như vậy kiếm, làm đối với ngươi cảm tạ, ta quyết định dùng thanh kiếm này tự mình đưa các ngươi đoạn đường. Cái gì? Ngươi nói đây là 18 thần kiếm chí nhất. Ta sát. Quỷ diện nhân ta và ngươi liều mạng. Thượng. Xử lý hắn, đem thần kiếm cướp về. Dám đoạt thanh nghiệm bang đồ vật, muốn ngươi để mạng lại thường. Bao gồm tinh linh ở bên trong 12 cái thượng vị thần đều đỏ mắt, từ 4 phương 8 hướng vọt mạnh lại đây. Nếu là ngày thường, Lâm Chân đối phó này 12 cái thượng vị thần, nhất định muốn du đấu hảo một trận, nhưng là hôm nay bất đồng. Một tay một lòng tay, đỉnh đầu huyền hoàng tháp xuất hiện, đem đối phương hết thể năng lượng công kích ngăn cách. Phân thân dung hợp lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, Lâm Chân cầm trong tay hàn quạ thần kiếm, cái thứ nhất mục tiêu chính là một cái đỉnh thượng vị thần. Tên này thượng vị thần tuy rằng không phải thủ lĩnh, nhưng là thực lực tuyệt đối ở này đó người bên trong xếp hạng tiền tam. Xâm hàn. Lâm Chân thần giới trong vòng. Một cổ độ không tuyệt đối đông lạnh khí theo hàn quạ thần kiếm xuất kích, thiên địa chi gian tức khắc dâng lên một đạo thất luyện dường như xương trắng, từ tên này thượng vị thần bên người gào thét mà qua. Xưa nay phát huy độ không tuyệt đối này nhất chiêu, hao phí thần lực tương đối nhiều, hơn nữa công kích khoảng cách cũng gần, rất khó có cái gì đại lực sát thương, chính là hôm nay bất động, ở hàn quạ tăng phúc dưới, Lâm Chân này một kích đánh ra mấy ngàn mễ. Xương trắng tối lui, thượng vị thần thân thể hóa thành khắc băng, sau đó đột nhiên vỡ vụn, nổ tung. Một cái đỉnh kỳ thượng vị thần, bị Lâm Chân một kích bị mất mạng. Nhất chiêu đắc thủ, Lâm Chân tin tưởng bạo trướng, cười ha ha một tiếng, trực tiếp đột tiến đối phương đám người bên trong, trong tay hàn quạ thần kiếm mang theo màu trắng kiếm quang, giống như bắt phong thi triển ra. Hồi lâu không cần xâm la kiếm pháp, hiện giờ rốt cuộc lại lần nữa phái thượng công dụng. Đối phương mười mấy người, thế nhưng bị Lâm Chân giết không dám ngẩng đầu. Trong tay bọn họ vũ khí, căn bản vô pháp cùng hàn quạ đối kháng, mỗi khi binh khí tiếp xúc, bọn họ vũ khí liền sẽ biến yếu ớt, nếu không đạt được võ trang cấp bậc dứt khoát liền sẽ bị phá hủy, liền tính là hạ phẩm võ trang cũng nhịn không được hàn quạ vài lần công kích. Vũ khí không cho lực, cự ly xa năng lượng công kích càng là căn bản phá không được huyền hoàng tháp phòng ngự, chỉ có thể cận chiến bọn họ, hoàn toàn chính là bị Lâm Chân ở tàn sát. Đây là võ trang lực lượng, 12 cái thượng vị thần không hề năng lực phản kháng bị một cái trung vị thần lúc đầu tàn sát, trừ bỏ Lâm Chân bản thân thần lực đủ cường ở ngoài, này võ trang cũng chiếm hơn phân nửa công lao. Hàn quạ vừa mới tới tay, liền bắt đầu thấy huyết, một đám thượng vị thần ngã xuống Lâm Chân dưới kiếm. Nơi xa những cái đó vây xem người, nhìn đến quỷ diện nhân đại khai sát giới, đều nhịn không được dọa liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ tuy rằng không biết bên này đã xảy ra chuyện gì, nhưng là trước mắt tình huống lại đủ để chứng minh một chút, quỷ diện nhân hung danh thật không phải thổi ra tới, gia hỏa này giết người không chớp mắt ta. 3 phút, Lâm Chân liên chạm 11 cá nhân. Cuối cùng chỉ còn dư Thanh Linh một người, đối mặt hàn quạ thần kiếm. Đã hoàn toàn bị dọa phá gan. Chương 1153, thần vương dưới vô địch. Tinh linh nghĩ tới muốn chạy trốn, nhưng là Lâm Chân dung hợp truy quang thú gen lúc sau, không có phi hành loại võ trang tinh linh, ở trong mắt hắn động tác chậm như ốc sên, hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu. Mắt thấy 11 cá nhân liên tục bị chém giết, đương Lâm Chân hàn quạ lại lần nữa công tới thời điểm, tinh linh muốn hỏng mất. Đầu gối có chút nhũ ra, cảm thụ đối phương ập vào trước mặt khí thế, hắn lựa chọn đầu hàng. Lâm Chân nhìn nơi xa vây xem một ít người, biết hiện tại thời gian cấp bách, trực tiếp hàn quạ đặt tại đối phương trên cổ, yêu cầu hắn giao ra hết thảy tài sản. Tinh linh trong lòng vui vẻ, cho rằng Lâm Chân có thể tha cho hắn một mạng, lập tức không hề giữ lại đem chính mình tài phú giao đi ra ngoài. Tinh linh cũng là thanh nghiệm bang thiếu bang chủ, trong tay vẫn là có chút tích tụ, tộc đàn tích phân thế nhưng có 4.000 vạn nhiều. Được đến tinh linh tích phân, Lâm Chân tích phân đạt tới 300 triệu 2.000 vạn. Còn có một ít đồ vật, tương đối đáng giá tỉ như thuẫn thần hạm, cũng bị Lâm Chân không chút khách khí nhận lấy. Nhưng là Lâm Chân lại không có lựa chọn buông tha hắn, lấy xong đồ vật lập tức động thủ, đem cái này thiếu bang chủ trực tiếp diệt trừ. Làm xong này hết thảy, lúc này đây thủy triều cũng không sai biệt lắm lui đi. Lâm Chân tay để hàn quạ kiếm, người chung quanh xem hắn ánh mắt nhìn qua, đều nhịn không được sôi nổi lui về phía sau, e sợ cho cái này hung danh đại thịnh giá hỏa ra tay giết lung tung. Lâm Chân ha ha cười, không cần lo lắng, ta muốn giết người chỉ có ta địch nhân, là những cái đó tham dự ở xích lửa khói sơn vây công ta người. Nói xong về sau, Lâm Chân dọc theo bờ cắt nhanh chóng phi hành, thẳng đến hắn cái thứ hai mục tiêu. Bên hồ bờ cắt khu, còn có một người ở chỗ này, thứ nguyên đấu trường ột nhiều. Ột nhiều khoảng cách nơi này chỉ có không đủ 20 vạn km, Lâm Chân hiện giờ bằng vào truy quang thú gen, phi hành tốc độ không sai biệt lắm có thể bằng được một kiện hạ phẩm phi hành võ trang, ở bờ cắt khu tốc độ bay nhanh, nửa giờ nội nhất định tới. Nhưng là hắn cũng không có thứ nguyên vũ trụ thông tin càng mau, không đợi hắn đuổi tới ột nhiều nơi địa phương, người này đã được đến tin tức. Ột nhiều bên này cũng là một cái 12 người tiểu tổ, hơn nữa đều là thượng vị thần đỉnh kỳ, bọn họ phía trước trải qua quá một hồi đoạt bảo chiến, 12 người chết đi 5 cái, hiện tại chỉ có 7 người, đã không tốt ở nước cạn khu rừng chân, cho nên lui về bờ cắt khu. Thứ nguyên đấu trường võ giả, các đều là thân kinh bách chiến, đừng nhìn chỉ có 7 người, thực lực cũng tuyệt đối ở tinh linh 12 người phía trên. Nghe được về quỷ diện nhân Lâm Chân tin tức, ột nhiều sửng sốt. Có thể lẻ loi một mình xử lý tinh linh tiểu đội, cái này quỷ diện nhân thực lực. Không sai biệt lắm tiếp cận thần vương. Muốn trở thành thần vương, đó là có cực cao tiêu chuẩn. Cái thứ nhất, chính là tinh thần lực muốn đạt tới ngưng tinh kỳ. Đây là nhất mấu chốt, điểm này không đạt được, thần lực đạt tới nhiều ít cũng chưa dùng, đây là quan trọng nhất tiêu chuẩn. Trừ bỏ tinh thần lực yêu cầu ở ngoài, có thể đạt tới thần vương cấp bậc, thần lực muốn ở 300 vạn trở lên. Cái này 300 vạn không phải dung hợp phân thân cùng mở ra lĩnh vực lúc sau trị số, mà là bình thường dưới tình huống trị số. Mặt khác còn có một cái rất quan trọng nhân tố, đó chính là chiến tích, danh khí. Chiến tích, chính là người này phải làm quá hoành động đại sự, danh khí cũng không sai biệt lắm, giống nhau đều là nơi phát ra với người này chiến tích. Mà hiện tại quỷ diện nhân nháo kính hồ đại lục một trận gió thanh hạt lệ, người này tựa hồ có xương vương dấu hiệu. Lâm Chân hiện giờ đương nhiên còn chưa đủ thần vương tiêu chuẩn, đặc biệt thần lực hạng nhất mặt trên, nhưng là cùng thần lực so sánh với, hắn tinh thần lực cùng chiến tích xác thật không sai biệt lắm. Mang theo mặt quỷ mặt nạ, không ai có thể đủ nhìn ra hắn cảnh giới, hiện tại mở ra lĩnh vực lúc sau cũng có 440 vạn thần lực, hơn nữa có thể khóa hồn thượng vị thần bản lĩnh, nói hắn là thần vương, sợ là cũng có người tin tưởng. Đơn độc một người, có thể xử lý một cái 12 người chỉnh biên tiểu đội, này thật đúng là không phải giống nhau thượng vị thần có thể làm ra tới, cho dù không phải thần vương, cũng là thực lực tiếp cận chuẩn thần vương. Ột nhiều tuy rằng là thứ nguyên đấu trường chung người xuất sắc, nhưng là cũng không dám đối mặt một cái thực lực tiếp cận thần vương đỉnh cấp cường giả. Quỷ diện nhân, có thù tất báo, hắn đã buông lời nói, chặn đánh sát sở hưu ở xích lửa khói sơn vây công quá người của hắn, mà ta khoảng cách tinh linh đội ngũ là gần nhất, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là ta. Ta tuyệt đối không thể ở chỗ này khoanh tay chịu chết, mà chạy lại không phải biện pháp, thật vất vả mới ở chỗ này dừng bước. Ột nhiều thực mau làm ra quyết đoán, đó chính là cầu viện. Hắn cầu viện đối tượng là ở vào khoảng cách hắn gần nhất nước cả khu, thứ nguyên đấu trường một cái tự do vệ tinh. Một cái tự do vệ tinh, mặt trên có 36 người, mà cái kia thủ lĩnh, một cái nhãn hiệu lâu đời thượng vị thần đỉnh, có chuẩn thần vương thực lực cao thủ, là ột nhiều tiền bối. Người này tuổi thậm chí so giống nhau thần vương con đại, tên của hắn đã không có người nhớ rõ, bởi vì hắn một lần bế quan trăm vạn năm lúc sau, xuất quan liền quên mất tên của mình. Mọi người đều kêu hắn con nhím, bởi vì người này bản thân chính là một đầu cả người là thứ tinh hà thú. Bất quá hắn không phải chân chính con nhím, mà là một đầu biến dị kiếm bối long, trên người có vô số đem sinh ra đã có sẵn cự kiếm, từ xa nhìn lại, thật sự giống như một con thật lớn con nhím. Trời sinh đối với kim loại tính có siêu cao linh ngộ, sau lại càng là có kim hệ thần phân thân, con nhím tuyệt đối là trời sinh cường giả. Con nhím nguyên bản cũng là tinh hà cự thú liên minh một viên, sau lại không biết vì cái gì sự phản bội ra liên minh, không hề thừa nhận chính mình thuộc về ngân hà cự thú tộc đàn, chính thức gia nhập thứ nguyên đấu trường. Mà ột nhiều cơ hồ là con nhím nhìn lớn lên, đã sống 300 triệu nhiều năm ột nhiều, ở hắn có ấn tượng thời điểm, con nhím chính là một cái chuẩn thần vương cao thủ. Con nhím đã từng lần hai nguyên đấu trường đánh ra quá 100 triệu tràng thắng lợi nghịch thiên ký lục, có một cái danh hiệu gọi là thần vương dưới vô địch. Kỳ thật võ giả cảnh giới phân chia bên trong, là không có chuẩn thần vương cái này cảnh giới, chuẩn thần vương chính là mọi người đối với một cái võ giả thực lực tán thành, mà con nhím cái này thần vương hạ vô địch đỉnh thượng vị thần, không thể nghi ngờ chính là chuẩn thần vương. Ở ốt nhiều xem ra, quỷ diện nhân lại cường, cũng không có khả năng đánh thắng được con nhím. Hắn lập tức hướng về tự do vệ tinh cầu viện, chuyển được con nhím thứ nguyên vũ trụ. Ha ha, ốt nhiều, tiểu tử ngươi như thế nào làm cho? Cư nhiên từ nước cạn khu lui ra, đây chính là ném chúng ta thứ nguyên đấu trường cường giả mặt đâu. Tiên bối, kia sự kiện không tính cái gì, cho ta một đoạn thời gian tu dưỡng, ta khẳng định có thể trở lại nước cạn khu, nhưng là hiện tại vấn đề, là quỷ diện nhân lập tức liền phải lại đây giết ta. Hắn 20 phút lúc sau liền sẽ tới rồi, cầu tiền bối cứu mạng. Nga. Quỷ diện nhân. Gần nhất giống như ở nơi nào nghe qua tên này đâu. Tiền bối, gia hỏa này kiêu ngạo hương ngạnh thực, lúc trước chúng ta có một chút sống núi, hắn hiện tại liền phải tàn sát chúng ta mọi người, Bắc vực liên minh, thanh hiểm rút, bát đại chủ y người đều đã gặp hắn độc thủ, người này tự xưng thần vương dưới vô địch, hiện tại đang ở hướng ta bên này tới rồi, tiền bối lại không ra tay, chỉ sợ về sau liền không thấy được ta. Cái gì? Thần vương dưới vô địch. Nghe được ột nhiều những lời này, trời sinh tính tình hỏa bạo con nhím, tức khắc sắc mặt trầm xuống dưới. Người trẻ tuổi, có một chút thành tích liền không biết trời cao đất dày, thần vương dưới vô địch cũng là hắn có thể tê ơ. Hảo hảo hảo, ột nhiều, ngươi liền tại chỗ chờ, ta tự do vệ tinh cũng ở nước cả khu, 20 phút trong vòng nhất định đến ngươi nơi đó, khiến cho lão tử sẽ cái này cuồng vọng quỷ diện nhân. Chương 1154, con nhím. Được đến con nhím hồi đáp, ột nhiều rốt cuộc kiên tâm. Hắn nơi này có 7 cái thượng vị thần, con nhím nơi đó càng là nhiều đạt 36 cái thượng vị thần, hơn nữa ột nhiều cái này chuẩn thần vương, liền tính lâm chân là thật sự thần vương đã đến, hắn đều có cơ hội bảo mệnh. Huống chi quỷ diện nhân lâm chân không có khả năng có chân chính thần vương thực lực, ột nhiều an tâm. Đại gia chuẩn bị tốt, chờ đợi con nhím tiền bối đại gia quang lâm. Đều là thứ nguyên đấu trường người, nghe nói con nhím muốn tới, những người này các tinh thần phấn chấn. Ở bọn họ trong lòng, con nhím chính là một cái truyền kỳ. Nếu không phải con nhím trời sinh tinh thần lực tương đối đọc lại, làm cho hắn tinh thần lực vô pháp thăng cấp, như vậy hắn đã sớm là thần vương cao thủ, hiện tại có chút thần vương nhìn thấy con nhím, đều phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Đợi hơn 10 phút lúc sau, kính hồ trên mặt hồ một cái thật lớn tự do vệ tinh đẩy ra cuộn sóng, tầng trời thấp mà đến. Tự do vệ tinh nhìn giống như một cái nhím biển, cái đầu có thể so với trên địa cầu tàu sân bay. Bất quá lớn như vậy một cái đồ vật, bên trong chỉ là cưỡi 36 cá nhân. Bởi vì tất cả mọi người đều là thần minh, mỗi người đều cần phải có chính mình tu luyện không gian, mà không thể giống như hàng không dân dụng giống nhau, mọi người giống như cá mòi giống nhau xếp thành bài ngồi ở trên chỗ ngồi. Tự do vệ tinh đi tới bờ các khu, chậm rãi rơi xuống. Bụng cửa khoang mở ra, một đám thuộc về thứ nguyên đấu trường thượng vị thần đi xuống tới. Ước chừng 36 cá nhân, các đều là thượng vị thần, có hậu kỳ có đỉnh, mọi người không có một cái là thật giả lẫn lộn kẻ yếu. Những người này đều là thần kinh bách chiến cường giả. Có thể đi theo con nhím ở bên nhau người, không có khả năng có kẻ yếu. Mà con nhím còn lại là cuối cùng đi xuống tới. Người này là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi trắng hán, trên đầu có cùng cùng dựng đứng dựng lên tóc đen, không phải cái loại này nhìn qua giống như bị pháo hoanh giống nhau tạo hình, mà là giống một phen đem lợi kiếm, vừa thấy liền có một cổ cực độ sắc nhọn hơi thở. Ánh mắt nơi đi qua, giống như kiếm khí bức người, làm người không dám nhìn thẳng. Ột nhiều bước nhanh đi tới, cấp con nhím thật sâu thi lễ. Tiền bối, vãn bối ột nhiều chào hỏi. Không cần, cái kia quỷ diện nhân có tới không? Tiền bối, vãn bối đã cùng ven đường một ít người từng có câu thông, bọn họ đã chứng thực quỷ diện nhân đang ở đi trước cái này phương hướng, phỏng chừng 5 phút đồng hồ trong vòng liền sẽ tới. Hảo, không biết trời cao đất dày đồ vật, chúng ta thứ nguyên đấu trường chính là vũ trụ bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp địa phương, há có thể làm hắn một cái nho nhỏ thần minh dương oai. Lấy chúng ta cùng thanh nghiệm giúp cái loại này bất nhập lưu bang hội so sánh với, hắn thật là thật lớn gan chó. Hôm nay ta liền hướng ngươi thác cái đại, sau bảo đảm, chỉ cần này quỷ diện nhân dám đến, ta đuổi giết hắn lên trời xuống đất, nhất định không buông tha. Người chung quanh đều là thần sắc kích động, có con nhím câu này bảo đảm, vậy vạn vô nhất thất. Con nhím người này làm người tính tình hòa bạo, nói một không hai, chỉ cần hắn hứa hẹn, vậy nhất định sẽ làm được, xem ra quỷ diện nhân tình huống nguy hiểm. Ột nhiều cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Có tiền bối những lời này, kia quỷ diện nhân chú định xong đời. Hừ hừ, ngươi cũng là không tiền đồ, bị một cái quỷ diện nhân tập kích, liền dọa hơi kém đái trong quần, quấy rầy ta chuyện tốt, chờ chuyện này hiểu rõ, ta lại cùng ngươi tính sổ. Vạn bối đáng chết, không biết quay rầy tiền bối chuyện gì. Con nhím trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, ta đang ở tu luyện kim hệ năng lượng. Tiền bối không phải đã sớm hoàn thành kim hệ năng lượng chân lý lĩnh ngộ sao? Như thế nào còn cần tu luyện? Ngươi có điều không biết, tuy rằng ta lĩnh ngộ kim hệ năng lượng, nhưng là cũng bởi vì thứ này hạn chế, làm ta đối với mặt khác năng lượng khó có thể lĩnh ngộ. Một khi đã như vậy, ta đây liền dứt khoát đem kim hệ năng lượng tu luyện rốt cuộc. Từng ấy năm tới nay, ta kỳ thật vẫn luôn ở thu thập thiên địa kỳ kim chi khí, ngưng tụ kim cương thân thể. Kim cương thân thể. Ốt nhiều trên mặt lộ ra chấn động chi sắc. Không tồi, chính là kim cương thân thể, lấy thiên địa kỳ kim cô đọng, một khi thành công. Hắc hắc. Chuyện này ta đã làm không sai biệt lắm 1 tỷ năm, chỉ cần thành, như vậy ta tuy rằng còn không phải thần vương, cũng liền hơn hẳn thần vương. Nhìn con nhím trên mặt đắc ý chi sắc, ốt nhiều vội vàng nuốt mông ngựa, kia chúc tiền bối sớm ngày thành công. Ân, hiện tại liền kém hỗn độn kim khí, đây là cuối cùng một bước, nếu có thể đủ thu thập đến thiên kiếp bên trong hỗn độn kim khí, chuyện này liền tính thành công, lúc ấy, liền tính thật sự thần vương, ta cũng có thể đủ cùng hắn đấu một trận. Ốt đa tâm trung thầm nghĩ, ngươi chỉ sợ khó có thể thành công, thiên kiếp bên trong kim khí là như vậy hảo bắt được sao? Huống chi ngươi trời sinh kim hệ lĩnh ngộ, thiên kiếp bên trong nhất không có khả năng buông xuống chính là kim khí, sợ là không có thành công kia một ngày. Đương nhiên lời này hắn không thể nói ra. Này con nhím một thân kim khí tựa hồ đều có nổ mạnh dấu hiệu, cũng không biết trong cơ thể góp nhặt nhiều ít thiên địa kỳ kim chi khí, cảm giác hắn trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa một cái tinh hệ, ột nhiều cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể nói dễ nghe lời nói. Lại nói vài câu lúc sau, nơi xa bờ cắt cùng hồ nước phía trên, một người chân đạp lôi vân mà đến. Tới người đúng là Lâm Chân. Lâm Chân ở khoảng cách rất xa thời điểm, liền thấy được nơi này có một trận thật lớn tự do vệ tinh. Tự do vệ tinh cũng không phải là cái gì giống nhau phi hành khí, loại đồ vật này một con thuyền giá cả ít nhất cũng muốn 200 triệu, thuộc về chỉ ở sau phi hành cung điện bảo bối. Một cái tự do vệ tinh, bên trong thừa viên 36 cá nhân, chính là theo Lâm Chân biết, ột nhiều chỉ có một con thuyền thuẫn thần hạm, là không có tự do vệ tinh. Không hề nghi ngờ, đây là ột nhiều tìm tới viện binh. Bất quá Lâm Chân cũng không sợ hãi, thuẫn thần hạm cũng hảo, tự do vệ tinh cũng hảo, đều không phải thần vương tọa giá. Đơn giản chính là đỉnh thượng vị thần số lượng nhiều một ít thôi, Lâm Chân có được thuấn di lúc sau, thật đúng là không e ngại thượng vị thần nhân số nhiều. Tiếp tục cầm ầm ầm đi trước, lôi vân mặt trên lôi quang càng thêm nóng rực cường đại. Phía trước trên bờ cát, hơn 40 cái thượng vị thần đứng ở nơi đó. Lâm Chân trực tiếp vọt tới những người đó trước người, chính là đang ở hắn muốn dừng lại thời điểm, lôi vân mặt trên lôi quang giống như không chịu khống chế giống nhau, ầm ầm hướng về một người tạp qua đi. Lâm Chân đều không kịp làm cái gì. Vô số lôi điện liền mánh oanh tại đây nhân thân thượng. Từ Lâm Chân lĩnh ngộ lôi điện chân lý lúc sau, lôi vân bên trong ẩn chứa lôi điện đều đạt tới hủy diệt thần lôi cấp bậc, nhiều như vậy lôi điện oanh qua đi, không sai biệt lắm có thể đem một cái thượng vị thần đương trường xử lý. Đến nỗi lôi điện vì cái gì sẽ không chịu khống chế, kia đạo lý càng thêm đơn giản, bởi vì người này trên người kim khí quá thịnh, đứng ở nơi đó thật giống như một cái cột thu lôi giống nhau, lôi điện chịu này hấp dẫn, bản năng công kích. Răng rắc răng rắc răng rắc. Từng đạo sét đánh giữa trời quang xẹt qua, Lâm Chân thở dài một tiếng, người này khả năng muốn xong rồi. Nhưng là lôi điện tan đi, Lâm Chân lại ngây người. Nơi đó cái kia trung niên trắng hán, chỉ là dùng tay ở trước mắt phẩy phẩy, sau đó đối với Lâm Chân lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, người trẻ tuổi, không tồi sao, cư nhiên lĩnh ngộ lôi điện chân lý, chỉ là phi thường đáng tiếc, ngươi điểm này nhi số lượng lôi điện, liền làm lao phu dựng đứng khởi một cây lông tơ tư cách đều không có, liền ngươi điểm này nhi tiêu chuẩn. Cũng dám tự xưng thần vương dưới vô địch, ta xem ngươi là tìm chết. Chương 1155, cường giả quyết đấu. Lúc này Lâm Chân mới tính chân chính thấy rõ cái này trắng hán. Người này hảo cường. Lâm Chân hơi hơi mị một chút đôi mắt, từ hắn đột phá tới rồi trung vị thần tới nay, sở gặp được thượng vị thần cơ hồ không có hợp lại chi đem, làm Lâm Chân thậm chí có loại thượng vị thần bất quá như vậy cảm giác. Nhưng là trước mắt người này, rõ ràng đánh vỡ hắn quan niệm, làm hắn cảm giác được cường đại. Người này đứng ở nơi đó, thật giống như tập hợp thiên địa sắc nhọn cùng một thân, là một phen kiếm, một cái thương, tùy thời có thể phát ra ra nhất sắc bén công kích. Hơn nữa hắn thần lực trình độ, rõ ràng so Lâm Chân hiện tại còn muốn cao hơn một đoạn. Trạng thái bình thường hạ, hắn thần lực liền vượt qua 200 vạn. Phải biết rằng Lâm Chân trước mắt 151 vạn thần lực, cơ hồ liền rất khó đụng tới đối thủ, mà người này thần lực, cùng Lâm Chân cơ hồ kém có 100 vạn. Đây là một cái chuẩn thần vương cấp bậc cao thủ, không hề nghi ngờ. Lần đầu tiên đối mặt như vậy cao thủ, Lâm Chân cũng không có lùi bước, đứng ở hắn trước mặt, thần lực trực tiếp chạy đến lớn nhất. Nhìn đến Lâm Chân buông ra thần lực, con nhím cũng là ngây ra một lúc. Ha ha! Còn tính không tồi, thần lực cư nhiên có thể đạt tới hơn 400 vạn, bất quá phi thường đáng tiếc, ở ta trước mặt, ngươi này mấy lần vẫn là không đủ xem. Đủ xem không đủ xem, tổng muốn thử quá mới biết được. Cuồng vọng, hôm nay ta khiến cho ngươi biết, thần vương dưới vô địch, là một cái gì khái niệm. Con nhím tay vừa nhấc, trong tay xuất hiện một phen song phong chiến kích. Chiến kích dài đến 5 mét, mặt trên kim khí lở lở, là một phen thượng phẩm võ trang. Con nhím thần lực cũng ở trước tiên mở ra, trong nháy mắt, hắn thần lực mánh lên tới 600 nhiều vạn. Đi tìm chết đi. Chiến kích manh đánh xuống tới, con nhím phía sau người, sớm tại hắn lây xuất chiến kích thời điểm, cũng đã rời khỏi thật xa. Một kích dưới, chiến kích giống như trời quang mặt trời rực rỡ, phát ra vạn đạo kim quang, chung quanh không gian đều ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Lâm Chân cầm trong tay hàn quạ thần kiếm, dứt khoát đón đánh mà thượng. Đang. Thật lớn tiếng đánh hình thành một đạo sóng địa chấn, giống như cục đá ném vào nước chung, ở không gian bên trong tản mát ra từng vòng gợn sóng. Lâm Chân thân thể bị hoành cấp tốc lui về phía sau, trực tiếp bay ra đi vài trăm thước. Hai người tuyệt đối thực lực vẫn là kém rất nhiều, Lâm Chân thần lực không địch lại đối thủ. Đặc biệt đối phương chiến kích, quả thực trọng như núi nhạc, Lâm Chân cảm giác chính mình cánh tay đều ẩn ẩn có chút tê dại. Ha ha ha. Biết lợi hại đi, tiểu tử thúi, sau khi chết nhớ rõ không cần quá không coi ai ra gì. Con nhím một kích đắc thủ, ngửa mặt lên trời cười dài, nơi xa thứ nguyên đấu trường chúng thần còn lại là liều mạng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lâm Chân ổn định thân hình, quen một chút cánh tay, còn hảo, có địa gen lúc sau, hắn sức chống cự cùng khôi phục lực đều phi thường cường, tuy rằng thực lực không bằng đối phương, nhưng là công kích như vậy lại cũng không thể cho hắn tạo thành thương tổn. Đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền thắng, lại đến. Truy quang thú gen mang theo siêu mau tốc độ, Lâm Chân dây tiếp theo lại xuất hiện ở con nhím trước mặt. Tiểu tử thúi tốc độ còn rất nhanh, nhưng là lại đến 100 lần, kết quả vẫn là giống nhau. Con nhím chiến kích lại lần nữa múa may, mặt trên kim khí càng thêm cường thịnh, hiển nhiên này một kích uy lực lớn hơn nữa. Chiến kích xẹt qua Lâm Chân cổ, con nhím trên mặt lộ ra cười dữ tợn, hắn tựa hồ thấy được Lâm Chân đầu rơi xuống đất trường hợp. Tiền bối cẩn thận. Mặt sau ột nhiều hoảng sợ kêu to. Vèo. Sau đầu gió mạnh lực tới, hàn khí bức người. Sao có thể? Con nhím nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân cư nhiên có thể thuấn gì, này một kích thế nhưng chưa kịp trốn tránh, cái gãy trực tiếp trúng nhất kiếm. Một đạo hỏa tinh từ hắn trên đầu xẹt qua, Lâm Chân hàn quạ thần kiếm, trực tiếp đem ra đầu hắn tức rất một hối. Nếu không phải hắn thời khắc nguy cơ có cái trốn tránh, này nhất kiếm sẽ cho hắn mang đến không nhẹ thương tổn. Lâm Chân một kích đắc thủ, tấm tác hai tiếng, cứng quá đầu, cư nhiên không có thể làm hàn quạ đến toàn công. Con nhím trong mắt lửa giận phun trào, đồng thời cũng ý thức được hôm nay đối thủ tuyệt đối là khó chơi. Có thể ở kính hồ đại lục nội thi triển thuấn gì, đối thủ như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, kể từ đó, muốn nhanh chóng đánh chết Lâm Chân liền rất khó làm được. Hào hào hào. Hào một cái quỷ diện nhân, quả nhiên có chút cuồng vọng tư bản, nhưng là ngươi không nên như vậy chọc giận ta, này sẽ làm cho ngươi ngã xuống, hiện tại mới là chân chính chiến đấu bắt đầu. Con nhím nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến kích bao tố đánh lại đây, lúc này đây, hắn đối Lâm Chân thuấn di bỏ thêm cẩn thận, Lâm Chân muốn giống như lần đầu tiên dễ dàng đắc thủ cũng cơ hồ không có khả năng. Lâm Chân cũng chân chính kiến thức tới rồi thần vương dưới vô địch thực lực, cái này con nhím thân thể cứng rắn giống như sắt thép. Chiến kỹ cũng là nhất lưu hảo, đối chiến kinh nghiệm càng là chút nào không ở chính mình dưới. Nếu không phải có thuấn di có thể thường xuyên giảm bớt áp lực, tránh né công kích, Lâm Chân liền đem ở vào toàn diện hạ phong. Cho dù có thuấn di, Lâm Chân như cũ ẩn ẩn ở vào hạ phong, rốt cuộc tiếp cận 200 vạn thần lực chênh lệch không phải bãi đẹp, đối phương ngạnh thực lực sát thật cường. Chính là Lâm Chân cũng không có khả năng lùi bước, có thể cùng như vậy cao thủ giao chiến, đồng dạng là một loại khó được thể nghiệm, có địa gen cùng truy quang thú gen. Lâm Chân cũng đủ tin tưởng cùng đối phương chu toàn đi xuống. Hai người đại chiến ầm ầm ầm đấu võ. Khai chiến phía trước, thứ nguyên đấu trường những người này cho rằng Lâm Chân sẽ bị con nhím bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt, chính là trăm triệu không nghĩ tới, cái này quỷ diện nhân thực lực cũng như thế chi cường, hai người từ bầu trời đánh tới trên mặt đất, từ trên mặt đất ở đánh tới núi lửa trong vòng, ngẫu nhiên lại từ núi lửa bên trong phóng lên cao, lại đánh xoay chuyển trời đất đi lên. Con nhím nhìn như vô cùng hung hãn công kích, cũng không thể cấp Lâm Chân tạo thành chí mạng sát thương, muốn đánh chúng cái này thường xuyên biến mất sau đó từ một cái khác địa phương xuất hiện người cũng không dễ dàng, liền tính ngẫu nhiên đắc thủ một lần, gia hỏa này cũng có thể thực mau khôi phục lại, hơn nữa ngóc đầu trở lại. Chiến đấu từ sáng sớm đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến đêm khuya, lại từ đêm khuya đến sáng sớm. Cả ngày chiến đấu, đánh chung quanh núi lửa khu đều là một mảnh phá thành mảnh nhỏ, bắt đầu còn không dừng cấp con nhím cố lên trợ uy chúng thần, lúc này đều có chút mơ màng sắp ngủ. Bọn họ hai cái sẽ không cứ như vậy vẫn luôn đánh tiếp đi. Khó nói, con nhím đại nhân thực lực cố nhiên càng cường một ít, chính là lại không có cường đến có thể nháy mắt đánh chết quỷ diện nhân nông nỗi, người này khôi phục năng lực quá cường, như vậy đi xuống, chính là một hồi ngàn ngày chiến tranh cũng nói không chừng. Đáng tiếc con nhím đại nhân động thủ thời điểm, những người khác không chuẩn nhúng tay, bằng không đại gia cùng nhau thượng, diệt này nha. Nghe được những người khác thảo luận, ột nhiều rốt cuộc mở miệng, các ngươi không cần lung tung lo lắng, con nhím đại nhân đến bây giờ căn bản là không có phát huy chân chính thực lực đâu, hãy chờ xem, chờ đến hắn vận dụng tuyệt chiêu thời điểm, chiến đấu liền kết thúc. Nhưng vào lúc này, hai người chiến đấu rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Lâm Chân xả thân công kích, thế nhưng lại cho con nhím nhất kiếm, làm cánh tay hắn bị thương. Con nhím không có tiếp tục loại công kích này, lui ra phía sau hai bước lúc sau, đột nhiên thét dài một tiếng. Một mảnh kim sắc tinh vân từ hắn thần giới trong vòng trào ra, nháy mắt tràn ngập phạm vi ngàn dặm. Con nhím cả người đứng ở tinh vân phía trên, mặt hiện dữ tợn, quỷ diện nhân, lao tử chán ghét cùng ngươi như vậy liên tục dây dưa, lúc này đây là thật sự kết thúc. Chương 1156, chiến đấu. Con nhím cùng Lâm Chân một ngày chiến đấu, rốt cuộc muốn tới đạt kết thúc. Hắn kim sắc tinh vân vừa ra, thiên địa chi gian sở hữu kim khí tựa hồ đều ở hướng nơi này hội tụ, núi lửa bên trong, kính hồ bên trong, vỡ cắt phía trên, không trung phía trên. Hàng tỷ nói quang hoa hòa lẫn, sở hữu kim hệ lực lượng phá không mà đến, làm hắn tinh vân hình thành một đạo thiên la địa võng. Con nhím chính là tinh vân trung tâm, trên cao nhìn xuống Lâm Chân. Ở hắn lòng bàn tay, một mặt kim sắc mâm tròn ở trôi nổi, này mâm tròn chính là tinh vân trung tâm. Đây là kim chi lĩnh vực loại võ trang. Lâm Chân đôi mắt hơi hơi mị một chút, không nghĩ tới con nhím thế nhưng có lĩnh vực loại võ trang, hơn nữa đối với kim hệ nắm giữ đã tới rồi tình trạng này. Bất quá vô luận đối mặt bất luận cái gì tuyệt cảnh, Lâm Chân đều không phải cái loại này sẽ vứt bỏ người, kim hệ thiên kiếp hắn đều khiêng lại đây, đương nhiên không thể ở chỗ này thúc thủ chịu trói. Quỷ diện nhân, vì ngươi cuồng vọng trả giá đại giới đi. Con nhím vung tay lên, thiên địa chi gian từng đạo kim khí ngang dọc đan sen, che trời lấp đất đối với Lâm Chân bao phủ mà đến. Lâm Chân hừ lạnh một tiếng, hảo cường kim chi lĩnh vực, nhưng là cường đại như vậy lĩnh vực, ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu đâu. Đối mặt nhất thịnh kim khí, Lâm Chân trực tiếp thuấn di tránh né. Con nhím cười ha ha, ít nhất chống đỡ đến giết chết ngươi là không thành vấn đề, ta biết ngươi tu luyện địa gen, nhưng là ngươi có thể ngăn cản vô cùng vô tận kim khí xâm nhập sao. Tay liên tiếp đong đưa, trong tay kim sắc mâm tròn ra tốc xoay tròn, tràn ngập kim khí cơ hồ bao trùm toàn bộ không gian, Lâm Chân liên tục thuấn di. Lại một lần so một lần nguy hiểm. Lâm Chân muốn đánh bất ngờ con nhím, nhưng là mỗi khi hắn vừa mới có điều tới gần, kia lĩnh vực võ trang đều sẽ kéo kim khí hình thành cường đại sóng xung kích, sinh sôi đem Lâm Chân thân thể đánh vỡ nát. Vài lần lúc sau, Lâm Chân khôi phục tốc độ thậm chí so ra kém kim khí công kích tốc độ, như vậy đi xuống, nhất định ngã xuống. Hảo cường lĩnh vực võ trang, làm ta hoàn toàn ở vào bị động bị đánh nông nỗi. Bất quá may mắn, ta còn muốn Huyền Hoàng Tháp, kim khí tuy rằng cường, nhưng là cũng thuộc về năng lượng một loại. Ta nhìn xem ngươi có thể hay không đánh vỡ Huyền Hoàng Tháp phòng ngự. Lâm Chân tay một lòng tay, Huyền Hoàng Tháp xuất hiện đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn, mặt trên Huyền Hoàng chi khí giống như thiên hà treo ngược, cản trở đầy trời kim khí. Những cái đó kim khí bùn bùn đánh đi lên, thật giống như mưa to đánh vào pha lê, tuy rằng thanh thế kinh người, nhưng là lại trước sau vô pháp đánh vỡ Huyền Hoàng Tháp phòng ngự. Nhìn đến như vậy một màn, chung quanh quan chiến người đều có chút há hốc mồm. Không thể nào. Cái này quỷ diện nhân cư nhiên chặn con nhím đại nhân lĩnh vực loại võ trang. Thiên nột. Nếu con nhím đại nhân đều không thể lấy quỷ diện nhân người hạ, chúng ta còn có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ thật sự muốn thỉnh thần vương ra tay sao? Con nhím bản nhân cũng là không nghĩ tới Lâm Chân thế nhưng như thế khó chơi. Sắc mặt đã biến xanh mét, phải biết rằng nơi này không đơn giản có thứ nguyên đấu trường người quan chiến, còn có rất nhiều những người khác ở quan chiến. Chuyện này truyền ra đi, chỉ biết bạch bạch tăng thêm quỷ diện nhân uy phong. Làm con nhím thanh danh bị hao tổn, làm đấu trường danh dự hổ thẹn. Con nhím tuyệt đối không cho phép phát sinh loại sự tình này, chính là Lâm Chân so cá trạch còn muốn trấn trượt, chính diện chiến đấu hắn có thuấn di tránh né, chính mình lấy ra lĩnh vực loại võ trang, đối phương thế nhưng cũng có Huyền Hoàng Tháp bảo mệnh. Con mẹ nó, lao tử là con nhím, ta xem ngươi mới là một cái con nhím, làm người không trô xuống tay. Tả hữu nhìn nhìn, con nhím thật sâu hô hấp một hơi, hắn mạnh miệng đều nói ra khẩu, hôm nay cần thiết bắt lấy Lâm Chân. Lâm Chân. Làm tốt lắm. Thật là làm lão phu mở mắt, hôm nay nếu là không thể bắt lấy ngươi, lão phu liền ở chỗ này một đầu đâm chết. Lâm Chân cười ha ha, có cái kêu bản lĩnh liền cứ việc dùng ra tới, giống cái đàn bà nhi dường như ở chỗ này phóng miệng pháo, cũng không chê mất mặt. Đến đây đi, quỷ diện nhân, lần này chúng ta liền phân ra ai mới là thần vương dưới vô địch. Con nhím nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lắc mình biến hóa, khôi phục hắn tinh hà thú bản thể. hắn vốn là biến dị sao trời kiếm bối long, bởi vì phản bội ra tinh hà cự thú liên minh lúc sau, không thừa nhận chính mình ngân hà cự thú thân phận, cho nên hàng tỷ năm qua, hắn đều này đây hình người tồn tại, trước nay từng hiển lộ chân thân. Chính là hôm nay bị Lâm Chân bước tới rồi này một bước, hắn rơi vào đường cùng, thế nhưng lần thứ hai hiển lộ chân thân. Dung đùi đắc ý, này thật lớn kiếm bối long dài đến mấy vạn mễ, cao mấy ngàn mễ, ở không trung bên trong có thể so với cổ mố lơ ngớ mạ lớn nhỏ, phía sau lưng mặt trên sinh ra muôn vàn kim sắc gai xương. Những cái đó gai xương, mỗi một phen đều có gần như võ trang trình độ, vô cùng sắc bén. Giống giống giống. Quỷ diện nhân, đây đều là ngươi bức ta, ta vốn dĩ không nghĩ hiện thân, nhưng là ngươi như thế bức người quá đáng. Lao phu không thể không hiển lộ bản thể đem ngươi bắt lấy, ta cái này chiến đấu hình thái, chính là thần vương cũng muốn tiểu tâm ứng phó. Lâm Chân đối mặt hiện ra chân thân con nhím, như cũ sắc mặt bất biến, ta không phải thần vương, tùy ý ứng phó có thể, ngươi cái này liên minh phản đồ, xem ra ta hôm nay muốn thanh lý môn hộ. Ít nói vô nghĩa, làm ngươi kiến thức một chút lao phu mạnh nhất tuyệt học đi. Vạn kiếm phi. Con nhím run lên thân thể, phía sau lưng mặt trên thượng vạn chỉ thật lớn gai xương lên không dựng lên, lọt vào tận trời. Vân trung kim khí hàng tinh, này đó gai xương mỗi một phen đều hấp thu cũng đủ nhiều kim khí, thật sự có hạ phẩm võ trang trình độ. Ông long trong tiếng, vô số kiếm quang đầy trời lượn lờ, đã hình thành thật lớn sát trận. Quỷ diện nhân, ngươi huyền hoàng tháp có thể ngăn cách năng lượng, nhưng là lại không thể ngăn cách thật thể. Ta này đó gai xương hiện tại đều có hạ phẩm võ trang uy lực, ước chừng có tam vạn nhiều đem, hiện tại xem ngươi huyền hoàng tháp hay không còn có thể ngăn cản trụ. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo ba. Từng đạo tiếng xe gió vang lên, này đó gai xương bắt đầu đối với Lâm Chân đột kích. Lâm Chân tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng là trên thực tế, hắn đã lâm vào lớn nhất nguy cơ bên trong. Huyền hoàng tháp đối mặt này đó phi kiếm gai xương, đã mất đi đón đỡ hiệu quả, Lâm Chân nếm thử ngăn cản một cái gai xương, liền cảm nhận được trong đó ẩn chứa lớn lao lực đạo. Muôn vàn gai xương vọt lên tới, căn bản ngăn cản không được. Lâm Chân chỉ có thể bằng vào thuấn di, ở không trung bên trong qua lại tránh né, không ngừng chu toàn. Phúc! Một cái gai xương xuyên qua Lâm Chân đầu vai. Không chờ Lâm Chân khôi phục lại, lại là liên tục 3 điều gai xương xuyên qua Lâm Chân bụng. Phúc phúc phúc phúc phúc 3. Lại là 5 điều gai xương xuyên qua Lâm Chân hai chân, mắt thấy khôi phục tốc độ đều có chút theo không kịp. Lâm Chân cắn răng một cái, này đó gai xương đều là con nhím ở thao tác, hắn còn có cuối cùng nhất chiêu. Lấy hàn quạ thần kiếm đón đỡ, Lâm Chân tế nổi lên chính mình ngày hoàn. Mượn dùng ngày hoàn lực lượng, Lâm Chân đối con nhím mạnh mẽ khởi xướng tinh thần đánh sâu vào. Con nhím nếu không phải thần vương, như vậy hắn tinh thần lực liền không có đạt tới ngưng tinh kỳ. Mượn dùng ngày hoàn uy lực, Lâm Chân nhất định có thể đánh sâu vào hắn tinh thần thức hải, chỉ hoán phi kiếm tiến công là rất có khả năng. Phanh ba. Tinh thần lực anh ở con nhím tinh thần thức hải nội, tức khắc làm đầy trời phi kiếm vì này một đốn. Hoa nha nha nha. Tiểu nhi tinh thần lực như thế chi cường. Con nhím đối với Lâm Chân này nhất chiêu không hề biện pháp, chỉ có thể mạnh mẽ mượn dùng lĩnh vực võ trang điều khiển, tiếp tục quanh sát Lâm Chân. Mà Lâm Chân cũng là không mặt khác thủ đoạn, cũng chỉ có thể mượn dùng ngày hoàn, điều khiển tinh thần lực không ngừng đánh sâu vào. Tinh thần đánh sâu vào đối phi kiếm công kích, liền xem ai trước kiên trì không được. Ai trước kiên trì không được, ai chết. Chương 1157, kim khí nổ mạnh. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Chân có thể cùng con nhím chiến đấu đến trình độ này. Tuy rằng nói Lâm Chân bằng vào hàng quạ, huyền hoàng tháp, ngày hoàn mới làm được điểm này, nhưng là võ giả chính là như thế, võ trang lực lượng cũng là thực lực một bộ phận, bằng không như vậy nhiều người như vậy liều mạng tranh đoạt võ trang làm gì. Chiến đấu đến lúc này, đã không đơn giản là thực lực so đấu, càng là ý chí lực so đấu. Con nhím điều khiển phi kiếm công kích Lâm Chân, chống cự Lâm Chân tinh thần đánh sâu vào. Lâm Chân lấy cường đại sinh mệnh lực cùng khôi phục lực ngăn cản phi kiếm, đồng thời không màng tất cả dùng tinh thần lực mánh oanh con nhím. Chiến đấu chi thảm thiết, làm người vây xem ghé mắt. Con nhím đại nhân nhất định hành, hắn nhất định có thể kiên trì trụ. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề, hắn chính là lần hai nguyên đấu trường lấy được quá 100 triệu tràng thắng lợi siêu cấp cường giả, chuẩn thần vương A. Thứ nguyên đấu trường mọi người lòng bàn tay đều nắm ra hãn, không ngừng ở trong lòng cấp chính mình khuyến khích nhi, cấp con nhím cố lên. Nhưng là rất nhiều sự thường thường chính là bất toại người nguyện, liên tục nhiều lần đối hoanh lúc sau, con nhím thế nhưng khiêng không được. A a a. Lão tử không tin. Con nhím không thể tin được hắn để ý chí lực so đấu thượng cư nhiên bại bởi Lâm Chân, gia hỏa này đứng ở nơi đó, đã chịu muôn vàn phi kiếm xuyên thân, rõ ràng đã lung lay sắp đổ, nhưng là kia tinh thần đánh sâu vào lại lần lượt mánh oanh ra tới. Thà chết không lùi, thà gãy chứ không chịu cong. Con nhím đầu góc đều phải bị đánh thành một đoàn hồ nhão, hắn trong lòng đã khiếp đảm, biết tiếp tục đi xuống nói, người thua sẽ là hắn. Chính là hắn không thể thua, hắn thua không nổi, con nhím cũng là cái kiên cường người, hắn cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Lâm Trần đệm lưng. Dùng hết cuối cùng lực lượng điều khiển lĩnh vực mâm tròn điên cuồng xoay tròn, đầy trời kim khí nhanh chóng thu nạp. Sở hữu kim khí ngưng tụ, biến thành một đạo cùng loại thiên kiếp lực lượng, liền phải đối Lâm Trần phát động cuối cùng một công. Kim lại ngũ hành đứng đầu, hắn 1 tỷ năm tích lũy một sớm ngưng tụ, ẩn chứa uy lực không thể tưởng tượng. Mà kia kim loại mâm tròn, thế nhưng muốn không chịu nổi loại này lực lượng, xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Một kiện hạ phẩm lĩnh vực loại võ trang, liền phải hủy hoại. Nhưng vào lúc này, Lâm Trần bên kia, đan điền nội đột nhiên đã xảy ra rung động. Lúc trước thiên kiếp kim khí bị Lâm Trần cắn nuốt, hình thành một cái cường đại kim khí đoàn, lúc này cái này kim khí đoàn cư nhiên đã chịu ngoại giới kim khí lôi kéo, liền phải thoát thể mà ra. Đương nhẹ nhẹ kim khí ra bên ngoài phát tiết thời điểm, đang muốn đập nồi dìm thuyền con nhím ngây ra một lúc, theo sau cười to ra tiếng. Thân thể cao lớn ở không trung vặn mèo, phát ra nhân loại thanh âm. Hoa ha ha ha. Hỗn độn kim khí, thiên kiếp hơi thở, cư nhiên ở ngươi nơi này. Nay thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, lão phu 1 tỷ năm khổ tìm không có được đến đồ vật, ngươi cư nhiên có, đây là ông trời thành toàn ta, được đến này hỗn độn kim khí, ta công pháp liền thành. Giống như ăn thuốc kích thích, tiêm máu gà giống nhau, con nhím gầm lên giận dữ, không màng tất cả thuốc dục thần lực, xu thế lĩnh vực võ trang cuối cùng lực lượng, muốn đem Lâm Trần kim khí lôi kéo mà ra. Mà Lâm Trần cũng là biết lợi hại, biết này nói kim khí nếu bị con nhím thuận lợi dung hợp, chính mình trận chiến đấu này liền thua. Hắn liều mạng muốn ngăn cản, nhưng là lại có chút ngăn cản không được. Thôi, đập nồi dìm thuyền, chăm nhị tần quan trung thuộc sở, liều mạng. Lâm Trần cũng là phát ngoan, đột nhiên vừa thu lại một phóng, cư nhiên mặc cho trong cơ thể hỗn độn kim khí thoát thể mà ra. Hai luồng kim khí ở không trung tương ngộ, mắt thấy liền sinh ra biến chất. 1 tỷ năm khổ công rốt cuộc muốn gặp đến hiệu quả, con nhím cũng là kích động không thôi, nhịn không được nhìn lại. Chính là liền ở trong nháy mắt này, Lâm Trần cũng biến thân tinh hà thú. Giống giống ba. Một cái cũng không so kiếm bối long tiểu nhân hắc động thú xuất hiện, mồm to một trường, bị áp lực nhiều năm hắc động lực lượng phóng thích. A, không tốt. Con nhím lần đầu tiên cùng Lâm Trần đánh với, trước kia đối Lâm Trần đều không quen thuộc, không biết Lâm Trần chiến đấu kịch bản, không nghĩ tới đối phương còn có hắc động cắn nuốt như vậy nhất chiêu. Tinh hà thú thân hình thật lớn, lúc này muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Tử vong sóng gợn lan tràn lại đây, Lâm Trần lúc này hơn 400 vạn tinh lực, thi triển hắc động cắn nuốt, liền tính thần vương đều không hảo ngăn cản. Húng chi con nhím cái này chuẩn thần vương. Thân hình văn mẹo, lại vẫn là ngăn cản không được hắc động lực cắn ướt, thẳng đến tử vong sóng gợn trung tâm mà đi. Không. Quỷ diện nhân, ngươi dám cắn ướt ta, này đoàn kim khí liền đem mất khống chế, ngươi cũng đừng hỏng sống mệnh. Có lẽ sẽ, nhưng là ngươi không có cơ hội thấy được. Lâm Trần không lưu tình chút nào, hắc động lại lần nữa phát lực, một ngụm đem con nhím hoàn toàn nuốt đi vào. Cùng lúc đó, không trung bên trong lĩnh vực võ trang rốt cuộc không chịu nổi kim khí lực lượng, hoàn toàn tắc nước. Một đạo hạo nhiên kim quang thẳng đến Lâm Trần oanh kích mà xuống. Mà Lâm Trần nuốt vào con nhím, cũng là không có lựa chọn nào khác, trực tiếp miệng rộng một trường, tiếp tục đối này đoàn kim khí cắn nuốt. Ta có thể nuốt ngươi lần đầu tiên, là có thể nuốt ngươi lần thứ hai, đến đây đi. Tử vong sóng gợn tiếp tục lan tràn, cùng này đoàn trong thiên địa chí cường kim khí chính diện tiếp xúc. Giống như thiên thần lợi kiếm, đâm thẳng hắc động trung tâm. Hắc động cắn nuốt kim quang, nhưng là lại hoàn toàn tiêu hóa không được. Lâm Trần thật giống như trong cơ thể chất chứa một cái thái dương, tứ phía đều có kim quang phun ra mà ra. Thân thể máu tươi theo kim khí bay vụt, nháy mắt biến thành huyết người. Vốn dĩ có chút người còn muốn gia nhập chiến trường cứu viện con nhím, chính là nhìn đến tình huống như vậy, còn lại là dọa có xa lắm không chạy rất xa. Trận chiến đấu này, nhìn qua hình như là đồng quy vu tận. Lâm Trần tự bạo, tựa hồ đã không thể vãn hồi. Tất cả mọi người ở đứng xa xa nhìn, một khi Lâm Trần tự bạo, bọn họ đem qua đi cướp đoạt chiến lợi phẩm. Lâm Trần gia hỏa này quả thực chính là một cái di động tàng bảo khố nha. Không, còn không có kết thúc. Lâm Trần biết sự tình hôm nay không hảo lộng, này đoàn kim khí năng lượng chi to lớn, quả thực có thể so với một cái tinh hệ. Nếu có thể đủ đem này đoàn năng lượng tiêu hóa, Lâm Trần cảnh giới lực lượng sẽ có một cái bạo trướng, nhưng là muốn tiêu hóa nó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kim mại nhất sắc bén đồ vật, Lâm Trần như muốn tan rã, chỉ có cuối cùng một đường hy vọng. Đó chính là hắn đột phá tới rồi thần minh thời điểm. Thu hoạch đến vũ trụ căn nguyên. Thuộc về ta vũ trụ căn nguyên lực lượng, xuất hiện đi. Lâm Trần nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản dung nhập hắn khắp người vũ trụ căn nguyên, giờ khắc này rốt cuộc phát ra. Cái kia thật lớn, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa kim khí đoàn, ở gặp được này đó vũ trụ căn nguyên thời điểm, những cái đó mãnh liệt sao động thế nhưng yên lặng đi xuống một ít. Kim khí lại cường, cũng là vũ trụ năng lượng chí nhất, gặp được vũ trụ căn nguyên, chung quy vẫn là muốn yên lặng. Chẳng qua này đó kim khí số lượng quá mức thật lớn, lớn đến này đó vũ trụ căn nguyên đều không thể hoàn toàn áp chế. Lúc này, thể hiện một cái võ giả ý chí thời điểm tới rồi. Mỗi một giây đều thừa nhận vạn tiễn xuyên tâm chi khổ lâm chân, nếu chính hắn không chịu nổi hỏng mất, như vậy liền đem tử vong. Nếu hắn có thể thừa nhận này đó thống khổ, này có lẽ là một cái thật lớn cơ hội. Chương 1158, Phong Vân Tế Hội. Lâm chân quái dị hiện tượng khiến cho phía dưới mọi người chú ý. Thứ nguyên đấu trường những người đó, bắt đầu còn trốn rất xa, e sợ cho Lâm chân sóng xung cập bọn họ, nhưng là chạy ra đi hảo một trận, nhìn đến những cái đó kim khí ra bên ngoài phát ra tần suất thế nhưng ít đi một chút. Cái này quỷ diện nhân Lâm chân, thế nhưng có thể chịu đựng hàng tỷ kim khí xuyên thân chi khổ, hơn nữa có thể ngăn chặn này đó kim khí. Cái này phát hiện làm cho bọn họ hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ không nghĩ nhìn đến như vậy một màn. Quỷ diện nhân, hắc động thú, Lâm chân. Người này sinh sôi nuốt lấy con nhím, hiện tại thế nhưng liền này quần quận giống như tinh hệ kim khí đều có thể ngăn chặn, nếu làm hắn thuận lợi vượt qua này một kiếp, kia ha còn có bọn họ những người này đường sống. Giết chết hắn, cần thiết giết chết hắn. Ột bao lớn giống một tiếng, các huynh đệ, liền sấn hiện tại, xử lý hắn. Thứ nguyên đấu trường tức khắc vây quanh đi lên, thẳng đến trên bầu trời còn ở cùng kim khí đối kháng Lâm Chân mà đi. Lâm Chân đang ở đau khổ áp chế này đó kim khí, hơn nữa nếm thử đem này hấp thu luyện hóa, liền nhìn đến thứ nguyên đấu trường người tới. Đến lúc này, Lâm Chân đã không có năng lực đi cùng những người này chiến đấu, hắn duy nhất biện pháp, chính là đem chính mình phong bế lên. Ở Tinh Tú Hải, ở Kính Hồ Đại Lục, muốn phong bế chính mình cơ hồ là không có khả năng, bởi vì không ai có thể đủ vận dụng không gian năng lượng. Nhưng là Lâm Chân có thể, hấp thu sở sản nạ ký ức lúc sau, Lâm Chân có thể cấu giới. Cái gọi là cấu giới, chính là sáng tạo một cái độc lập không gian, cùng này phiến không gian bản thân không hợp nhau. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân phạm vi 100 mét trong vòng, tức khắc hình thành một cái độc lập tiểu không gian. Không gian năng lượng chấn động, một tầng ám màu vàng quần sáng tới xuống, Lâm Chân nơi vị trí tức khắc biến hư vô mờ mịt, thấy được. Nhưng lại nhưng không cảm giác được. Những cái đó thứ nguyên đấu trưởng võ giả xung phong liều chết lại đây, tức khắc giống như tiến vào một mảnh hỗn độn không gian, rõ ràng thấy được Lâm Chân còn ở nơi đó, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng tới không được. Sở sản nạ cấu giới, có thể đem người bao vây trong đó, đó là vì chiến đấu, nhưng là đồng dạng có mê huyễn hiệu quả, đang ở trong đó có thể bằng vào lực lượng phá giải, nhưng là đang ở này ngoại, liền vô pháp tiến vào. Muốn tiến vào, trừ phi ngươi cũng đồng dạng có thể ở chỗ này thi triển không gian lực lượng. Những người này còn không tin tà, đối với này phiến tiểu không gian phát ra từng đạo công kích, nhưng là lại căn bản không có chút nào tác dụng. Đối phương căn bản không ở ngươi vị trí không gian bên trong, ngươi như thế nào công kích? Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, trong nháy mắt mấy chục vạn lần công kích từ nơi này sẽ qua, nhưng là lại đều giống như châu đất xuống biển, có đi mà không có về. Đáng chết, gia hỏa này như thế nào có thể vận dụng không gian pháp tắc? Này còn như thế nào đánh? Hoàn toàn đánh không đến A, chẳng lẽ con nhím đại nhân liền như vậy bạch đã chết không thành? Cầu viện, đại gia đem chính mình có thể tìm tới bằng hữu đều đi tìm tới, người nhiều lực lượng đại, cũng không tin lấy cái này quỷ diện nhân không có cách nào. Đúng vậy, đều phát động một chút tìm xem người, tốt nhất là tìm được chuẩn thần vương, giống nhau người khả năng không có cách nào. Hơn 40 cái thứ nguyên đấu trường thượng vị thần, bắt đầu phát động chính mình quan hệ, hô bằng gọi hữu hướng nơi này tới rồi. Thậm chí có dứt khoát liền lần hai nguyên vũ trụ phát tiếp, yêu cầu mọi người lại đây đánh chết quỷ diện nhân. Một đoạn khu vực video truyền đi lên, tiến vào Kính Hồ Đại Lục người đều có thể nhìn đến. Quỷ diện nhân đánh chết con nhím, hơn nữa khốn thủ bờ cắt khu tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Mà một ít người có tâm nhìn đến, đều là trước mắt sáng ngời. Cái gì? Thứ nguyên đấu trưởng cầu viện, thỉnh cầu cao thủ đi trước bờ cắt khu đánh chết quỷ diện nhân. Cung điện trên trời liên minh Giang Triệu nhìn đến tin tức này, tức khắc tâm động. Quỷ diện nhân tái nhậm trước tin tức hắn cũng biết, hắn lúc trước cũng là ở Xích Lửa Khói Sơn vây công quỷ diện nhân 6 cá nhân chi nhất, còn lo lắng quỷ diện nhân có một ngày tìm tới môn tới. Không nghĩ tới hiện tại quỷ diện nhân cư nhiên bị nhốt bờ các khu, kia hắn cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Xử lý quỷ diện nhân, cũng là bảo toàn chính mình, huống chi quỷ diện nhân trên người bảo bối chính là không ít. Chỉ cần huyền hoàng tháp cùng ngày hoàn liền đủ để cho mọi người liều mạng tranh thủ, huống chi bản thân liền có mâu thuẫn. Các huynh đệ, theo ta đi. Đi trước bờ cắt khu thu thập quỷ diện nhân. Hai tao thuẫn thần hạm lên không dựng lên, từ Kính Hồ mặt khác một bên, chạy như bay mà đến. Bắc vực liên minh Phỉ Nhi, cũng là lúc trước được đến Nhật Nguyệt Tinh Tam Hoàn bên trong Nguyệt Hoàn người. Trong tay cầm Nguyệt Hoàn tuy rằng cũng không tồi, nhưng là ngày hoàn lại là hắn càng thêm hướng tới, chỉ là ngày hoàn ở quỷ diện nhân trong tay, hắn cho rằng chính mình khả năng không có cơ hội được đến. Nhưng là không nghĩ tới như vậy ngàn năm một thở cơ hội cư nhiên liền như vậy xuất hiện, hơn nữa Lâm Chân nhiều lần đánh chết Bắc vực liên minh người, hắn càng thêm có thể đánh báo thủ cờ hiệu đi trước. Lập tức mang theo Bắc vực liên minh một con thuyền tự do vệ tinh, Phỉ Nhi cũng xuất động. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có Bát Đại chú ý một ít người, Thanh Nghiễm giúp cùng với Hoa Anh đảo liên minh một ít người, cũng đều nhanh chóng tới rồi bờ các khu. Lại còn có một ít người, bọn họ so bất luận kẻ nào đều càng thêm muốn Lâm Chân mệnh. Những người này miễn cưỡng xem như Lâm Chân sư huynh đệ, đều là cùng Lâm Chân giống nhau, thuộc về cô tinh câu tẩu dự tuyển đệ tử. Từ Ai Á Cách Tư thả ra về chúa tể Ngọc Tỷ tin tức lúc sau, mỗi người đều tưởng gom đủ 9 cái chúa tể Ngọc Tỷ. Nhưng lại như thế nào có thể gom đủ đâu? Thực lực kém người, đừng nói gom đủ, mỗi ngày nhớ thương chính mình Ngọc Tỷ không cần bị Andamendis, hoặc là cách Lâm như vậy cường giả cướp đi liền phải thắp nhang cảm tạ. Duy nhất gom đủ cơ hội, chính là được đến Lâm Chân nơi đó 8 cái. Mà hiện tại cơ hội rốt cuộc xuất hiện, Lâm Chân cùng Kính Hồ Nội một ít thế lực tranh đấu, lâm vào tuyệt cảnh, chỉ cần đánh vỡ kia phiến quái dị không gian, này 8 cái Ngọc Tỷ tới tay nói, như vậy là có thể được đến cực phẩm võ trang chiến giáp, cơ hội này bất luận kẻ nào đều sẽ không từ bỏ. Bao gồm Andamendis ở bên trong, hiện tại may mắn còn tồn tại xuống dưới cô tinh câu tẩu đệ tử, cơ hồ đều chạy đến Kính Hồ khu. Chẳng qua Andamendis là đại thứ tới, mà những người khác còn lại là lặng lẽ đã đến, tùy thời mà động. Còn có một ít đạt tới chuẩn thần vương cấp bậc cao thủ, biết con nhím ngã xuống ở Lâm Chân trong tay, đều cảm thấy đây là một cái cơ hội. Không có người có tâm tình cấp con nhím báo thủ, nhưng là Lâm Chân trên người bảo bối vẫn là thực hấp dẫn bọn họ. 18 thần kiếm chi hàng quạ, ngăn cản năng lượng công kích huyền hoàng tháp, tăng lên tinh thần lực đánh vào ngày hoàn, mỗi một kiện đồ vật đều hấp dẫn mọi người trong mắt. Có thể nói nếu không phải này đó bảo bối, Lâm Chân đã sớm bị con nhím xử lý, có thể thấy được này đó bảo vật lực lượng có bao nhiêu cường đại. Đây là một cái di động tàng bảo khố, có thể so tầm bảo tới lợi ích thực tế nhiều. Thất phu vô tội hoài bích có tội, Lâm Chân có nhiều như vậy bảo bối, đó chính là có tội. Kính hồ chỗ sâu trong, từng chiếc thuẫn thần hạm, tự do vệ tinh sôi nổi khởi động, đi trước bờ các khu. Trong lúc nhất thời, bởi vì Lâm Chân sự tình, làm cho toàn bộ Kính Hồ đại lục gió nổi mây phun, khắp nơi thế lực sôi nổi đã đến, thế tất muốn đánh vỡ Lâm Chân không gian lực lượng, giết người đoạt bảo. Chương 1159, Thụ Ma Vương. Thứ nguyên đấu trưởng người cũng không nghĩ tới sự tình hội diễn biến tới rồi này một bước. Vốn dĩ yêu cầu mỗi người đều liên lạc một chút bằng hữu, kết quả lại dẫn phát rồi toàn bộ Kính Hồ đại lục nội dung chuyển. Nhìn bờ cắt khu người càng ngày càng nhiều, bọn họ biết, sự tình đã hoàn toàn thoát ly bọn họ khống chế phạm vi. Lúc trước khai hoang mà mở ra, tiến vào Kính Hồ đại lục người ước chừng có 5-6 vạn người. Nay 17-8 năm thời gian trôi qua, có chút người rời khỏi, có chút người ngã xuống, nhưng là kia chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Hiện tại Kính Hồ đại lục nội như cũ còn phân biệt không nhiều lắm 4 vạn người. Mà hiện tại lục tục tới bờ cắt khu nơi này người, cũng đã tiếp cận 1 vạn, cơ hồ bằng được mọi người số 1/4. Các bang hội thế lực tới lúc sau, nhìn đến tình huống như vậy, đều sẽ tự phát tụ tập ở bên nhau, miễn cho bởi vì đoạt bảo sự tình phát sinh hỗn chiến, tạo thành nội thương. Nơi này bang hội ước chừng có 10 mấy, trong đó cùng Lâm Chân có thủ án bang hội liền có 6 cái. Mỗi cái bang hội bên trong, đều có một ít đi đầu người, lâm thời tụ tập ở bên nhau, bị đề cử vì tạm thời thủ lĩnh, bằng không nơi này hoàn toàn là có thể loạn thành một nồi cháo. Bắc vực liên minh Phỉ Nhi, thứ nguyên đấu trường ngột nhiều, cung điện trên trời liên minh Giang Triều, Hoa Anh đảo liên minh An La, Bát Đại chủ ý Đức Lạc Phu, Thanh Nghiệm bang Anh Linh, cùng với Tinh Hà cự thú liên minh Lan Tạp Tử Tử. Lan Tạp chính là lúc trước Lâm Chân cùng Sở Sạn Nạ đám người ở quán ba gặp được nam tử, là một cái phi thường mạnh mẽ võ giả. Những người này đều là thượng vị thần đỉnh kỳ, tuy rằng không dám nói đạt tới chuẩn thần vương trình độ, khá vậy là thượng vị thần bên trong người xuất sắc. Mỗi người đã đến thời điểm, đều sẽ trước tiên đi xem không trung Lâm Chân. Hiện tại Lâm Chân đã tháo xuống hắn mặt quỷ mặt nạ, đang ở cấu giới không gian nội cùng những cái đó kim khí đối kháng. Hắn cả người thật giống như một cái lấp lánh sáng lên thái dương, cũng giống như một cái nhím biển, quanh thân kim khí không ngừng ra bên ngoài bành trướng phun trào, lại bị hắn không ngừng áp xuống đi. Nhìn tựa hồ tùy thời đều có khả năng quải rớt, nhưng là lại chậm chạp quải không xong. Ở hắn chung quanh, không ngừng có người ý đồ bay lên, đối với này phiến không gian phát ra chính mình nhất cường đại công kích. Đao thương kiếm pháp tuyệt kỹ, không ngừng tinh thần đánh sâu vào, các màu năng lượng nguyên tố, không ngừng tại đây phiến không gian bên trong nổ vang. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh cùng bay vụt kinh khí không dứt bên tai, nhưng là sở hữu hết thể công kích, tựa hồ đều không thể cấp Lâm Chân tạo thành chút nào ảnh hưởng. Bát Đại chủ y Đức Lạc Phu ra tay. Đức Lạc Phu là Bát Đại chủ y bên trong trưởng lão cấp bậc nhân vật, kế thừa Bát Đại chủ y truyền thống, trong tay cầm một đôi thật lớn ngũ kim chi chủ y, ở đây mọi người bên trong, thực lực của hắn có thể bài tiền tam. Một đôi đại chùy luân lên, lấy dập nát sao trời uy thế đối với Lâm Chân nơi không gian hung hăng tạm qua đi. Trung quanh không khí đều giống như bị này một kích rút cạn, nháy mắt biến thành chân không. Lần này, hàng tinh đều có thể đánh xuyên qua. Phía dưới người tràn ngập chờ mong nhìn Đức Lạc Phu, nếu Đức Lạc Phu thành công, bọn họ sẽ vây quanh đi lên, giết người đoạt bảo. Phương xa mấy ngàn mét ngoại người, đều bị này một kích mang quăng ngã một cái té ngã. Nhưng là chú ý phong qua đi, không gian như cũ. Tất cả mọi người có chút hề hoài, những cái đó phân loạn công kích cũng dần dần đỉnh chỉ xuống dưới. Bác vực liên minh phỉ ni nói, các vị vẫn là tỉnh điểm nhi sức lực đi, này quỷ diện nhân Lâm Chân căn bản không ở chúng ta vị trí không gian trong vòng, liền tính chúng ta ở chỗ này mệnh hộp máu, đang ở dị thứ nguyên hắn vẫn là sẽ không thương đến một cây lông tơ. Cung điện trên trời liên minh giang hơi ở bực vỗ tay một cái, chẳng lẽ liền nhìn hắn ở chỗ này kiêu ngạo đi xuống sao? Vừa mới thất bại Đức Lạc Phu cũng cảm giác chính mình phi thường thật mất mặt, đem ánh mắt đầu hướng về phía Lan Tạp. Lan Tạp, Lâm Chân là các ngươi tinh hà cự thú liên minh người, ngươi hẳn là biết một ít tình huống của hắn đi. Lan Tạp sắc mặt có chút không vui, ta cùng Lâm Chân cũng gần là gặp mặt một lần thôi, căn bản đều không có nói chuyện qua, lại nói chúng ta vốn là cùng tộc, ta tới nơi này cũng không phải vì giết hắn, các ngươi như thế nào đối phó hắn một mình ta chi lực can thiệp không được, nhưng là ta cũng sẽ không tham dự. Hoa Anh Đào liên minh An La hừ lạnh một tiếng, chúng ta vốn dĩ cũng không có trông cậy vào ngươi, nhưng là trong chốc lát Lâm Chân không gian nếu bị đánh vỡ, ngươi tốt nhất tránh xa một chút nhi, miễn cho bị chúng ta công kích. Lan Tạp buông tay, lui ra phía sau một ít, biểu lộ tinh hà cự thú liên minh thái độ. Không phải hắn không nghĩ cứu Lâm Chân, mà là dưới loại tình huống này vô pháp cứu. Các vị, xem ra chúng ta công kích như vậy vẫn là trình độ không đủ, ta phỏng chừng phải có chuẩn thần vương cấp bậc cao thủ đã đến mới có hy vọng. Thanh nghiệm bang anh Linh mở miệng nói. Chuẩn thần vương đương nhiên không sai biệt lắm, đáng tiếc còn không có chuẩn thần vương đã đến nha. Ai nói không có, kia không phải tới. Phỉ Nhi một lóng tay, mọi người quay đầu lại, nhìn đến kính hồ trên mặt nước, một con thuyền thật lớn tự do vệ tinh đang ở phách sóng chạm lãng đã đến. Là thụ ma vương. Này tao tự do vệ tinh chủ nhân cũng rất có danh, chẳng những là một cái chuẩn thần vương cấp bậc cao thủ, càng là một cái thực vật sinh mệnh. Hắn bản thể là một viên che trời đại thụ. Trời sinh đối với một hệ pháp tắc lĩnh ngộ, loại này đặc thù loại sinh mệnh đều là rất có thiên phú, từ nhỏ liền so những người khác cường đại, nhưng là loại này thiên phú, thường thường đi đến chuẩn thần vương này một bước đều đến cùng. Tự do vệ tinh đã đến, thụ ma vương từ phía trên đi xuống tới. Đây là một cái thân cao vượt qua 3 mét cự hán, cong trên đỉnh đầu một mảnh xanh mượt tóc dài, nhìn thật giống như rậm rạp cánh lá. Bước bước đi xuống dưới, những người khác sôi nổi lui về phía sau một bước, tỏ vẻ đối thụ ma vương cung kính. Như thế nào, các ngươi còn không có thể đánh vỡ tiểu tử này không gian kết giới. Vạn bối nhóm vô năng, xác thật khó có thể làm được. Tránh ra, ta tới thử xem. Thụ ma vương đi tới Lâm Chân nơi không gian dưới, đầu tiên là thần ra khô khốc cánh tay, thật giống như một cái thật lớn nhánh cây, một kích đối với không trung múa may qua đi. Nhánh cây xuyên qua Lâm Chân nơi không gian, phá không mà qua lại không có đụng tới bất cứ thứ gì. Quả nhiên có chút môn đạo, kêu lại đến thử xem cái này. Thụ ma vương phía sau đột nhiên xuất hiện mấy trăm chỉ cánh tay, mỗi một cánh tay đều là một cái thật lớn nhánh cây, giống như vô số trường kiếm, che trời lấp đất lại lần nữa đánh qua đi. Bùi đất phi dương, dòng khí quay cuồng, nhưng vẫn là giống nhau kết cục. Thụ ma vương sắc mặt có chút khó coi. Thật là lợi hại không gian pháp tắc, thế nhưng hoàn toàn trốn vào dị thứ nguyên đi, kia thử xem có thể hay không ngăn trở ta mạnh nhất một kích đi. Hắn đôi tay vừa nhấc, lòng bàn tay nhiều ra một viên hạt giống. Trực tiếp dừng ở Lâm Chân vị trí không gian hạ thổ địa thượng. Hạt giống tự động trốn vào thổ nhưỡng, thụ ma vương lại lần nữa đánh ra một đạo màu xanh lục quang huy, đó là một đạo rất mạnh sinh cơ. Quang huy xuống mổ, hạt giống nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng lên. Thật giống như ban đêm tân trúc, lấy một loại cực cao tốc độ nhanh chóng sinh trưởng, vạn vẹo như diều gặp gió, nhất mũi nhọn địa phương mang theo một chút màu xanh lục quang huy, đâm thẳng không gian. Đây là một nguyên tố tinh hoa, có bài trừ cường đại trở ngại năng lực. Liền tính hợp kim tự do vệ tinh bọc giáp, cũng ngăn cản không được cảnh một thứ. Ở mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong, nhánh cây vặn vẹo thông qua không gian, không hề tác dụng. Chương 1160, Nguyệt Tinh Linh Chi Thụ. Nay canh thất bại lúc sau, thụ ma vương cũng đã hết bản lĩnh. Không nghĩ tới hắn sở trường nhất bản lĩnh, cư nhiên không thể phá vỡ này không gian, lần này có chút mất mặt. Sắc mặt trở nên một mảnh xanh biếc, thụ ma vương ngượng ngùng nói, này không gian chỉ sợ là không có cách nào mạnh mẽ bài trừ. Trừ phi tinh thông không gian pháp tác, bằng không liền tính chân chính thần vương tới chỉ sợ cũng quá sức. Ta tới thử xem. Lúc này, lại có một người bay vút mà đến. Người này dáng người đĩnh bạn, khuôn mặt giống như đá cẩm thạch pho tượng đao tức dịu đủ, nhưng là ở đây người lại không có mấy cái nhận thức hắn. Bất quá này cũng không gây trở ngại người này cường đại, hắn đã đến nơi này, liền cho người ta một loại mãnh liệt áp lực cảm, đó là gần như thần vương vì thế. Con nhím cái loại này chuẩn thần vương được xưng thần vương dưới vô địch, nhưng là ở mọi người xem ra, hắn lại chưa chắc là người này đối thủ. Người là ai? Ta kêu An Đạ Mẹn Đi. Người tới chỉ là nói một câu liền không hề nói, mà là đi tới Lâm Chân nơi không gian trước, lấy ra trong tay kiếm, sau đó bày ra một cái dấu tay. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Đại Kim Cương Luân Ấn. Đây là cô tinh câu tẩu truyền thụ tuyệt chiêu, trồng lên 9 ấn pháp thức thứ 2, có thể gấp 2 tăng lên lực sát thương. Ai Á Cách Tư cho rằng chỉ có Lâm Chân một người học xong thức thứ 2, làm hắn vô cùng khiếp sợ, lại chưa từng nghĩ đến, học được thức thứ 2 người cũng không ngăn Lâm Chân một cái, An Đạt cũng coi như một cái. Lâm Chân, xem ngươi tạo hóa. An Đạt trong tay trường kiếm run lên, nhất kiếm đâm ra. Xuất kiếm nháy mắt, chung quanh người tất cả đều là hô hấp cứng lại, này nhất kiếm quả thực là kinh vi thiên nhân, thậm chí so thụ ma vương sinh mệnh cảnh còn mạnh hơn. Chói hai tiếng rít kích thích mỗi người màng thai, làm cho bọn họ đầu góc nội đều có một loại choáng váng cảm giác, này nhất kiếm uy lực đã đại vượt qua bọn họ tưởng tượng cực hạn. Ở đây người, đối mặt này nhất kiếm đều sinh ra một loại mạc nhưng là địch cảm giác, liền tính là thần vương, giống nhau công kích đại khái cũng chính là trình độ này đi. Chính là như vậy nhất kiếm. Thế nhưng cũng đâm một cái không. Kiếm khí sợ quá, nơi xa núi lửa đều bị đánh sụt một cái, nhưng không gian lại bình yên vô sự, Lâm Chân cũng như cũ còn ở nơi đó cùng kim khí làm đấu tranh. An Đạ Mện Đi nhất kiếm đâm vào không khí, trực tiếp thu kiếm mà lui. Những người khác đều không cần thử nữa, loại này không gian phương pháp là vô pháp mạnh mẽ đánh vỡ, ta đều không được, thần vương dưới đều không cần thử nữa. Nói mấy câu biểu lộ thái độ, cũng nghiệm chứng mọi người đoán rằng, này lại là một cái chuẩn thần vương. Chỉ là không biết cái này chuẩn thần vương là từ địa phương nào tới. An Đạt đâm ra nhất kiếm lúc sau, trực tiếp phi độn phương xa, rất xa ở một chỗ đỉnh núi mặt trên tu luyện. Liên tục hai cái chuẩn thần vương thất bại lúc sau, ở đây người rốt cuộc đều đình chỉ những cái đó vô dụng tiến công. Chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp phá giải Lâm Chân không gian phương pháp sao? Kia nếu Lâm Chân hoàn thành kim khí áp chế, chỉ sợ lập tức liền sẽ đào tẩu. Hiện tại cũng không có gì càng tốt biện pháp, dù sao lão tử liền ở chỗ này chờ định rồi. Lâm Chân sớm muộn gì sẽ có ra tới thời điểm, tính hồ đại lục 30 năm liền sẽ một lần nữa tiến vào núi lửa phun trào kỳ, khi đó tất cả mọi người phải rời khỏi, ta cũng không tin cho đến lúc này Lâm Chân còn không ra. Bát đại chú ý Đức Lạc Phu biểu lộ thái độ. Ta cũng là, liền ở chỗ này chờ đợi, ta cảm giác vô luận là Lâm Chân áp chế kim khí, vẫn là bị kim khí giết chết, đều sẽ ở sắp tới trong vòng có một cái kết quả. Duy nhất đáng giá lo lắng, chính là Lâm Chân khả năng ra tới lúc sau liền sẽ trốn. Thanh hiểm bang anh Linh cũng nói ý nghĩ của chính mình. Thụ ma vương đã đến lúc sau vốn là phi thường kiệt ngạo, nhưng là nhìn đến An Đạt xuất hiện lúc sau, hắn kiêu ngạo khí thế tức khắc trừ đi một nửa, cảm giác chỉ bằng mượn chính mình một người, muốn đạt được Lâm Chân bảo vật sợ là có chút khó khăn. Nghe đến mấy cái này người nói lúc sau, thụ ma vương nói, kia không bằng như vậy hảo, ta bãi tháng sau tinh linh chi thụ, hình thành thiên nhiên đại thụ cái chắn bao vây này phiến không gian, như vậy Lâm Chân liền tính ra tới. Trong thời gian ngắn cũng mơ tưởng thoát ly ta nguyệt tinh linh chi thụ, đại gia liền có thể thông dong đem này giết chết. Kia thật tốt quá, làm phiền thụ ma vương tiền bối. Mọi người đều là vui vẻ. Thụ ma vương xua xua tay, không cần vội vã cảm tạ ta, nguyệt tinh linh chi thụ đến lúc đó chỉ sợ phải trải qua một trận chiến, ta tổn thất cũng là không nhỏ. Lần này đánh chết Lâm Chân lúc sau, ta muốn lựa chọn hắn một kiện bảo vật, các ngươi thương nghị một chút đi. Mọi người đều là có chút khó xử, Lâm Chân chủ yếu bảo vật liền có tam kiện. Hàng quạ, huyền hoàng tháp, ngày hoàn, thụ ma vương muốn đi một kiện, như vậy những người khác liền ít đi một ít. Chính là không đồng ý thụ ma vương đề nghị, chỉ sợ đại gia cái gì đều không chiếm được. Cuối cùng vẫn là thứ nguyên đấu trường Đức Lạc Phu mở miệng nói vậy, ngươi không thể lựa chọn huyền hoàng tháp, hoặc là liền đem huyền hoàng tháp một phân thành hai, như vậy còn có thể suy xét. Thụ ma vương gật gật đầu, có thể. Mọi người cuối cùng tạm thời đạt thành nhất trí, hình thành một cái lâm thời phân phối phương án. Kỳ thật như vậy cũng coi như là một cái liên minh, mắt chính là vì đối kháng sau lại đột nhiên đã đến An Đạ Mện Đi, người này cho người ta lực gáp bách quá cường. Những người này đại biểu ở đây tuyệt đại bộ phận người, ít nhất các liên minh hiện tại không có người ra tới phản đối, liền tính âm thầm cất giấu một ít tính toán đục nước béo cò độc hành hiệp, lúc này cũng ảnh hưởng không được cái gì. Thụ ma vương lúc này cũng lại lần nữa ra tay, một lần nữa gieo một viên hạt giống, trong khoảng thời gian ngắn liền trưởng thành một viên có thể so với núi cao thật lớn cây cối. Cây cối che trời, thậm chí đem Lâm Chân nơi không gian đều hoàn toàn bao vây lên. Cứ như vậy, Lâm Chân liền tính thoát ly không gian, cũng sẽ rơi vào hắn nguyệt tinh linh chi thụ vây quanh. Mà vài người khác, tắc đều là mang theo từng người thủ hạ, ở bốn phương tám hướng nhánh cây thượng lựa chọn tốt đẹp vị trí, một khi Lâm Chân xuất hiện, đại gia tùy thời có thể vây sát. Mà có chút độc hành hiệp đã đến lúc sau, nhìn đến như vậy trận thế, tức khắc liền đánh lui trông lớn. Lâm Chân nhìn qua đã là cá trong chậu, căn bản là vô pháp chạy thoát, chính mình thò lại gần cũng sẽ không được đến bất cứ thứ gì, còn rất có khả năng toi mạng, một khi đã như vậy còn không bằng tiếp tục đi tầm bảo. Đương nhiên cũng có chút độc hành hiệp tà tâm bất tử, lặng lẽ ẩn nút ở chung quanh, chờ đợi cơ hội tiến đến. Trong đó thậm chí bao gồm cùng Lâm Chân cùng nhau đã đến cô tình câu tẩu dự tuyển đệ tử, những người này đã đến lúc sau nhìn đến Anda Mendes, lập tức liền ẩn tàng rồi lên. Tuy rằng Anda Mendes biểu hiện ra cường đại thực lực, nhưng là bọn họ cũng không lộ thối lui. Hôm nay không được đến Lâm Chân chúa tể ngọc tỷ, ngày nào đó liền sẽ bị người khác cướp đi chính mình ngọc tỷ, cùng với như thế, còn không bằng buông tay một bác. Thật lớn cây cối phía trên, hoặc minh hoặc ám, ước chừng có mấy ngàn người ở. Nơi này căn bản là không có hạ vị thần, kém cỏi nhất cũng là trung vị thần cấp bậc, tuyệt đại đa số đều là thượng vị thần, có hậu kỳ có đỉnh, còn có chuẩn thần vương, trừ bỏ thần vương cấp bậc cao thủ, tất cả đều tới. Hiện tại tất cả mọi người đều ở kiên nhẫn chờ đợi Lâm Chân cùng những cái đó kim khí tranh đấu hoàn thành một khắc. Không có nhìn thấy kết quả, lúc này ai cũng sẽ không rời đi. Ở cây cối vây quanh bên trong, không gian kích động trong vòng, Lâm Chân cùng những cái đó muốn mệnh kim khí đang ở tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ đánh giằng co, hơn nữa đã tới rồi liền phải thấy rốt cuộc thời khắc. Chương 1161, Kim Chi thí luyện. Ngoại giới phát sinh hết thảy phân loạn, Lâm Chân căn bản không rảnh để ý tới, triển khai cấu giới lúc sau, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó này đó kim khí xâm nhập. Từng đạo kim khí thật giống như một phen đem cương đao, thiết châm, du tẩu ở Lâm Chân khắp người bên trong. Nhưng là cùng những cái đó kim khí đối ứng, chính là kia một sợi vũ trụ căn nguyên, khắp nơi du tẩu, vướt phẳng những cái đó bạo tẩu kim khí. Lâm Chân cắn răng chống đỡ một trận lúc sau, biết không có thể vẫn luôn như vậy liên tục đi xuống. Này lũ vũ trụ căn nguyên chi khí cũng không phải vô cùng vô tận, theo không ngừng vướt phẳng kim khí mà ở suy kiệt, ta duy nhất biện pháp chính là ở trong thời gian ngắn nhất, nắm giữ kim chi chân lý. Chỉ có nắm giữ kim chi chân lý, này đó kim khí mới có thể chân chính vì ta sử dụng, mà sẽ không tạo thành chút nào thương tổn. Đây cũng là ta duy nhất mạng sống cơ hội. Lâm Chân trước mắt nắm giữ, thủy, lôi, quang ba loại nguyên tố chi lực, đều là tương đối khó có thể nắm giữ, nhưng là kim chi lực, đồng dạng không hảo nắm giữ. Nếu nói lôi là nhất táo bạo, như vậy kim chính là nguy hiểm nhất. Liên tính là đại đa số võ trang, này bản chất cũng là một loại kim, có thể đối địch nhân tạo thành sát thương, trực tiếp nhất không phải nước lửa quang lôi, cũng là kim. Ở địa cầu thời điểm, Lâm Chân đã từng lĩnh ngộ quá kim chi lực, thậm chí có thể phát ra kim khí xạ tuyến, sau lại phụ kim phương pháp cũng vẫn luôn đi theo Lâm Chân, ở hắn một đường chiến đấu lịch trình bên trong lập hạ công lớn. Nhưng là hắn sở nắm giữ, chỉ là kim chi ra lông thôi. Lý luận đi lên nói, nếu nắm giữ kim chi chân lý, như vậy thuần túy kim loại đem không thể cấp này tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là trên thực tế, đại đa số hơn nữa cũng không chỉ cần chỉ có kim loại, mà là còn bao hàm mặt khác rất nhiều kỳ thạch kỳ một loại đồ vật rèn mà thành. Cho nên cho dù hoàn toàn nắm giữ kim chi chân lý, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản ngoại lai sát thương, cho nên tu luyện kim hệ người so tu luyện lôi điện người còn muốn thiếu. Mà người bình thường muốn nắm giữ kim là khó nhất, bởi vì kim khí tùy thời khả năng cấp tu luyện giả tạo thành chí mạng sát thương. Rốt cuộc như là con nhím như vậy, trời sinh đối với kim hệ nắm giữ người là cực kỳ hiếm thấy. Muốn nắm giữ kim khí pháp môn kỳ thật cũng không khó, như là Lâm Chân phía trước có điều lĩnh ngộ, quan trọng nhất một quan, chính là khắc phục đáy lòng đối với kim sợ hãi. Mới có khả năng nắm giữ. Chuyện này nói rất đơn giản, nhưng là thật sự làm lên, lại cơ hồ không ai có thể đủ làm được. Cái gọi là khắc phục sợ hãi, là tu luyện giả phải dùng kim khí rèn luyện chính mình song hải. Đan điền khí hải. Tinh thần thức hải. Rèn luyện quá trình, chính là muốn kim khí xuyên phá này song hải, trong ngoài mỗi một góc đều phải xuyên thấu, chỉ cần ở cái này quá trình bên trong, sẽ không đối kim khí sinh ra sợ hãi, hơn nữa ở vào tĩnh tâm tu luyện trạng thái, như vậy là có thể lĩnh ngộ. Chính là không sợ hãi kim, này phải làm như thế nào đến. Đừng nói đao dịu thêm thân thời điểm, đối với người bình thường tới nói, nhìn đến trích sắp đâm vào chính mình mạch máu, đều sẽ nhịn không được trong lòng có điều sợ hãi, chỉ là nhát gan một chút người khả năng sẽ khóc, lá gan đại người có thể mặt không đổi sắc thôi. Nhưng là trong lòng sợ hãi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có, chỉ cần ngươi vẫn là một người, vẫn là một cái có máu có thịt sinh mệnh thể. Hoặc là những cái đó cục đá sinh mệnh sẽ không sợ hãi, không có cảm giác đau thần kinh người sẽ không sợ hãi, nhưng là phi thường tiếc nuối, người như vậy trời sinh ngộ tính hữu hạn, là vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ kim chi chân lý. Liên tính là võ giả, liên tính thành thần, hắn tư duy vẫn là từ một cái huyết nhục sinh mệnh góc độ xuất phát, không có khả năng không đối kim có một chút sợ hãi. Có người dám nói làm kim khí xuyên thân, nhưng là hắn tuyệt đối không dám làm kim khí xuyên phá song hải. Bởi vì thân thể rách nát bọn họ sẽ không chết, nhưng là đan điền khí hải rách nát, bọn họ sẽ mất đi thần lực, tinh thần thức hải rách nát, bọn họ sẽ mất đi tinh thần lực, bực này vì thế võ giả tận thế, cơ hồ không có người dám với nếm thử. Nhìn chung vũ trụ lịch sử, có rất nhiều lá gan đại, tự nhận trong lòng không chỗ nào sợ hãi võ giả nếm thử tu luyện kim khí, nhưng là đến cuối cùng kết cục, lại là một vạn người muốn ngã xuống 9999. Bọn họ cho rằng bọn họ đã vô vị, nhưng là ở chân chính tu luyện thời điểm, trong lòng chỉ cần còn có một chút ít sợ hãi, đều không thể thành công. Điểm này sợ hãi, khả năng bản thân đều không có phát hiện. Có chút thành công người, đại đa số cũng chỉ là thiên phú dị bẩm, hoặc là cơ duyên xảo hợp thôi, chân chính có thể khắc phục kim khí người, quá ít quá ít. Mà hiện giờ Lâm Chân không có lựa chọn, hắn chỉ có thể làm ra nếm thử. Đối với thân thể thượng đau, Lâm Chân có thể nhẹ nhàng chịu đựng, không sợ kim quang qua lại xỏ xuyên qua chi khổ, Lâm Chân nếm thử tu luyện. Nhưng là Lâm Chân cũng không dám để cho kim khí mạo muội tiến vào chính mình song hải, một khi thất bại, kia hậu quả nghiêm trọng hoàn toàn là vô pháp thừa nhận, không có bước lên đỉnh phía trước, Lâm Chân không nghĩ trở thành một cái phế nhân. Hắn đầu tiên làm, là làm kim khí xuyên qua chính mình bàn tay. Này không phải kim khí chủ động xuyên qua, mà là Lâm Chân mạnh mẽ khống chế một sợi kim khí, chính mình đâm thủng bàn tay. Kia kim khí sắc bén như châm, đâm thủng làn da, đâm thủng cơ bắp, máu tươi chảy ra, miệng vết thương lại khép lại. Cái này quá trình bên trong, Lâm Chân hơi hơi nhíu mày. Nguyên lai, ta trong lòng cũng có sợ hãi, ở kim khí sắp cập thể kia một khắc, ta cơ bắp có một cái bản năng rất nhỏ co rút lại, nếu không phải ta cảm giác còn nhanh nhạy, điểm này co rút lại cơ hồ vô pháp phát hiện. Không cần xem thường ta điểm này co rút lại, đây là sợ hãi biểu hiện, tuy rằng cơ hồ nhỏ đến không thể phát hiện. Lâm Chân mặc kệ thân thể xuyên thân mà qua kim khí, hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại. Không được, nếu liền xuyên qua bàn tay điểm này nhi đau đớn đều có điều sợ hay nói, còn nói cái gì tinh thần lực xuyên qua song hải. Lâm Chân a Lâm Chân, không có điểm này nhi bản lĩnh, hôm nay nơi này chính là ngươi chôn cốt chỗ. Ta căn bản đều không sợ đau đớn người, điểm này kẻ hèn kim khí tính cái gì. Lâm Chân đột nhiên trợn mắt, một tay chộp tới một đạo kim quang, đối với chính mình bàn tay lại lần nữa hung hăng đâm. Kim khí xuyên qua bàn tay mà qua, Lâm Chân cơ bắp không có một chút ít luật động. Thành. Lâm Chân chậm rãi phun ra một hơi, vừa mới kia trong nháy mắt, hắn không có chút nào sợ hãi, quyết đoán xuyên qua bàn tay, xem như hoàn thành bước đầu tiên. Có thể không sợ xuyên phá bàn tay, như vậy tay của ta chân, thân thể cơ bắp tổ chức, liền đều sẽ không có sợ hãi, nhưng là... Nếu là nội tạng đâu? Lâm Chân muốn nếm thử đệ nhị bước, làm kim khí đâm thủng chính mình trái tim. Trái tim bất đồng với bàn tay. Có chút đủ tàn nhẫn người, ở tranh hùng đấu tàn nhẫn thời điểm, thậm chí có gan cầm đao đâm thủng bàn tay hoặc là đùi, nhưng là lại rất ít có người có gan cầm đao đâm thủng chính mình trái tim đi. Kia không gọi đấu tàn nhẫn, mà kêu tự sát. Lâm Chân phải làm đệ nhị bước, chính là chính mình đâm thủng trái tim. Lấy hắn hiện giờ gần như bất tử chi thân trình độ, chính là trái tim bị hóa thành cho cũng sẽ không chết, nhưng là chôn sâu trong xương cốt mặt sợ hãi, cũng không phải bởi vậy liền có thể hoàn toàn ma diệt. Lâm Chân giơ tay, nắm lên kim khí đâm thẳng trái tim. Kim khí xuyên thân mà qua. Cơ bắp không có luật động, tim đập cũng không có nhanh hơn, nhưng là ở kia trong nháy mắt, máu tuần hoàn ra tốc một chút. Chương 1162, không sợ, kim chi ngộ đạo. Kết quả này làm Lâm Chân cũng không vừa lòng. Đâm thủng bàn tay sợ hãi đều khắc phục, vì cái gì đâm thủng trái tim thời điểm phải có bản năng một ít sợ hãi đâu. Lâm Chân giờ khắc này thậm chí có chút khinh bỉ chính mình. Lâm Chân, phế vật. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Là nhân tính làm ngươi sợ hãi sao? Đâm thủng bàn tay ngươi không lo lắng, đâm thủng trái tim lại muốn lo lắng, đâm xuyên qua cũng sẽ không chết, ngươi sợ cái gì? Nếu ngươi lại sợ hãi, liền tự sát hảo. Lâm Chân trên mặt hiện ra một tia lánh khốc chi sắc, lăng không lại lần nữa chảo quá một phen kim khí, đâm mạnh ngực. Giờ khác này hắn có chút minh bạch, hắn sợ hãi là bản năng, là đến từ chính người của hắn tính, hắn bởi vì không có nếm thử quá chính mình đâm thủng chính mình tâm, cho nên sợ hãi. Mà liền như hắn suy nghĩ, đâm thủng bàn tay cùng trái tim là giống nhau kết quả, kia lại có cái gì sợ quá. Kim khí xỏ xuyên qua, lúc này đây không có tim đập gia tốc, không có máu tuần hoàn gia tốc. Kim khí thong dong thông qua. Một ngụm chọc khí từ trong lòng phun ra đi, Lâm Chân biết, hắn qua chính mình thiết trí cửa thứ hai. Vô vị thân thể, vô vị nội tạng, hiện tại liền có thể nếm thử đâm vào song hải sao. Lâm Chân trong lòng phủ định chính mình, hắn còn muốn thử lại một lần, đó chính là đâm thủng chính mình hai mắt. Lấy kim khí ngưng kết thành châm, đâm vào hai mắt có thể hay không có điều sợ hãi đâu. Lâm Chân không dám nói, hắn kiếp trước ở địa cầu thời điểm, bởi vì hoang phế tu luyện, xem qua rất nhiều công nguyên cuối cùng kỳ phim ngựa. Những cái đó phiến trung tình tiết, liền có lấy châm thứ hai mắt, làm người sợ hãi hình ảnh. Hai mắt là nhân tâm linh cửa sổ, nhìn châm đã đâm tới, cái loại này sợ hãi sẽ làm người hỏng mất.